Những thứ này phế vật cũng chỉ sẽ dùng như vậy thủ đoạn, ta có thể ngờ tới một chút cũng không ngoài ý nếu là bọn họ có thể tới một chút đặc thủ, ta chỉ biết quất chính mình bạt thai rồi. Chờ xem, kia Thương Vô Vi lập tức trên ngựa sẽ phải đi ra rồi. Đối mặt chung quanh ma khí, Hạ Phàm Trần như cũ không có giật mình, mà là phi thường bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ Thương Vô Vi xuất hiện. Giờ phút này, ở trong bóng tối Thương Vô Vi nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, trong lòng hắn không khỏi vừa co rút. Hắn lúc này, thật đúng là không muốn đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Nhưng là chính là, hắn hiện tại vừa không thể không đi đối mặt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có chậm rãi xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Ha ha ha, này đều có thể bị ngươi đoán đến. Ta Chu Tiến đối với ngươi càng ngày càng bội phục rồi. Thấy Thương Vô Vi ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn không khỏi phá lên cười. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng lại là gắt gao ngó chừng Kho Vô Vi, bắt đầu không ngừng đánh giá hắn đối thủ này. Thương Vô Vi gặp phải như thế vũ nhục, kia giữ tận mặt khuôn mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Hắn âm trầm hướng về phía Hạ Phàm Trần ba người nói, tiểu ba người các ngươi người, dám xông chúng ta Âm Ma Thành, thật sự là muốn chết. Chỉ có một mình ta, ta cũng dám xông, hơn nữa còn có thể muốn tánh mạng của ngươi. Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng Thương Vô Vi như vậy rông dài, làm Thương Vô Vi mới vừa mới xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Hòa hồng sắc thân ảnh từ màu đen kia ma khí trong tiềm quá, thời gian một cái nháy mắt, liền vọt tới Thương Vô Vi trước mặt. Chu Ma Chi muống nắm trong tay, liền nhanh chóng đâm về đối thủ. Giờ khắc này, Thương Vô Vi cũng cảm nhận được nguy hiểm phủ xuống, bận rộn nhanh chóng né tránh. Trong mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc là ai? Muốn tính mạng ngươi chi người? Hạ Phàm Trần gắt gao dán sát vào Thương Vô Vi, hướng hắn khởi xướng mãnh liệt thế công. Giờ khắc này, Chu Tiến Khả không có lý do gì ở chỗ này ngốc đứng rồi. Thân ảnh của hắn chợt lóe, liền vọt tới Hạ Phàm Trần bên người, cùng Hạ Phàm Trần hợp lực công kích Thương Vô Vi. Hai người bọn họ đồng thời công kích Thương Vô Vi, để cho Thương Vô Vi cũng chân chính cảm nhận được nguy hiểm phủ xuống. Thân hình của hắn nhanh chóng lui về phía sau, bắt đầu trì hoãn thời gian, đợi chờ viện thủ đến. Nhanh chóng đưa hắn đánh chết, không muốn cho hắn chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần chợt quát một tiếng, công kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vành ba. Hỏa diễm nhanh chóng xông ra, đem Thương Vô Vi trực tiếp bao vây túi ở trong đó, để cho tốc độ của hắn trở nên càng thêm chậm. Vốn là tiểu bị vây nguy hiểm ven lề Thương Vô Vi vào giờ khắc này, trở nên càng thêm nguy hiểm. Mặc kệ hắn làm sao làm, hắn cũng đều là ở vào bị động. Phanh. Nắm chặt cơ hội này, Chu Tiến một quyền liền oanh ở Thương Vô Vi trên người, để cho thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Một quyền này, Chu Tiến có thể nói dùng được lực lượng của bọn họ, chuẩn bị đánh chết Thương Vô Vi, nghề hà Thương Vô Vi cũng là phi thường cường hãn, Chu Tiến một chiêu này hoàn toàn không có biện pháp giết đối thủ. Bất quá Hạ Phàm Trần Hỏa Diễm gắt gao quấn lấy hắn, để cho hắn làm sao cũng không có biện pháp thoát khỏi Hạ Phàm Trần Hỏa Diễm. Như thế Hỏa Diễm, có thể càng thêm tốt hạn chế ở Thương Vô Vi, để cho hắn càng thêm mau thất bại. Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán cho đối thủ chút nào cơ hội, tay cầm Chu Ma Chi muỗng, nhanh chóng vọt tới. Lúc này, Thương Vô Vi trong ánh mắt ngược lại không có vẻ sợ hãi, hắn chết chết ngó chừng Hạ Phàm Trần, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến. Người là Hạ Phàm Trần. Trong lúc bất chợt, Hạ Phàm Trần tên di động hiện tại trong đầu của hắn, hắn không khỏi kinh hô. Ngươi biết quá nhiều rồi, ngươi hay, vẫn, là chịu chết đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng, cười một tiếng, tốc độ lần nữa tăng nhanh, đã là lẻ khoảng cách tiếp cận Thương Vô Vi ba. Chương 247, gặp lại là song đầu mang yêu. Chương 247, gặp lại là song đầu mang yêu. Phấp 4. Chu Ma Chi muốn không có có do dự chút nào, liền trực tiếp mới đưa vào Thương Vô Vi trong thân thể. Thương Vô Vi mình cũng không nghĩ tới. Lần này, tự mình lại sẽ chết như thế mau. Hắn chậm rãi nhìn một cái bụng của mình, có chút không cam lòng ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, Lô Đăng hoàn toàn cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày này hành động của bọn họ, lại có thể như thế nhanh chóng đem một tên huyền nguyên cảnh ma quân cho giết chết. Đây hết thảy, thật sự là quá thuận lợi rồi, để cho Lô Đăng hoàn toàn cũng đều không thể tin được đây chính là thật. Thật sự là sảng khoái á, đây vẫn, hay... Là ta lần đầu tiên đánh chết huyền nguyên cảnh cao thủ đấy. Chu Tiến cũng hưng phấn lên, không ngừng phá lên cười. Hắn vô cùng rõ ràng, ở nơi này trong ma điện đã không có huyền nguyên cảnh cao thủ, vậy trong này tiểu hoàn toàn biến thành hắn thiên địa. Từ giờ khắc này, bọn họ có thể đối với cả ma điện đại khai sát giới rồi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có thể tận tình giết chóc rồi. Bất kể là thứ gì ngăn cản chúng ta đều chỉ có giết. Nếu là có thể đem này âm ma thành toàn bộ giết sạch, kia là bản lãnh của chúng ta. Nếu như là không thể, chúng ta cũng muốn an toàn rút lui. Hai vị, chúng ta bắt đầu hành động đi. Hạ Phàm Trần tiếng nói vừa dứt, hắn hỏa diễm liền xông về chủ trên điện. Phước ba. Ở trong nháy mắt, cả ma điện liền bắt đầu thiêu đốt. Cũng vào giờ khắc này, sở ơ tà ma cũng đều xen lẫn rối loạn lên. Bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài hướng về phía. Tình huống như thế, chính là Hạ Phàm Trần muốn nhất thấy tình huống. Ba người bọn họ trấn thủ ở bên ngoài, chỉ muốn nhìn thấy tà ma xuất hiện, bọn họ sẽ dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất không ngừng giết chóc. Cứ việc như vậy, những thứ kia tà ma như cũ hướng ra phía ngoài không ngừng chạy nước rút. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều không muốn táng thân ở trong biển lửa. Chỉ cần bọn họ lao ra, bọn họ thì có một phần mạng sống cơ hội. Nếu là bọn họ không lao ra, vậy cũng chỉ có bị ngọn lửa tươi sống chết cháy. Nhưng là Hạ Phàm Trần ba người bọn họ làm sao có thể để cho một tên tà ma xông ra đấy, phàm là lao ra tà ma, bọn họ đều là giết không tha. Vô luận như thế nào, bọn họ chính là không thể để cho chạy một tên tà ma. Nhị ca, không xong, chúng ta ma điện bốc cháy lên rồi. Lúc này, ở đê đập nơi này loay hoay bể đầu sức chán Thương Vô không thấy ma điện bốc cháy sau đó, liền hướng về phía Thương Vô thật nói. Đại ca ở trong ma điện trấn thủ ghê lắm, có thể xảy ra chuyện gì? Chúng ta bây giờ trước đem chuyện nơi đây giải quyết được rồi ở đi xem một chút đi. Nếu để cho này lũ lụt tiếp tục xung kích, chúng ta này âm ma thành tựu thật xong đời. Đối với lao đại của mình, Thương Vô thật tràn đầy lòng tin. Hiện tại ma điện có lao đại của hắn là trấn thủ, coi như là thật sụp, hắn cũng sẽ không lo lắng. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại Thương Vô không đã bị Hạ Phàm Trần cho đánh chết. Ở lương thảo kho hai vị ma quân căn Thương Vô thật ý nghĩ là giống nhau. Bọn hắn đối với trong ma điện chuyện tình một chút cũng không lo lắng. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là đưa bọn họ trên tay chuyện tình trước giải quyết hảo. Hạ trưởng lão, bọn họ thật sẽ không trở về sao? Đang không ngừng công kích những thứ kia tà ma, Chu Tiến lần nữa hỏi thăm. Nếu là kia bốn vị ma quân đồng thời trở về lời nói, bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Ta đã sớm điều tra rõ ràng, dựa theo tính cách của bọn họ, lần này bọn họ là sẽ không trở về, chúng ta bây giờ chỉ cần tận tình giết chóc là được. Đem kia song đầu ma ngưu bước đi ra, kế hoạch của chúng ta liền thành công rồi. Hạ Phàm Trần ở giết chóc trong quá trình, hay, vẫn, là đang không ngừng đốt trong ma điện kiến trúc, để cho bọn họ toàn bộ hóa thành cho bụi. Dần dần, từ chủ trong điện lao ra tà ma cũng càng ngày càng ít, mà hỏa diễm hay, vẫn, là tiếp tục thiêu đốt lên. Điều này cũng chứng minh, bây giờ đang ở trong ma điện tà ma đã chết đắc không sai biệt lắm. Ba người bọn họ không do dự, liền lần nữa xâm nhập. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của bọn họ bà song đầu mang yêu. Song đầu mang yêu, ngươi vội vàng ra đi. Nếu không, ngươi đem chết ở của ta trong biển lửa. Hạ Phàm Trần không ngừng xâm nhập, không ngừng giống to. Hắn hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác được song đầu mang yêu ở nơi này trong ma điện, chẳng qua là để cho hắn nghĩ không ra chính là, kia song đầu mang yêu tại sao không ra. Làm kia song đầu mang yêu nghe được Hạ Phàm Trần thanh âm sau đó, cả người cũng đều lâm vào chấn động, miệng ra tiếng người, tiểu tử này. Lại có thể tìm tới nơi này tới. Nếu không phải ngươi để cho ta nguyên khí tổn thương nặng nề, ngươi đã sớm chết rồi. Nghe được kia thật nhỏ thanh âm, Hạ Phàm Trần bên thai vừa động, liền nhanh chóng về phía trước, xuyên qua hỏa hải, liền tiến vào ma điện sau trong sảnh. Cảm giác được Hạ Phàm Trần càng ngày càng gần, song đầu ma ngưu cũng hoàn toàn khẩn trương lên. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không dám hô hấp, đem hơi thở của mình toàn bộ giấu giếm xuống, sợ Hạ Phàm Trần phát hiện tự mình. Lần này, hắn cũng không phải là sợ Hạ Phàm Trần, mà là sợ, hãi, Hạ Phàm Trần sợ mang đến trợ thủ. Lúc trước Hạ Phàm Trần không có trợ thủ, là có thể cùng hắn chính diện chiến đấu. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã có trợ thủ, mình nếu là lại ra tay, kia hoàn toàn là muốn chết. Vì tánh mạng của mình, hắn song đầu ma ngưu chính là không thể xuất hiện. Thật không có nghĩ đến, đường đường song đầu ma ngưu lại trở thành lui đầu ma ngưu. Ngươi nếu muốn như thế né tránh, vậy thì không cần hai cái đầu rồi. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, không ngừng siêu tầm song đầu ma ngưu hạ lạc. Lúc trước, hắn còn cảm nhận được song đầu ma ngưu hơi thở. Mà hắn đến nơi này, lại cảm thụ không đến rồi. Kia chỉ có một kết luận, đó chính là song đầu ma ngưu trốn đi. Điểm này, Hạ Phàm Trần thật đúng là thất sách. Hắn vốn cho là lúc trước uy phong lẫm lẫm song đầu ma ngưu gặp phải tự mình sau đó, sẽ cùng tự mình tới một lần đại chiến. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, cái hai đầu này ma ngưu gặp phải tự mình sau đó, giống như con rùa đen rút đầu một loại, hoàn toàn không dám lộ diện. Hạ trưởng lão thật đúng là uy phong á, kia song đầu ma ngưu lại không dám chính diện đối mặt ngươi. Mới vừa Chu Tiến cũng cảm nhận được song đầu ma ngưu hơi thở, hắn cũng có thể kết luận, cái hai đầu này ma ngưu đang ở mảnh không gian này. Nếu hắn ở chỗ này, vậy thì tốt làm. Chúng ta coi như là đào ba thước đất, ta cũng muốn đem hắn tìm ra. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần chậm rãi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bàn tay không ngừng kết ấn, hỏa diễm lần nữa xung ra, bắt đầu nung khô mảnh không gian này. Hạ Phàm Trần cũng không tin, tại chính mình hỏa diễm dưới, kia song đầu ma ngưu có thể kiên trì rất dài thời gian. Hỏa diễm nhiệt độ không ngừng biến cao, để cho mặt đất cũng bắt đầu ra nẻ. Mà kia song đầu ma ngưu ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa, cũng là không ngừng thừa nhận, chỉ là thân thể của hắn ở run rẩy không ngừng. Hạ Phàm Trần rất nhanh liền phát hiện song đầu ma ngưu vị trí cụ thể, hắn khẽ mỉm cười, cũng không có chủ động hướng hắn xuất thủ. Mà là đem của mình U Linh Thần Hỏa bừng lên, bắt đầu ở kia tấm run rẩy địa phương không ngừng lưu đi tới. U Linh Thần Hỏa. Làm Chu Tiến cùng Ngô Đăng thấy U Linh Thần Hỏa lúc, hai mắt sáng lên, gắt gao ngó chừng U Linh Thần Hỏa. Vào giờ khắc này, bọn họ thậm chí đều quên lần này là đến tìm kiếm song đầu mang yêu. Hai người bọn họ cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ nghĩ thầm, này Hạ Phàm Trần trên người rốt cuộc đến cỡ nào bí mật á có cực hạn chi hỏa, cũng đã vô cùng nghịch tiên. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hắn lại còn có như thế thần vật. Vô luận là có cực hạn chi hỏa, hay, vẫn, là có thần hỏa người, đến cuối cùng cũng có thể đi về phía thế giới đỉnh phong. Hiện tại Chu Tiến cùng Ngô Đăng cũng đều vì có thể kết giao nhân vật như thế mà cảm thấy may mắn. Theo U Linh Thần Hỏa lưu đi, song đầu ma ngưu chô ở cái kia tấm địa phương cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Lúc này song đầu ma ngưu trong lòng cũng không ngừng thầm mắng, thật sự là đáng chết, nếu có viện thủ đến lời nói, ta nhất định phải các ngươi toàn bộ chết. Bất quá để cho song đầu ma ngưu nghĩ không ra chính là, nơi này chính là âm ma thành, theo lý thuyết nơi này là bọn họ tà ma thiên hạ. Mà mình ở nơi này bị Hạ Phàm Trần đùa giỡn, lại không có người nào đi ra ngoài hỗ trợ. Nếu là hiện tại tùy tiện tới một cái ma quân lời nói, song đầu ma ngưu tiểu có lòng tin đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Đáng tiếc chính là, hiện tại một tên ma quân cũng không có tới, để cho hắn cũng không khỏi không nén giận. Bất quá ở như vậy nhiệt độ trong, kia song đầu ma ngưu cuối cùng cũng kiên trì không được rồi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có lựa chọn bộc phát. Nếu là hắn còn không bộc phát lời nói, hắn tiểu thật muốn trở thành nướng toàn châu rồi. Nhân loại, ngươi thật sự là đáng chết. Song đầu ma ngưu từ dưới đất đột nhiên chui ra, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Hắn run lên trên người bùn đất, lập tức trên ngựa rời đi rồi Hạ Phàm Trần hỏa diễm phạm vi công kích trong. Ha ha, lui đầu ma ngưu cuối cùng chịu xuất hiện hả? Thực không dám dâu diếm, ta lần này tiến vào âm ma thành đặc ý vì ngươi mà đến. Ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, ngươi hay, vẫn, là chịu chết đi. Thấy song đầu ma ngưu đã xuất hiện ở trước mặt của mình, Hạ Phàm Trần nhanh chóng đứng lên. Hiện tại đối phương đã xuất hiện, hắn cũng không muốn thấy song đầu ma ngưu từ trước mặt của hắn chạy trốn đấy. Hạ Phàm Trần hướng Chu Tiến cùng Ngô Đăng đồng thời khiến một cái ánh mắt, hai người bọn họ liền ngầm hiểu, ở trong nháy mắt đã đem song đầu ma ngưu bao vây lại, hoàn toàn sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Kia song đầu ma ngưu cũng không nói lời nào, làm hắn thây âm ma thành ma điện biến thành lần này bộ dáng sau đó, thân thể cũng đều đang không ngừng co quắp. Phải biết, cả trong ma điện, có thể có 5 tên ma quân chấn thủ á mặc dù là như vậy, cũng bị Hạ Phàm Trần phá hư thành như vậy, song đầu ma ngưu cũng không có đi suy nghĩ khác nguyên nhân. Trong lòng của hắn, đã cam chịu vì Hạ Phàm Trần thật sự là quá cứng hãn. Trong lòng có như thế ý nghĩ, song đầu ma ngưu cũng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sợ hãi. Hắn quét chung quanh hắn, cuối cùng vẫn là phát hiện Hạ Phàm Trần tu vi yếu nhất, nhưng là hắn biết rõ Hạ Phàm Trần kinh khủng, cũng không dám lại đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Giờ khắc này, hắn đem của mình 4 mắt khóa ở Ngô Đăng trên người. Chu Tiến là huyền nguyên cảnh cao thủ. Song đầu ma ngưu cho là từ Chu Tiến nơi đó đột phá cơ hội là không thể nào. Cho nên, hiện tại hắn muốn đột phá, sẽ phải từ Ngô Đăng nơi đó hạ thủ. Song đầu ma ngưu trong lòng có ý nghĩ sau đó, hắn cũng không có chút nào làm trễ nãi, liền toàn lực hướng Ngô Đăng vào tới. Khá lắm, lại đem ta làm như tiện tay đắn đo bóp nặn cây hồng, ta đây làm sao cũng sẽ không khiến ngươi từ chỗ của ta đột phá. Thấy song đầu ma ngưu phấn lực hướng tự mình lao đến, Ngô Đăng nổi giận gầm lên một tiếng. Liền cũng hướng song đầu ma ngưu vào tới. Vô luận như thế nào, hắn cũng đều cho phép song đầu ma ngưu từ cạnh mình đột phá ba. Chương 248, chiến. Chương 248, chiến. Chỉ bằng mượn thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách ngăn trở đường đi của ta. Hiện tại ngươi buông ra cho ta tha cho ngươi vừa chết. Ở sông qua trong quá trình, song đầu ma ngưu hướng về phía Ngô Đăng giống to, bất kể như thế nào, hướng Ngô Đăng bên kia đột phá là hắn cơ hội tốt nhất. Hắn làm sao cũng phải đem cầm. Muốn chạy trốn, vậy ngươi từ trên thân thể của ta đạp đi qua đi. Ngô Đăng chút nào không sợ hãi, ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở song đầu ma ngưu trước người, bắt đầu ngăn cản đối phương. Cút ngay cho ta. Song đầu ma ngưu vào giờ khắc này cũng hoàn toàn nổi giận, hắn không có do dự chút nào cả người ma khí liền bừng lên. Ung ung bốn. Ma khí xông ra, để cho bên này không gian cũng đều trở nên sền sệt. Ở như vậy ma khí áp chế dưới. Nô Đăng lực chiến đấu cũng thật to đánh chết khấu. Nô Đăng thầm kêu một tiếng, liền ý thức được tình huống không ổn. Bành ba. Song đầu Ma Ngưu một cái sừng trâu trực tiếp đội lên Ngô Đăng trên ngực, để cho Ngô Đăng nhanh chóng nhận được lui về phía sau. Song đầu Ma Ngưu không ngừng đi tới, hơn nữa hướng về phía tự mình sừng trâu trên Ngô Đăng giống to. Lão già kia, ngươi chỉ vì hành động của ngươi hối hận đi. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu, mà là có thêm chúng ta. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ song đầu Ma Ngưu đỉnh đầu thiểm quá, trực tiếp đem Ngô Đăng cứu. Cùng Ngô Đăng sóng vai đứng ở song đầu Ma Ngưu trước mặt, trực tiếp chặn lại đường đi của hắn. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta làm địch làm đúng. Song đầu Ma Ngưu đối mặt Hạ Phàm Trần, cũng không dám lô mãng. Nếu là lần nữa gặp Hạ Phàm Trần nói, vậy thì thật xong đời. Cái gì gọi là với ngươi làm địch làm đúng, ta là chuẩn bị trực tiếp muốn tánh mạng của ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn chính là như thế đứng vững, cũng không có gấp gáp công kích. Hắn có thể kết luận. Song đầu Ma Ngưu tuyệt đối sẽ không từ hắn bên này đột phá. Quả nhiên không ra hắn đoán, kia song đầu Ma Ngưu còn thật không có chính diện đi đến mặt đối với mình, mà là xoay người bỏ chạy, về phía sau chạy đi. Sư ba. Chu Tiến thân thể chấp động, liền trực tiếp xuất hiện ở cái chốt đầu nấm Ma Ngưu trước mặt. Chu Tiến cũng không muốn cùng cái hai đầu này Ma Ngưu nói nhiều một câu, liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Ngươi thật đúng là cho là, ngươi là huyền nguyên cảnh, ta chỉ sợ ngươi rồi. Nếu ngươi muốn ngăn trở của ta đường, vậy ngươi tiểu chết đi cho ta. So sánh với đối mặt Hạ Phàm Trần, song đầu Ma Ngưu còn thì nguyện ý mặt đối trước mắt Triệu Khang. Nếu để cho hắn đối mặt Hạ Phàm Trần lời nói, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ giảm xuống ba thành. Mà hắn đối mặt Chu Tiến, hắn chỉ muốn xuất ra hắn toàn bộ công kích, hắn tiểu có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, lại muốn đối với ta phát động công kích. Kia lần này, cánh mạng của ngươi ta liền muốn định rồi. Đang lúc song đầu Ma Ngưu hướng hắn phát động công kích, hắn đương nhiên là cao hứng. Cứ như vậy, hắn tiểu hoàn toàn khả năng đem này đầu song đầu Ma Ngưu cho đánh chết dụng. Nếu là nhận được song đầu Ma Ngưu tinh huyết, đó chính là kỳ công một. Phanh, phanh, phun một ba. Song đầu Ma Ngưu cùng Chu Tiến cũng liên tục đối hoành, lúc này, Chu Tiến sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái hai đầu này Ma Ngưu lực lượng lại như thế kinh khủng. Ở như vậy đối hoành trong, hắn Chu Tiến hoàn toàn không có biện pháp lấy được nửa phần ưu thế. Hơn nữa vào lúc này, lực lượng của hắn cũng đều có một loại sự không ra cảm giác. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, Hạ Phàm Trần thật đánh bại quá này đầu song đầu Ma Ngưu sao? Nếu là Hạ Phàm Trần thật đem cái hai đầu này Ma Ngưu đánh bại quá, kia Hạ Phàm Trần thực lực vừa nên mạnh bao nhiêu á? Đối với hắn hiện tại khó khăn, Chu Tiến hoàn toàn không thể biểu hiện ra. Bất kể song đầu Ma Ngưu lực lượng là cỡ nào cường đại, hắn muốn Chu Tiến có thể cắn răng kháng đi qua, hắn cũng sẽ không chút nào lui về phía sau. Lao già kia, ta đảo muốn xem có thể kiên trì bao lâu. Ở liên tục va chạm trong, song đầu Ma Ngưu cũng hiểu được Chu Tiến thực lực. Chỉ cần hắn như vậy chiến đấu đi xuống, hắn tiểu có cơ hội chạy đi. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, vẫn cũng không có động. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi, liền trực tiếp lên không trung. Hòa hồng sắc thân thể bay đến song đầu Ma Ngưu bầu trời, liền rất tinh chuẩn rơi vào song đầu Ma Ngưu trên lưng, cũng hướng về phía song đầu Ma Ngưu cười lạnh, tiểu Ngưu á, thật không có nghĩ đến. Như vậy mau ngươi lại bị ta cưới. Ta nghĩ, đây cũng là một lần cuối cùng cười ở trên lưng của ngươi đi, ngươi cái này chết rồi, ta cũng chưa có cơ hội này. Làm Hạ Phàm Trần rơi vào trên người hắn giờ khắc này, song đầu Ma Ngưu tâm cũng là trầm xuống. Lần trước hắn chính là như thế thua ở Hạ Phàm Trần trên tay, lần này, hắn cũng sẽ không cho Hạ Phàm Trần đồng dạng cơ hội. Nếu là lại bị Hạ Phàm Trần Chu Ma Chi muống đâm vào trên lưng, kia cả tình huống đối với hắn sẽ không hay rồi. Lần trước để cho ngươi may mắn phá vỡ tù chữ, lần này, ta cũng sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Ở trong nháy mắt, song đầu Ma Ngưu trên lưng, kia chi chít phù văn lại bắt đầu vận động. Phù văn vận động, mang theo khổng lồ năng lượng, để ở song đầu Ma Ngưu trước mặt Chu Tiến cũng đều cảm thấy nguy hiểm. Hắn vô cùng gấp gáp hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở, Hạ trưởng lão, cẩn thận. Lúc trước hắn chính là định dùng một chiêu này đem ta đánh bại, đáng tiếc bị ta phá vỡ. Lần này, ta làm theo như thế có thể phá vỡ. Thừa cơ hội này, ngươi toàn lực công kích là được. Cảm thụ được nguy hiểm phủ xuống, Hạ Phàm Trần không có chút nào gấp gáp. Ngược lại chính là, khoe miệng của hắn nhưng lại là nở một nụ cười. Lúc ấy ở xa thành dưới chân núi, Hạ Phàm Trần tiểu song đầu ma trên thân bỏ một nhỏ bé phủ văn nung khô sau đó, cũng ý nghĩa cái hai đầu này Ma Ngưu tụ trong chữ, một nhất định có sơ hở. Chỉ chờ tới lúc song đầu Ma Ngưu tạo thành sau đó, Hạ Phàm Trần cố gắng nữa một kích, tiểu hoàn toàn đánh bại song đầu Ma Ngưu. Hiện tại Chu Tiến cùng Ngô Đăng hai vị cao thủ ở chỗ này, chỉ cần mình đả thương xong đầu ma ngưu nguyên khí, hắn tiểu không có biện pháp chạy trốn. Chu Tiến gật đầu, cứ việc hắn không biết Hạ Phàm Trần sẽ dùng như thế nào phương thức đi đối mặt u song đầu ma ngưu như thế công kích. Bất quá hắn từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt thấy được tự tin, hắn lại không hề lo lắng Hạ Phàm Trần an nguy. Song đầu ma ngưu đang chuẩn bị phù văn trong quá trình, cũng là Chu Tiến tốt nhất công kích thời cơ. Đoạn thời gian này, Chu Tiến chính là hảo hảo nắm chặt, tranh thủ cho song đầu ma ngưu là cường liệt nhất đả kích. Đối mặt Chu Tiến công kích, song đầu ma ngưu chỉ có gắt gao kiên trì. Hắn hiện tại đem mục tiêu của mình hoàn toàn khóa ở Hạ Phàm Trần trên người. Trong lòng của hắn, chỉ cần giết chết Hạ Phàm Trần, điểm này thống khổ, hắn còn là phi thường nguyện ý thừa nhận. Nô Đăng cũng không do dự, nhanh chóng lao đến, cùng Chu Tiến cùng nhau không ngừng công kích song đầu mang yêu. Hai người bọn họ ở nghiệp đoàn thợ đúc trong, cũng là tuyệt đối cao thủ. Hai người hợp lực cũng là phi thường kinh khủng, ở thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ tiểu cho song đầu mang yêu trên người để lại đạo đạo vết thương. Song đầu mang yêu vẫn không hiểu. Bắt đầu khống chế của mình phù văn bao quanh Hạ Phàm Trần, đem Hạ Phàm Trần thân thể hoàn toàn hạn chế ở trên lưng của hắn. Không nhìn Chu Tiến cùng Ngô Đăng công kích, song đầu ma ngưu tướng những thứ kia lửa giận toàn bộ cũng đều chuyển rời đến Hạ Phàm Trần trên người. Cho nên, hắn cũng đối với Hạ Phàm Trần không ngừng giống giận, tiểu tử, ngươi lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó trở thành của ta Mano, sẽ đi giết hai cái này lao giả kia. Hạ Phàm Trần trầm mặc không nói, chính là lạnh lùng nhìn này chi chít phù văn ở vận động không đức. Tranh thủ ở không có tạo thành lúc trước, tiểu đem bên trong sơ hở cho tìm ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi là sợ rồi chứ? Thấy Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, song đầu ma ngưu lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lớn. Hắn lúc này, đã quên mất đau đớn, cũng quên mất tự mình đang bị công kích, mục đích của hắn chính là đánh chết Hạ Phàm Trần. Thật sự là ngu ngốc, đến lúc đó thật đúng là không biết mình là chết như thế nào. Chu Tiến công kích cũng trở nên càng ngày càng hung ác. Ở song đầu ma trên thân bỏ lưu lại thương thế cũng càng ngày càng nặng. Thấy song đầu ma ngưu như thế chuyên chú ở đối phó Hạ Phàm Trần, hắn cũng nhịn không được mắng lên. Đối phó này heo một loại đối thủ, thật đúng là rất bất việc. Song vào lúc này, một cái khổng lồ tù chữ liền xuất hiện ở song đầu ma ngưu trên lưng, đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn phong tỏa. Ở tù chữ áp chế dưới, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có cơ hội nhúc nhích. Tù trong chữ, ma khí hư nhiễu, những thứ kia ma khí cũng không ngừng xâm nhập Hạ Phàm Trần thể nội. May là hiện tại Hạ Phàm Trần có thể dùng của mình hỏa diễm không ngừng chống cự lại, nếu không, hắn thật đúng là muốn bỏ mạng tại lần này. Chu Tiến cùng Ngô Đăng vào thời khắc này cũng bỏ qua công kích, bọn họ nắm chặt nắm tay, gắt gao ngó chừng cái kia kinh khủng tù chữ. Từ ánh mắt của bọn hắn trông có thể thấy ra, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lo lắng. Đến nơi này trong lúc mấu chốt, bọn họ thật lo lắng Hạ Phàm Trần an nguy. Nhưng là lúc này, bọn họ cũng không thể có chút nào xúc động. Nếu không mà nói, tiểu sẽ hỏng việc. Lao Ngô, trước không muốn lo lắng, tin tưởng hắn nhất định không có sai. Nếu như hắn không có nắm chắc lời nói, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Nhìn Ngô Đăng kia phó bộ dáng khẩn trương, Chu Tiến không ngừng khai đạo. Chỉ là trong tim của hắn, có lẽ so sánh với Ngô Đăng càng khẩn trương hơn. Ân, ta tin tưởng hắn. Ngô Đăng gật đầu, hơi buông lỏng mấy phần. Bất quá hắn nhìn kinh khủng kia tù chữ lúc, hắn tiểu không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Trong lòng hắn không ngừng thầm nghĩ, Hạ Phàm Trần. Lần này ngươi khả nhất định không thể xảy ra chuyện á, ta tin tưởng ngươi, hoàn toàn có thể phá vỡ ván này. Nếu không phải Hạ Phàm Trần vẫn cũng đều biểu hiện được dị thường tự tin, hai người bọn họ lao già kia đã sớm bối rối rồi. Ha ha ha, phế vật, lần này ta cũng sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Ngươi tiểu thanh thản ổn định trở thành của ta Mano đi, sau đó theo ta giết địch. Của mình tù hình chữ thành, song đầu ma ngưu cũng phá lên cười. Lần trước bị Hạ Phàm Trần phá vỡ phải, lần này... Hắn đem của mình ma khí hoàn toàn rót vào trong đó, chính là không để cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn tủ chữ bị Hạ Phàm Trần phá vỡ nguyên nhân căn bản không phải bởi vì hắn ma khí thiếu, mà là bởi vì bọn hắn phù văn trong có một khối đã bị Hạ Phàm Trần khai hóa sông tan băng cho bụi. Mặc kệ hắn làm sao rót vào ma khí, kia một sơ hở như cũ còn đang, chỉ cần Hạ Phàm Trần chuyên tâm tìm kiếm, hắn tiểu nhất định có thể tìm được sơ hở, hơn nữa phá vỡ này một càng thêm tăng kinh khủng tủ chữ. Chương 249, lấy máu. Chương 249, lấy máu. Thế nào? Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là sợ. Song đầu ma ngưu tự nhận là đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, mà lúc này Hạ Phàm Trần không có phản kích, hắn cho là đây là Hạ Phàm Trần sợ, hãi, biểu hiện. Nghĩ đến tự mình lúc trước bị Hạ Phàm Trần phá vỡ tự mình tù chữa biệt khuất, giờ phút này đó là có thể báo thủ, hiện tại hắn cũng phá lệ hưng phấn lên. Hắn ma khí ầm ầm chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ cầu nhanh lên một chút đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong. Súc sinh, hiện tại ngươi ma khí cũng không có cách nào tiến vào thân thể của ta, ngươi bây giờ liền nói ngươi sẽ phải thắng lợi rồi, còn có chút hơi sớm đi. Hạ Phàm Trần như cũ đang không ngừng tìm kiếm sơ hở, lạnh lùng hướng về phía song đầu ma ngưu quát lên. Thấy song đầu ma ngưu như thế dương dương đắc ý, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng có chút khó chịu, nghĩ phải nhanh lên một chút đưa hắn giải quyết xong. Đây bất quá là trên thời gian vấn đề, ngươi cho rằng ngươi còn có thể né tránh của ta lần này công kích gà tiểu tử. Hiện tại ngươi buông bỏ chống cự lời nói, có lẽ sẽ sống khá giả một chút, nếu không, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Song đầu ma ngưu tiếp tục lớn lối cười, bất quá hắn ma khí không ngừng chăn bị Hạ Phàm Trần ngăn chặn ở bên ngoài, để cho hắn thật lòng khó chịu. Hắn duy nhất chọn lựa biện pháp chính là làm cho mình ma khí không ngừng chèn ép Hạ Phàm Trần, làm cho đối phương càng ngày càng khó chịu. Thật chẳng qua là trên thời gian vấn đề sao? Đây tuyệt đối là không thể nào. Lúc này Hạ Phàm Trần có U Linh Thần Hỏa bảo vệ thân thể của mình, coi như là song đầu ma ngưu buộc phát ra ma khí lại tại thuần khiết, cũng không có cách nào tiến vào Hạ Phàm Trần thân thể. Ngược lại chính là, những thứ kia thuần khiết ma khí bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm chậm rãi luyện hóa, để cho Hạ Phàm Trần mới vừa giết chóc sở tiêu hao linh lực nhận được toàn diện bổ sung. Cứ việc thân thể của hắn không có biện pháp lúc nhích, nhưng là hắn hiện tại khí thế lại đạt đến đỉnh phong. Chu Tiến thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nuối lòng một ngụm. Bây giờ nhìn đến Hạ Phàm Trần như vậy trạng thái, hắn cũng biết phải, Hạ Phàm Trần tạm thời là an toàn. Súc sinh, ngươi biết ta tại sao không sợ, hãi, ngươi sao? Đã được đến toàn diện khôi phục, Hạ Phàm Trần định liệu trước, hướng về phía song đầu ma ngưu nói. Ngươi bây giờ không sợ, hãi. Chờ ngươi nhất định sẽ sợ, hãi. Lúc này song đầu ma ngưu như cũ không có có ý thức đến của mình nguy hiểm, hay, vẫn, là đang không ngừng đả kích Hạ Phàm Trần. Hắn bây giờ còn là có lòng tin, có thể đem Hạ Phàm Trần biến thành hắn Mano. Hạ Phàm Trần chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, giờ khắc này, hắn cũng không có tính toán nương tay. Giống. Hạ Phàm Trần một tiếng gầm thét, ở như vậy dưới áp lực, tay phải của hắn ở trong nháy mắt tiểu vận động. Phải tay nắm lấy Chu Ma Chi Muống, liền trực tiếp đâm về cái kia tủ chữ sơ hở nơi. Ken năm. Một trận vỡ vụn thanh âm vang dội thiên địa, không để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Ở công kích của hắn dưới, kia một tù chữ liền hoàn toàn biến mất ở trước mặt của hắn. Lần này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ song đầu mang ưu. Biết đối phương tù chữ phá vỡ sau đó, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn cũng không có từ trên người của hắn nhảy xuống, mà là tiếp tục đem song đầu mang ưu kỵ ở chỗ kín. Lúc này, song đầu mang ưu thân thể ở run rẩy không ngừng, có Hạ Phàm Trần như vậy một uy hiếp ở trên lưng của hắn, để cho hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Hắn run rẩy hướng Hạ Phàm Trần hỏi. Ngươi tại sao liên tục hai lần cũng có thể phá vỡ của ta tù chữ? Mới vừa với ngươi nói, ngươi không nghe, ngươi đã mất đi biết đến tư cách. Hạ Phàm Trần cố ý bán cái nút, hoàn toàn không có tính toán nói cho song đầu mang ưu. Hắn hơi điều chỉnh bỗng chốc bị chấn đến phải tê dại tay phải, liền tính toán đâm về song đầu mang ưu trên lưng. Phấp 4. Chu Ma Chi muốn trực tiếp đâm vào song đầu mang ưu trên lưng, như cũng là nguyên lai trên vết thương. Giờ khắc này, máu đen cũng không ngừng bắt đầu phun ra. Hạ Phàm Trần cũng sẽ không lãng phí một chút, bận rộn lấy ra mấy bình ngọc, đem những thứ này máu đen toàn bộ thu vào. A4. Lại là nguyên lai vết thương, nhưng lại là càng thêm đau đớn, giờ khắc này, song đầu ma ngưu cũng cuối cùng thảm kêu lên. Không tốt, trong ma điện thật sự đã xảy ra chuyện. Song đầu ma ngưu tiếng kêu thảm thiết vang dội cả con âm ma thành, làm thương vô thật nghe được song đầu ma ngưu tiếng kêu thảm thiết sau đó, sắc mặt kỳ biến, cũng lập tức trên ngựa buông xuống trong tay sống. Nhị ca, chúng ta hay. Vẫn, là vội vàng trở về đi thôi. Nếu là song đầu ma ngưu ở chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện, chúng ta tiểu đừng muốn sống rồi. Thương Vô Vi cũng khẩn trương lên, ánh mắt gắt gao ngó chừng đã biến thành phế tích ma điện. Trở về. Thương Vô Thật hét lớn một tiếng, cơ hồ ở đồng thời, hai đạo thân ảnh màu đen liền xông về bầu trời, hướng ma điện phóng đi. Ở lương thảo kho, kia hai vị ma quân phản ứng cùng nơi này giống nhau. Bọn họ cũng chẳng quan tâm lương thảo tiếp tục thiêu đốt, lập tức trở về viện binh ma điện. Song đầu ma ngưu rất nhanh tiểu cảm ứng được kia bốn vị ma quân lực lượng, hắn nhịn đau đau, có chút tàn nhẫn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, đợi đến bọn họ sau khi trở về, liền là tử kỳ của ngươi. Ta không tin tưởng, thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, ngươi có thể giết ta. Hạ Phàm Trần mặt liền biến sắc, cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại kia tư duy ma quân lập tức trên ngựa phải trở về tới. Đáng tiếc hắn hiện tại lấy máu quá trình còn không có hoàn thành, mới vừa thu thập cái kia một đoạn máu, hoàn toàn không đủ tôi vào nước lạnh dùng. Vì không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Hạ Phàm Trần tiểu không có tính toán vứt bỏ. Hắn bận rộn hướng về phía Chu Tiến cùng Ngô Đăng nói, hai vị tiền bối, dựa theo nguyên kế hoạch, vội vàng rút lui. Ở rút lui trong quá trình, các ngươi tiểu tận tình giết chóc đem. Như thế tình huống, đã sớm ở Hạ Phàm Trần kế hoạch bên trong. Cho nên, Chu Tiến cùng Ngô Đăng cũng vô cùng bình tĩnh, chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, kia ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Chu Tiến cùng Ngô Đăng không dám trễ nại thời gian, trực tiếp hướng phía ngoài sông ra ngoài. Lúc trước bọn họ từ Tây Môn giết tiến, hiện tại bọn họ sẽ phải từ Đông Môn giết ra. Nếu là bọn họ gặp được ma quân, cũng có thể kéo bọn họ một đoạn thời gian, vì Hạ Phàm Trần tranh thủ một chút thời gian. Nếu là không có gặp phải, cũng không có quan hệ. Bọn họ hoàn toàn có thể bằng mượn năng lực của bọn họ, đối với cả con âm ma thành tiến hành đại sát lục. Phước 3. Yên tâm, ở ngươi những thứ kia ma quân quá trước khi đến, ta nhất định sẽ rời đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, Chu Ma Chi Muông liền lần nữa đâm vào song đầu ma ngưu trên lưng. Máu đen phun ra, Hạ Phàm Trần lần nữa đưa bọn họ rót vào ngọc trong bình, không dám có chút lãng phí. Vì càng thêm mau để cho sau đó cho song đầu ma ngưu phun huyết, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý song đầu ma ngưu chết sống, chủy thủ của hắn liền không ngừng đâm vào song đầu ma ngưu trên lưng, máu đen không ngừng chạy xuôi theo. Tiểu tử, đợi đến bọn họ chạy tới sau đó, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thừa nhận thống khổ như thế, song đầu ma ngưu đã hoàn toàn nổi giận. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đem Hạ Phàm Trần giết chết, không còn có đưa hắn biến thành ma nô ý nghĩ. Ha ha ha, chỉ biết dựa vào người khác lực lượng sao. Các ngươi tà ma chính là thích như vậy, thật để cho ta thất vọng. Yên tâm, đợi đến bọn họ chạy tới lúc trước, ta nhất định sẽ rời đi. Hạ Phàm Trần Chu Ma Chi Muông không ngừng đâm vào, ở song đầu ma ngưu trên lưng, đã thiên sang bách khổng. Bất quá Hạ Phàm Trần như cũ chưa đủ, hay, vẫn, là đang không ngừng đâm vào. Đối với song đầu ma ngưu tiến hành lấy máu. Lúc này ma điện đã bị tà ma bao quanh, làm Chu Tiến cùng Ngô Đăng đi ra ma điện lúc, hai người bọn họ liền hít sâu một hơi, một lạnh như băng chữ từ trong miệng của bọn hắn phun ra, giết. Giờ khắc này, ở trong tay của bọn nọ, đồng thời xuất hiện một cây đại đao. Hai người không để ý phía trước tà ma số lượng có bao nhiêu, chính là toàn lực giết chóc. Phàm là ở bọn họ phạm vi công kích tà ma, bọn họ một tên cũng không để lại. Ma điện ở âm ma thành vị trí trung tâm, khoảng cách Đông Môn còn có rất xa. Như thế lớn lên khoảng cách, Chu Tiến cùng Ngô Đăng hoàn toàn có thể mở một đường máu. Bọn họ muốn giết địch nhân hồn phi phách tán, hơn nữa nên vì Hạ Phàm Trần rút lui đánh rất xuống cơ sở. Vành ba. Làm bọn họ giết đến một nửa, bọn họ liền cảm giác được trong thiên không xuất hiện hai cổ vô cùng kinh khủng khí thế. Chu Tiến cùng Ngô Đăng ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời, chính là Thương Vô Thật cùng Thương Vô Vi hai huynh đệ. Lao Chu, chúng ta làm sao? Nô Đăng thấp giọng hướng Chu Tiến dò hỏi. Đối mặt huyền nguyên cảnh cao thủ, hắn hơi hơi khẩn trương lên. Nghe Hạ Phàm Trần, chúng ta cứ việc giết lục là được. Ta tin tưởng, hai người bọn họ là sẽ không công kích chúng ta. Chu Tiến hơi ngẩn ra sau đó, liền lần nữa bắt đầu giết chóc, thật giống như hoàn toàn không nhìn tới trên bầu trời Thương Vô Thật cùng Thương Vô Vi một loại. Phốc, phốc, phốc bốn. Tiếp tục giết chóc, để cho tà ma không ngừng té trên mặt đất. Hai người cũng đều không nhìn trên bầu trời đối thủ. Trong lòng chỉ có sát nghiệm. Đối mặt với như vậy công khai khiêu khích, Thương Vô Vi đã hoàn toàn nổi giận, hắn lạnh lùng hướng Thương Vô Thật nói, "Nhị ca, ta muốn đi giết bọn họ." "Lão ngũ, không muốn hồ nháo, hiện tại trước lưu tánh mạng của bọn họ, song đầu ma ngưu trọng yếu." Thương Vô Thật so sánh dưới vô cùng tỉnh táo, hắn biết hiện ở mình không thể đối diện Chu Tiến cùng Ngô đang động thủ. Nếu không, ở trong ma điện như cũ đang không ngừng kêu thảm thiết song đầu ma ngưu tiểu có nguy hiểm rồi. "Hảo, lần này ta hãy bỏ qua bọn họ." Thương Vô Vi gắt gao cắn chặt răng, liền hướng ma điện phương hướng phóng đi. Trên bầu trời kia hai cổ khí thế áp bách biến mất, Chu Tiến cùng Ngô Đăng cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giết chóc đứng lên cũng trở nên càng thêm thông thuận. Lao Chu Á, kia Hạ Phàm Trần còn thần thật rồi, lại đã sớm ngờ tới bọn họ không sẽ công kích chúng ta. Phảng phất hết thảy, cũng đều đi theo kế hoạch của chúng ta đi tới. Hiện tại Ngô Đăng đối với Hạ Phàm Trần bội phục đắc đã phục sát đất rồi. Mới vừa cảnh tượng, ở bọn họ hành động lúc trước. Hạ Phàm Trần đã cùng bọn họ diễn luyện quá. Hiện tại lại như thế xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn làm sao có thể không kinh hãi đâu. Chúng ta có Hạ Phàm Trần nhân tài như vậy, lo gì đại sự không được, sao chứ? Dựa theo hắn phân phó, giết đến Đông Môn đi. Chu Tiến cùng Ngô Đăng là đồng dạng tâm tình, hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là dựa theo Hạ Phàm Trần kế hoạch làm việc. Bốn cổ khí thế cường đại cơ hồ ở đồng thời xuất hiện ở ma điện vòng ngoài, để cho đã không có lực lượng kêu thảm thiết song đầu ma ngưu tinh thần lâm vào ngẩn ra. Hắn cũng nhất thời tinh thần tỉnh táo, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười, tiểu tử, lần này ta đảo muốn ngươi có thể làm sao. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, có thể rút lui. Coi như là Hạ Phàm Trần lại có tự tin, hắn cũng không có biện pháp đồng thời đối mặt bốn gã huyền nguyên cảnh cao thủ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn bốn. Chương 250, trốn. Chương 250, trốn. Hiện tại muốn chạy trốn. Đã quá muộn. Lúc này song đầu Ma Ngưu không biết ở đâu tới lực lượng, lại bắt đầu điên cuồng vận động. Nhìn hắn như vậy trạng thái, hoàn toàn cũng không giống như đại lượng mất máu quá. Vì càng thêm tốt hạn chế ở hạ phàm trần chạy trốn, cái kia trên người kia chi chít phủ văn lần nữa vận động. Cứ việc hắn hiện tại không có năng lực khóa hạ phàm trần, hắn vẫn không thể để cho hạ phàm trần sống khá giả. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì như vậy một chút thời gian, kia tứ đại ma quân đến sau đó, chính là hạ phàm trần tử kỳ. Hắn khả không tin tưởng, hạ phàm trần có thể từ bốn ma quân dưới mí mắt chạy trốn. Huống chi có hắn song đầu Ma Ngưu gia trì, bốn ma quân so sánh với bình thường huyền nguyên cảnh cao thủ muốn kinh khủng nhiều. Lại còn năng động, xem ra ta còn có thể nhiều thả ngươi một chút máu á. Hạ phàm trần lạnh lùng cười một tiếng, chu ma chi muỗng liền bắt đầu bay múa lên, không ngừng phá vỡ song đầu Ma Ngưu cho hắn chế tạo phiền toái. Phước 3. Thấy song đầu Ma Ngưu đã như vậy điên cuồng, hạ phàm trần cũng đặc biệt khó chịu lên, chủy thủ lần nữa đâm vào song đầu Ma Ngưu trong thân thể, tới một lần đại phong máu. Chính là chỗ này một lần công kích, song đầu Ma Ngưu sở tổn thất máu kém không nhiều trang bị đầy đủ hạ phàm trần tam bình ngọc. Hiện tại hạ phàm trần vốn có máu, đã thật to vượt qua kế hoạch của hắn, hết thể nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn liền muốn rút lui. Các vị ma quân, cho ta ngăn cản tiểu tử này. Làm hạ phàm trần hướng ra phía ngoài sông ra một khắc kia, song đầu Ma Ngưu liền bắt đầu không ngừng gầm hét lên. Hắn đối với hạ phàm trần hận thấu xương, làm sao cũng không cho phép hạ phàm trần tiểu nhẹ nhàng như vậy rời đi. Chỉ cần hắn có thể đem hạ phàm trần ở tại chỗ này, hắn nhất định phải nhổ ra kia ra, rút ra, quất, kia gân, cạo kia cốt, uống kia máu. Nghe được song đầu Ma Ngưu ra lệnh, bốn vị ma quân cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn họ sợ hạ phàm trần từ trước mặt bọn họ chạy trốn. Giờ khắc này, bốn người bọn họ cũng đều hướng hạ phàm trần lao đến, đem hạ phàm trần đoàn đoàn bao vây. Bốn người, một người một cái phương hướng, để cho hạ phàm trần hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu. Bốn phế vật cuối cùng đã tới, không biết hỏa diệt sao. Nước chặn lại à? Hạ phàm trần thẳng tắp đứng vững, hướng về phía bốn vị ma quân cười nhạo. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi đang dở trò. Bốn người nghe vậy, Thương Vô Không nhất thời giận dữ, Song kia giống giận. Hắn không nghĩ tới, tự mình mấy huynh đệ, lại bị một triệt địa cảnh tiểu tử đùa bỡn xoay quanh. Khẩu khí này, bọn họ bốn vị ma quân làm sao cũng không có nửa sân nuốt vào. Coi như là song đầu Ma Ngưu không cùng bọn họ truyền ra ra lệnh, bọn họ cũng không thể nào để cho hạ phàm trần chạy trốn. Giờ khắc này, rào rạt sát ý từ bốn vị ma quân thể nội bừng lên. Thật là thông minh, hiện tại rốt cuộc biết rồi. Hạ phàm trần không núp ních, ánh mắt đang không ngừng chuyển động, đang không ngừng tìm kiếm cơ hội. Vào lúc này, hạ phàm trần tuyệt đối là sẽ không theo này bốn vị ma quân cứng đối cứng, trừ phi hắn là không muốn sống sao. Trấn thủ mặt đông lão ngũ Thương Vô Không đã thật thật chăn bị chọc giận, hắn hoàn toàn không có biện pháp lại chịu đựng hạ phàm trần đứng ở trước mặt của hắn. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền đối với hạ phàm trần phát động công kích. Tới hảo. Hạ phàm trần hừ lạnh một tiếng, hắn sợ nhất chính là đối phương bất động. Chỉ cần đối phương động rồi, vậy hắn tiểu có cơ hội chạy trốn. Trên mặt đất không có biện pháp chạy trốn, hạ phàm trần liền trực tiếp lên không trung, không có đợi đến kia bốn vị ma quân kịp phản ứng, hắn đã thoát khỏi vòng dây, hướng đông môn phóng đi. Hạ phàm trần như thế biểu hiện, để cho bốn người bọn họ đều thất kinh, Thương Vô Thực vui vẻ tốc độ đuổi theo ra, hơn nữa hướng về phía hạ phàm trần giống giận, tiểu tử, nếu tới ta âm ma thành, ngươi tiểu không có cơ hội chạy trốn. Hạ phàm trần trầm mặc không nói, chỉ có toàn lực gia tốc. Đem tốc độ của mình thăng đến mức tận cùng, tranh thủ có thể nhanh chóng xông ra. Hiện tại khu vực này, nhưng là song đầu Ma Ngưu ra chỉ phạm vi. Nếu như hắn vào lúc này không liều mạng lời nói, hắn căn bản cũng không có mạng sống cơ hội. Thật sự là đồ vô dụng, vội vàng đi đến đuổi theo. Coi như là không có của ta ra chỉ, các ngươi bốn làm theo như thế có thể giết hắn rồi. Thấy hạ phàm trần cuối cùng chạy trốn, song đầu Ma Ngưu cũng nổi giận, hướng về phía bốn vị ma quân không ngừng gầm thét. Nếu không phải hắn hiện tại đã người bị thương nặng, hắn hiện tại sớm đuổi bắt hạ phàm trần rồi. Hiện tại hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, chỉ cầu hạ phàm trần có thể chết ở trước mặt của hắn. Bốn vị ma quân sắc mặt cũng trở nên phá lệ âm trầm, ở bốn người bọn họ vây quanh dưới, hạ phàm trần còn có thể chạy trốn. Này đối với bọn họ mà nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đối thủ vào tới. Không quản bọn hắn giao ra nhiều lớn trả giá lớn. Bọn họ cũng không thể để cho hạ phàm trần chạy trốn. Hiện tại đã trốn ra song đầu Ma Ngưu ra chỉ phạm vi, hạ phàm trần cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía sau đối thủ cười lạnh, các ngươi âm ma thành lại như thế nào lợi hại, cũng không làm theo như thế bị ta quấy đến long trời lở đất, nếu là các ngươi ngươi mau sớm tìm được lương thảo, âm ma thành tất diệt. Hạ Phàm Trần nhắc tới nói như vậy để, chính là không ngừng chọc giận bọn họ bốn vị ma quân. Bị Hạ Phàm Trần như thế kích thích, bọn họ gần như điên cuồng. Thậm chí bắt đầu thiêu đốt của mình ma khí, không ngừng gia tốc, chỉ cầu đuổi theo Hạ Phàm Trần, diệt Hạ Phàm Trần. Đã giết chóc đến Đông Môn Chu Tiến cùng Nô Đăng thấy âm ma trên thành một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đang hướng bọn họ lao đến, bọn họ kia nhắc cổ họng tâm, cũng hơi để xuống. Hắn không có cho chúng ta thất vọng, thật trốn đi ra rồi. Chu Tiến đang nhìn bầu trời trong Hạ Phàm Trần, không ngừng tán thưởng. Từ kia bốn vị ma quân trong bao vây phá vòng vây, coi như là hắn Chu Tiến đi làm, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại làm được, hơn nữa đem kia bốn vị ma quân vứt đắc xa như vậy. Thật lợi hại á, coi như là ta đột phá huyền nguyên cảnh sau đó, cũng khẳng định không bằng hắn. Hạ Phàm Trần sở biểu hiện thực lực đã hoàn toàn chinh phục hắn, đang nhìn bầu trời trong Hạ Phàm Trần, hắn tâm phục khẩu phục. Nếu hắn đã tới, chúng ta lập tức trên ngựa chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch đi. Chỉ cần chúng ta đi đến một bước cuối cùng, chúng ta tiểu hoàn toàn rồi. Hết thảy cũng đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Cứ việc tình huống bây giờ như cũ nguy hiểm vô cùng, nhưng là bọn hắn lại bảo chỉ không sợ hãi. Chu Tiến cùng Nô Đăng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn họ dựa theo kế hoạch làm việc, bọn họ là có thể thoát khỏi nguy cơ. Từ Ma Điện giết đến Đông Môn, cũng để cho bọn họ hai cái lao đổ điên cuồng một thanh, bọn họ cũng thỏa mãn rồi. Bọn họ hoàn toàn không có gì không thôi, liền dựa theo lúc trước chuẩn bị lộ tuyến rút lui. Về phần Hạ Phàm Trần, bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ đuổi theo bọn họ. Ba vị ca ca, hiện tại ta liền ra tốc sẽ đi gặp hắn. Nếu tới ta âm ma thành, chúng ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Thương Vô không thấy mình khoảng cách Hạ Phàm Trần càng ngày càng xa, hắn tâm cũng càng ngày càng gấp gáp. Dưới tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Phàm Trần lao ra âm ma thành. Thương Vô thật ba người cũng không nói lời nào, nếu Thương Vô không đã làm quyết định, bọn họ sẽ phải để cho hắn đi làm. Coi như là Thương Vô không đi làm, bốn người bọn họ trong, cũng phải có một người muốn đứng ra. Thương Vô không do dự, ma khí tử A không trung không ngừng nhận được quay cuồng, kia giữ tợn sắc mặt khắp nơi trong nháy mắt cũng đều trở nên trắng bệnh. Bất quá vào lúc này, khí thế của hắn đã hoàn toàn vượt qua thứ khác ba vị ma quân. Vì có thể đuổi theo Hạ Phàm Trần, hắn đã bắt đầu thiêu đốt tánh mạng của mình lực. Sư 4. Như thế trạng thái Thương Vô không tốc độ tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, ở thời gian một cái nháy mắt, hắn tiểu thoát khỏi thứ khác ba vị ma quân, nhanh chóng tiếp cận Hạ Phàm Trần. Thật sự là đáng chết, vì ta lại dám giao ra lớn như vậy trả giá lớn, thật sự chính là cho ta mặt mũi. Thấy Thương Vô không tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Phàm Trần tiểu biết đối phương đã thiêu đốt sức sống rồi. Như là tiếp tục như vậy, tự mình bị đuổi kịp đây chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Một khi tự mình khác Thương Vô không quấn lên, hắn lại nghĩ chạy thoát, vậy thì vô cùng khó khăn. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần cũng tìm không được cái gì tốt biện pháp giải quyết, hắn cũng chỉ có liều mạng bay lượn. Phượng Hoàng Chi Dực không ngừng lay động, tới để cao tốc độ của mình. Tiểu tử, ngươi liền buông tha đi. Ở trước mặt của ta, ngươi là không có chút nào cơ hội. Thương Vô không khoảng cách Hạ Phàm Trần đã càng ngày càng gần, hắn như cũ đang không ngừng gia tốc, chỉ cầu nhanh lên một chút đuổi theo Hạ Phàm Trần. Sư 3. Hạ Phàm Trần thủ ấn biến đổi, một đoàn hỏa diễm liền từ trong tay của hắn bắn đi ra ngoài, chạy thẳng tới Thương Vô không đi. Vành 3. Ở toàn lực gia tốc Thương Vô không hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần sẽ đến một chiêu này, làm hỏa diễm đi tới trước mặt của hắn thời điểm. Hắn đã hoàn toàn biện pháp né tránh, chỉ có ngạnh xanh xanh kháng trụ Hạ Phàm Trần lần này công kích. Một ngụm máu tươi ở Thương Vô không trong cổ họng không ngừng lan lộn, vì không hàng thấp khí thế của mình, hắn liền ngạnh xanh xanh đem này ngụm máu tươi nuốt trở về của mình trong bụng. Ngũ đệ, cẩn thận một chút. Ở Thương Vô không phía sau ba vị ma quân trong lòng một yêu, bận rộn quan tâm hướng Thương Vô không quát lên. Yên tâm, hắn công kích như vậy, cũng chỉ có một lần. Sau này, hắn là không có như thế cơ hội. Thương Vô không mặt sắc mặt ngưng trọng, tại phi hành trong quá trình, cũng trở nên phá lệ cảnh giác. Sợ Hạ Phàm Trần lại tới một lần, vậy hắn chống cự đứng lên tiểu thật khó khăn. Thật sao? Ta cũng không tin không thể ở công kích được ngươi một lần. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, thủ ấn trên không trung không ngừng kết ấn, ở lòng bàn tay của hắn nơi, đã xuất hiện vô số hỏa tinh. Đợi đến hắn kết ấn hoàn thành, bàn tay to của hắn vung lên, từng đoàn hỏa diễm cũng đều hướng Thương Vô không vào tới. Siêu, siêu. Sư 4. Vô số hỏa diễm giống như vạn mũi tên đánh tới, để cho Thương Vô không sắc mặt đại biến. Nếu như khổng lồ hỏa diễm bầy, hắn còn thật không có biện pháp đi né tránh. Hiện tại Thương Vô không cũng không thể nào lui về phía sau, nói như vậy, tánh mạng của hắn lực tiểu thật trắng tiêu hao. Vì nhanh lên một chút đuổi theo Hạ Phàm Trần, Thương Vô không chỉ có nhanh chóng đi tới. Về phần những thứ kia hỏa diễm, hắn cũng lựa chọn ngạnh kháng. Oanh, oanh, oanh bốn. Một đoàn vừa một đoàn hỏa diễm toàn bộ cũng đều oanh ở Thương Vô Không trên người, để cho Thương Vô Không ở đi tới trong quá trình, thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng. Phốc ba, Thương Vô Không cuối cùng không có biện pháp kiên trì, một ngụm máu tươi hoành ngang tắt trường không. Ở hạ phàm trần hỏa diễm công kích dưới, hắn bị thương ba. Cứ việc hắn bây giờ còn là đang không ngừng đi tới, nhưng là tốc độ của hắn lại bị hạ phàm trần đại lượng yếu bớt. Cứ như vậy, cũng cho hạ phàm trần một rất tốt thở dốc cơ hội. Nhìn này bốn vị ma quân thái độ, hạ phàm trần tin tưởng, của mình chạy trốn giờ mới bắt đầu. Càng thêm nguy hiểm, còn ở phía sau ba. Chương 251, tuyệt cảnh. Chương 251, tuyệt cảnh. Hơi thư giãn sau đó, hạ phàm trần còn không có đợi Thương Vô Không ra tốc, hắn liền lần nữa ra tốc, cùng đối thủ hơi kéo ra một khoảng cách. Ba ca ca yên tâm, tiểu tử kia, ta nhất định sẽ đuổi theo. Thương Vô Không cũng hoàn toàn chăn bị hạ phàm trần cho chọc giận, Thương Vô Không cũng hoàn toàn không để ý đến tất cả, chỉ có nhanh chóng hướng hạ phàm trần vọt tới. Ha ha, nếu là ngươi nhích tới gần, tiểu muốn coi chừng của ta hỏa diễm. Bất kể như thế nào, ngươi là không có ơ biện pháp đuổi theo của ta. Hạ phàm trần thấy đối thủ lần nữa đề cao tốc độ của mình, hắn cũng không do dự, cũng tăng nhanh tốc độ. Dựa vào mới vừa kéo ra một khoảng cách, hạ phàm trần lại có thể kiên trì một đoạn thời gian rồi. Hiện tại đối với hạ phàm trần mà nói, khoảng cách chính là sinh mệnh, khoảng cách chính là cơ hội. Chỉ cần hắn không bị Thương Vô Không đuổi theo, hắn tiểu có cơ hội chạy trốn. Nói thật, mới vừa Thương Vô Không bị hạ phàm trần hỏa diễm công kích sau đó, cũng đối với hạ phàm trần hỏa diễm tràn đầy sợ hãi. Nếu là hạ phàm trần thật dùng hỏa diễm công kích hắn lời nói, hắn thật đúng là chịu không được. Bất quá hắn đối với hạ phàm trần đã hận thấu xương, tự mình khả năng bị hạ phàm trần hù dọa đến đấy. Theo sức sống thiêu đốt tăng nhanh, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, hạ phàm trần lúc trước ưu thế lập tức trên ngựa không có. Có lúc trước dạy dỗ, hắn phi hành độ cao so sánh với hạ phàm trần cao rất nhiều, cứ như vậy, có thể càng thêm tốt tránh ra hạ phàm trần hỏa diễm công kích. Bất quá hắn như vậy phi hành, để cho hắn tiêu hao cũng trở nên lớn vô cùng, để cho tánh mạng của hắn lực thiêu đốt cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Ngươi nhất định sẽ ở không có đuổi theo ta lúc trước bỏ mạng, coi như là đuổi theo ta, đối với ta cũng sẽ không có uy hiếp gì. Hạ phàm trần tự biết của mình hỏa diễm đã đối với đối phương tạo thành uy hiếp gì, hắn không hề nữa đi công kích đối thủ. Chỉ có toàn lực bay lượn, cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Hắn nhiều tiêu hao một chút thời gian, đối với Thương Vô Không hao tổn lại càng lớn. Dùng thiêu đốt sức sống tăng lên tốc độ của mình, hạ phàm trần cũng chỉ có cười cười. Bị hạ phàm trần như thế kích thích, Thương Vô Không tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hoàn toàn là không muốn sống đuổi theo. 500m3, 100m3, 50m3, 30m3. Rất nhanh thời gian, Thương Vô Không liền vọt tới hạ phàm trần sau lưng. Hạ phàm trần cũng tự biết tự mình không có biện pháp né tránh Thương Vô Không, cũng chỉ có lựa chọn chứng minh đối mặt đối thủ. Sư 3. Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng thu hồi, thân thể liền nhanh chóng rơi ở trên mặt đất. Thương Vô Không cũng không do dự, theo sát hạ phàm trần rơi xuống. Vâng! Hạ phàm trần trước rơi trên mặt đất, ở chiếm cứ tiên cơ. Đợi đến Thương Vô Không rơi xuống đất một khắc kia, một đoàn hỏa diễm lần nữa hoành hướng Thương Vô Không. Thương Vô Không đặt chân chưa ổn, nơi đó chống đỡ được hạ phàm trần công kích, thân thể nhanh chóng bục lui. Khu khu ba buồn bực khụ mấy tiếng, Thương Nô khả năng không để ý đau đớn trên người, lần nữa vọt tới. Hiện tại hắn đuổi theo hạ phàm trần, thì không thể để cho hạ phàm trần lại có chạy trốn kế hoạch. Chỉ chờ tới lúc của mình ba vị ca ca đến, đó chính là hạ phàm trần tử kỳ. Nếu muốn chính diện đối mặt thứ đối thủ, hạ phàm trần tiểu không có tính toán đi chạy trốn. Đã bị đối thủ đuổi theo, hắn càng là chạy trốn, tự mình sẽ càng bị động. Cho nên, hạ phàm trần cũng lựa chọn chủ động công kích. Thân ảnh chớp động, rất nhanh liền vọt tới Thương Vô Không trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng, nếu ngươi muốn cuốn lấy ta, vậy thì giao ra cuốn lấy của ta trả giá lớn đi. Phước 3. Chu Ma Chi Muông không nhìn tà ma phòng ngự, coi như là Thương Vô Không là huyền nguyên cảnh cao thủ thì như thế nào, hắn như cũ không có đỡ được Chu Ma Chi Muông công kích. Hạ phàm trần nắm chặt rất tốt thời cơ, liền tự mình Chu Ma Chi Muông đâm vào đối thủ tiểu trên bờ vai. Giờ khắc này, Thương Vô Không sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Hắn mới vừa cho là mình ra tốc đuổi theo hạ phàm trần, thiêu đốt sức sống tốc độ đã rất nhanh. Mà bây giờ Chu Ma Chi Muông ở trong cơ thể hắn, không ngừng hấp thu tánh mạng của hắn lực, để cho tánh mạng của hắn lực trôi qua tốc độ đạt đến một kinh khủng trình độ. Thương Vô Không đã hoàn toàn không có biện pháp phản kích, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng. Nếu không phải hạ phàm trần vịn hắn lời nói, lúc này Thương Vô Không đã muốn té trên mặt đất rồi. Ngũ đệ. Ở phía sau ba vị ma quân thấy Thương Vô Không tình huống sau đó, cũng không có do dự chút nào, liền hướng hạ phàm trần lao đến. Ba người nhất thể, đồng thời hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Ba vị huyền nguyên cảnh cao thủ công kích, Hạ Phàm Trần cũng không dám ngạnh kháng, bỏ lại thương vô không, liền nhanh chóng lui về phía sau. Ngũ đệ, ngươi không sao chớ? Thương vô thật ôm lấy thương vô không, vô cùng quan tâm hỏi. Nhị ca, ta y thương vô không đã tận lực. Ta cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe hạ xuống, mới có thể khôi phục chiến đấu. Các ngươi ở giết hắn trong quá trình, cũng phải cẩn thận hắn truy thủ trong tay, thật giống như là chu ma chi muỗng. Nam ở thương vô thật trong ngực, thương vô không lẩm bẩm nói. Trải qua thương vô không nhắc nhở, thương vô thật ánh mắt cũng khóa ở còn đang dỉ máu chu ma chi muỗng phía trên, hắn chậm rãi buông xuống thương vô không, liền lạnh lùng hướng về phía bên cạnh hai vị ma quân nói, vô lá, vô mãng, giết hắn rồi. Tam đạo thân ảnh màu đen ở trong nháy mắt đã đem Hạ Phàm Trần bao vây lại, liền toàn lực hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Ba người bọn họ công kích, mỗi một chiêu, mỗi một kiểu, cũng đều hàm chứa cường đại sát cơ. Hận không được dùng một chiêu, đã đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Ở ba vị huyền nguyên cảnh cao thủ công kích đến, Hạ Phàm Trần cơ hồ tìm không được chút nào phản kích phương thức, chỉ có đem của mình mảnh không gian này biến thành một cái biển lửa, hảo yếu bất bọn họ ba vị ma quân công kích. Phốc, phốc, phốc bốn. Một quyền vừa một quyền, toàn bộ cũng đều nặng nề rơi vào Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng đều trở nên trắng bệnh. Có lúc trước dạy dỗ, ba vị ma quân cũng vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không để cho Hạ Phàm Trần cơ hội chạy thoát. Bọn họ ba vị công kích, chính là định thẳng đến Hạ Phàm Trần tánh mạng. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở chúng ta ba vị trong tay, hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi. Thương vô thật một quyền đem Hạ Phàm Trần oanh bay lên, trực tiếp xông về thương vô lá. Thương vô lá cũng không do dự, lần nữa một quyền, lại đem Hạ Phàm Trần oanh hướng thương vô mãng. Bọn họ ba vị ma quân không ngừng oanh kích, mỗi quyền cũng đều hàm chứa cường đại sát cơ, để cho Hạ Phàm Trần xương cốt chi chi rung động. Ở như vậy công kích dưới, Hạ Phàm Trần không kêu một tiếng, chính là cắn răng gắt gao kiên trì. Lão Chu, Hạ Phàm Trần làm sao còn chưa có đi ra, ta nghĩ hẳn là đã xảy ra chuyện. Vốn là không ngừng rời xa âm ma thành Ngô đang chậm rãi dừng lại cước bộ của mình, hướng về phía đồng thời dừng bước lại Chu Tiến nói. Thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện, hẳn là gặp phải đại phiền toái rồi, bất kể nhiều như vậy, chúng ta vội vàng trở về đi xem một chút đi. Chu Tiến cũng không dám để cho Hạ Phàm Trần kia thiên chi kiêu tử có chút tổn thương, thấy Hạ Phàm Trần hồi lâu không có đi ra ngoài, hắn chỉ có nặng sông âm ma thành. Hai người không do dự, xoay người liền hướng âm ma thành phóng đi. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần xảy ra chuyện. Vâng! Bị ba vị ma quân liên tục công kích, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng đập ở trên mặt đất. Nhị ca, bị chúng ta như thế công kích, hẳn là đều chết hết đi. Mới vừa công kích, bọn họ đã đem bọn họ lửa giận toàn bộ buông thả ra, để cho Hạ Phàm Trần một người khiêng. Thương vô là có lòng tin, bị bọn họ để cho như thế công kích, Hạ Phàm Trần là sống không được. Nếu đi tới chúng ta âm ma thành, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn còn sống ra đi không được. Thương vô thật mặt không chút thay đổi nhìn nằm trên mặt đất Hạ Phàm Trần, lần nữa chậm rãi hướng đi Hạ Phàm Trần. Bất kể hiện tại Hạ Phàm Trần chết hay chưa, hắn cũng phải đi kiểm tra một chút, muốn vô cùng thật tính xác nhận. Nhị ca cẩn thận. Lúc này, Thương vô lá đã nhận ra Hạ Phàm Trần dị động, liền hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Thương vô thật mới vừa nhích tới gần Hạ Phàm Trần lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, tay nắm lấy chu ma chi muỗng một bay lên không lật, liền nhanh chóng đứng lên. Không có cho đối thủ cơ hội phản ứng, trực tiếp hoành hướng Thương vô thật. Còn muốn công kích bổn quân, thật sự là nằm mơ. Thương vô thật thất kinh, xông Hạ Phàm Trần nổi giận gầm lên một tiếng, liền lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Vậy thì thử một chút đi. Hạ Phàm Trần nắm chặt chu ma chi muỗng, hoàn toàn bất quá phía trước nguy hiểm, trong mắt chỉ có công kích. Hạ Phàm Trần khí thế thao thiên, làm cho Thương vô thật cũng chỉ có liên tục lui về phía sau, hoàn toàn không dám chính diện đối mặt Hạ Phàm Trần. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần liên tục gia tốc, để cho Thương vô thật lui không thể lui. Muốn công kích ta, sẽ phải trả giá thật nhiều. Hạ Phàm Trần lần nữa hét lớn một tiếng, tốc độ lần nữa mạnh thêm, cắn răng lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất. Lúc này, Thương vô la cùng Thương vô mãng hai vị ma quân đã mắt tròn váng, bọn họ không nghĩ tới, đến thời khắc cuối cùng, Hạ Phàm Trần lại có thể lấy ra như thế lực chiến đấu tới. Bọn họ nắm thật chặt nắm tay, thật lòng hy vọng Thương vô thật có thể đủ ngăn trở lần này công kích. Nếu không, tình huống sẽ không hay rồi. Phước 3. Theo chu ma chi muốn đâm vào Thương vô thật trên bờ vai, để cho Thương vô lá cùng Thương vô mãng ý nghĩ bể nát. Lúc này, Hạ Phàm Trần là tuyệt đối cùng đối thủ liều mạng, vì càng thêm hảo thương tổn Thương vô thật. Hắn ôm lấy Thương vô thật, làm sao cũng không chịu buông ra, vẫn tùy chu ma chi muông hấp thu Thương vô thật thể nội sức sống. Người cho ta buông ra, buông ra. Thương vô thật trọng quyền không ngừng rơi vào Hạ Phàm Trần trên người, cố gắng để cho Hạ Phàm Trần buông ra. Chu Ma Chi Muông đâm vào trong thân thể hắn, không ngừng hấp thu tánh mạng của hắn lực, để cho linh hồn của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Lúc này Thương Vô Thật cũng chân chính trên ý nghĩa cảm giác được tự mình gặp phải nguy hiểm, hơn nữa là tánh mạng nhận lấy uy hiếp. Muốn ta buông ra, tự lấy ra bản lãnh của ngươi đi. Ta để cho ngươi biết, mới vừa công kích, hay, vẫn, là muốn trả giá thật nhiều. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng đều là gắt gao kiên trì, không tới thời khắc cuối cùng, hắn hoàn toàn không có buông bỏ ý nghĩ. Vô Lá, Vô Mãng, vội vàng kéo ra hắn. Thương Vô Thật không thể để cho Chu Ma Chi Muông như vậy hấp thu đi xuống, nếu không, hắn tiểu đắc ở chỗ này lần này bỏ mạng. Vâng, phải, phải. Vào lúc này, Thương Vô Lá cùng Thương Vô Mãng mới kịp phản ứng, lập tức trên ngựa tiểu lao đến, toàn lực đem Hạ Phàm Trần kéo ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thương Vô Thật sát khí ầm ầm chuyển động, đã không có biện pháp khống chế tâm tình của mình, liền toàn lực hướng Hạ Phàm Trần oanh đi. Nếu là lần này, Hạ Phàm Trần bị Thương Vô Thật công kích được lời nói, đó chính là trực tiếp bỏ mạng ba. Chương 252, Nô Đăng lên cấp. Chương 252, Nô Đăng lên cấp. Tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có như thế nào thủ đoạn. Ở trước mặt của ta, nhất có được hay không chơi bất kỳ hoa chiêu. Nếu không, ngươi sẽ chết đắc vô cùng khó coi. Thương Vô Thật một cước dậm ở Hạ Phàm Trần trên người, đã nhắm ngay, chuẩn, bị đối với Hạ Phàm Trần hạ sát chiêu. Ha ha, cho dù chết, ta như cũ sẽ ngươi tổn thất thảm trọng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn ý thức được của mình nguy hiểm phủ xuống. Hắn không do dự, cả người hỏa diễm đang không ngừng tuôn ra động. Coi như là lần này, Thương Vô Thật muốn giết mình, hắn cũng muốn để cho Thương Vô Thật giao ra rất lớn trả giá lớn. Ung ung bốn. Màu lam nhạt hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, trực tiếp hướng Thương Vô Thật oanh tới. Chỉ cần có thể tổn thương tới đối thủ, hắn tiểu hết sức dùng ra thủ đoạn của mình. U Linh Thần Hỏa. Thấy này màu lam nhạt hỏa diễm, Thương Vô Thật đám người trong lòng cũng đều ám lấy làm kinh hãi. Đối mặt như thế hỏa diễm, thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Rất hiển nhiên, hắn đối với này U Linh Thần Hỏa tràn đầy sợ hãi. Không muốn do dự, ba người chúng ta toàn lực đánh chết hắn. Hạ Phàm Trần cho hắn càng giật mình, hắn đối với Hạ Phàm Trần sát ý lại càng nồng. Bất kể như thế nào, hắn lần này chính là không thể để cho Hạ Phàm Trần sống rời đi. Thứ khác hai vị ma quân thấy U Linh Thần Hỏa lúc, ánh mắt cũng đột nhiên co rút lại. Ở Thương Vô Thật nhắc nhở dưới, bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền toàn bộ hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Vành ba. Hỏa diễm không ngừng xông ra, để cho cả phiến không gian hóa thành một cái biển lửa, để cho hướng hắn công kích bốn vị ma quân toàn bộ cũng đều ngăn chặn ở bên ngoài, vì tánh mạng của mình làm ra cố gắng. Phanh. Ba vị ma quân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra quyền, hướng Hạ Phàm Trần hỏa diễm oanh tới, hỏa diễm vòng phòng hộ vào thời khắc này cũng trong nháy mắt tan vỡ. Phước ba. Hỏa diễm vòng phòng hộ tan vỡ, để cho Hạ Phàm Trần hỏa diễm phun ra đi ra ngoài. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng lần nữa nghe thấy được mùi vị của tử vong. Song vào lúc này, Chu Tiến thân thể đã xuất hiện không trung, thấy bốn vị ma quân muốn đánh chết Hạ Phàm Trần lúc, liền nhanh chóng rơi xuống. Các ngươi nghĩ muốn đánh chết hắn, liền từ trên thân thể của ta hắn đi qua đi. Chu Tiến che ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng hướng về phía mọi người nói. Bất kể mình có thể không thể mặt đối với đối thủ trước mắt, Chu Tiến không thể lui về phía sau, cũng không thể e ngại. Hắn cần làm, chính là cùng Hạ Phàm Trần cùng tiến thối. Như là đối thủ muốn Hạ Phàm Trần đi tìm chết, kia nhất định phải để cho hắn chết trước. Nếu như hắn cùng Hạ Phàm Trần muốn rút lui, kia nhất định phải Hạ Phàm Trần trước rút lui. Lại còn có huyền nguyên cảnh cao thủ phụ xuống, thật rất tốt. Ngươi một người tới đây, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết bất cứ vấn đề gì đi. Thương Vô Thật hơi ngẩn ra, liền lạnh lùng cười nói. Hắn khả không tin tưởng, một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, tự có thể giải quyết Hạ Phàm Trần hiện tại nguy cơ. Trong mắt hắn, hiện tại Chu Tiến đến, bất quá là đi tìm cái chết thôi. Chu trưởng lão, cầm lấy hắn đi chiến đấu đi. Lúc này Hạ Phàm Trần trên căn bản đã mất đi lực chiến đấu, cũng không có biện pháp cùng Chu Tiến cùng đi chiến đấu. Vì càng thêm tốt trợ giúp cho Chu Tiến, hắn đem của mình Chu Ma Chi Muông đưa cho Chu Tiến đi chiến đấu. Hắn tin tưởng, có Chu Ma Chi Muông sau đó, Chu Tiến lực chiến đấu nhất định sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Đa tạ rồi. Chu Tiến lửa nóng nhìn Hạ Phàm Trần trong tay Chu Ma Chi Muông, dưới loại tình huống này, hắn cũng không có chút nào từ chối, rất nhanh tiểu nhận lấy Hạ Phàm Trần trong tay Chu Ma Chi Muông. Coi như là ngươi có vật kia, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Vô Lá, Vô Mãng, cùng nhau giết. Để cho bọn họ biết, tiến vào chúng ta Âm Ma Thành, là muốn trả giá thật nhiều. Thương Vô Thật hoàn toàn không có biện pháp đã chịu, thân là lão nhị, hắn liền dẫn đầu vào tới. Tay cầm Chu Ma Chi Muông Chu Tiến, đối với mấy cái này mà quân uy hiếp cũng tăng lên gấp đôi. Hắn vô cùng rõ ràng trong tay Chu Ma Chi Muông tác dụng, hắn cũng hoàn toàn không sợ, hãi, cùng đối thủ cận chiến. Rất nhanh thời gian, hắn liền cùng Thương Vô Thật đụng vào nhau. Ở Chu Tiến công kích dưới, Thương Vô Thật có thể nói là chiếm quyết tuyệt đối hạ phong. Hắn ở công kích Chu Tiến đồng thời, còn muốn thời thời khắc khắc chú ý đến Chu Ma Chi Muông công kích. Mới vừa hắn đã nếm đến Chu Ma Chi Muông lợi hại, nếu là lại bị Chu Ma Chi Muông đâm tới lời nói, đối với hắn mà nói, đả kích cũng quá lớn rồi. Lúc này chẳng qua là đối mặt Thương Vô Thật một ma quân, Chu Tiến hoàn toàn không muốn phòng ngự, vung tay công kích. Cứ việc không có cho Thương Vô Thật trên người lưu lại chí mạng thương tổn, nhưng là cũng ở Thương Vô Thật trên người để lại từng đạo vết thương. Lúc này Chu Tiến cũng không khỏi không cảm thán, này Chu Ma Chi Muông không hổ là Chu Ma thần khí á, dùng hắn đi công kích những thứ kia tà ma, quả thực là làm ít công to á. Nếu là hắn không có này Chu Ma Chi Muông, hắn nhiều nhất cùng Thương Vô Thật thế lực ngang nhau. Nhưng là hắn có như vậy thần khí chiến đấu, thực lực của hắn hoàn toàn lên một cái cấp bậc, cũng có thể toàn lực chèn ép Thương Vô Thật. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh thời gian, Thương Vô Lá cùng Thương Vô Mãng liền đối với hắn tiến hành vây kín. Ở ba vị ma quân thay phiên công kích dưới, Chu Tiến lúc trước lấy được ưu thế hoàn toàn biến mất. Hiện tại hắn cũng chỉ có dựa vào trong tay Chu Ma Chi Muông đau khổ kiên trì. Chỉ cần để cho hắn tìm được cơ hội, hắn sẽ phải ở đối thủ trên người lưu lại thương tổn. Chỉ là như thế chiến đấu, Chu Tiến còn có thể kiên trì bao lâu, coi như là Chu Tiến tự mình, hiện tại cũng không có lòng tin và lực lượng. Tình huống như thế, cũng không phải là Hạ Phàm Trần muốn nhìn đến. Hắn cũng không có chút nào có, U Linh Thần Hỏa lần nữa bay lên, bắt đầu quấy nhiều đối thủ, trợ giúp Chu Tiến. Như thế trợ giúp, cũng quả thật thấp xuống những thứ kia ma quân ma khí ầm ầm chuyển động. Bất quá ở bọn họ ba vị công kích dưới, ba vị ma quân như cũng là bị vây thượng phong. Hô ba. Tình huống đối với Hạ Phàm Trần bên này cũng càng ngày càng bất lợi, ở nơi này trong lúc mấu chốt, Thương Vô Không lại chậm rãi mở mắt. Vô Không, đem tiểu tử kia giết đi. Cái này lão già kia, giao cho chúng ta là được. Thương Vô Thật lập tức trên ngựa hướng Thương Vô Không phân phó. Hảo. Cứ việc tánh mạng của hắn lực nhận được, chán tổn thương, nhưng là Thương Vô Không đối phó Hạ Phàm Trần, hắn hay, vẫn, là có rất lớn nắm chặt. Hắn không do dự, liền nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, xông kia quát lạnh nói, tiểu tử, lần này khả không có người có thể kịp cứu ngươi. Hạ Phàm Trần trầm mặc không nói, U Linh Thần Hỏa nhanh chóng thu hồi, hơn nữa vào lúc này, nhanh chóng hướng Thương Vô Không dũng mãnh lao tới, hay, vẫn, là đang ngăn cản đối thủ. Chỉ cần hắn có một tia phản kích cơ hội, hắn Hạ Phàm Trần tiểu sẽ không buông tha cho, trừ phi hắn thật không có năng lực. Phước 3. Bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm doanh đến, Thương Vô Không thân thể cũng liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải hắn có thể vẫn duy trì thăng bằng, hắn lại muốn té trên mặt đất. Ngươi phế vật, còn muốn công kích ta. Hạ Phàm Trần nằm trên mặt đất, không ngừng cười lạnh. Giờ khắc này, hắn coi như là thấy rõ ràng rồi. Lúc này Thương Vô Không đã là vô cùng suy yếu. Nếu là Hạ Phàm Trần tự mình có một chút thực lực lời nói, hắn hoàn toàn có thể đem Thương Vô Không cho đánh chết. Người muốn chết. Lần này, Thương Vô Không có thể nói là tính toán không muốn sống đi đến công kích Hạ Phàm Trần. Chỉ cần để cho Hạ Phàm Trần chết đi, hắn nguyện ý giao ra hết thể trả giá lớn. Hạ Phàm Trần thân thể hoàn toàn không có biện pháp đứng lên, đối mặt Thương Vô Không như thế công kích, hắn chỉ có trên mặt đất dựa vào cánh tay của mình không ngừng lui về phía sau, làm cho mình tận lực né tránh công kích của đối thủ. Hiện tại Chu Tiến đã tới, Hạ Phàm Trần tin tưởng, chỉ cần hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian, kia Ngô Đăng sẽ chạy tới. Dựa vào Ngô Đăng thực lực, nghĩ muốn đánh chết Thương Vô Không, kia là chuyện vô cùng đơn giản. Quả nhiên không ra Hạ Phàm Trần đoán, tại chính mình nguy hiểm nhất thời khắc, Ngô Đăng chết cuối cùng chạy tới. Nghĩ giết chúng ta trưởng lão, ngươi đi chết đi. Ngô Đăng thấy Hạ Phàm Trần nguy cơ sau đó, liền liều mạng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Nếu là Hạ Phàm Trần ở trước mặt của hắn, nhận được thương tổn, vậy hắn thật muốn tiếc nuối cả đời rồi. Bất kể tự mình giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần xảy ra chuyện. Vành ba. Cuối cùng, Ngô Đăng hay, vẫn, là vọt tới Hạ Phàm Trần phía trước, cùng Thương Vô Không đụng vào nhau. Lúc này Thương Vô Không nơi nào còn là Ngô Đăng đối thủ, ở Ngô Đăng trọng quyền dưới, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Ngô trưởng lão, không muốn nương tay, toàn lực đánh chết hắn. Hạ Phàm Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở như vậy nguy cơ dưới tình huống. Tánh mạng của mình cũng cuối cùng là bảo vệ. Chỉ cần cho hắn một chút thở dốc cơ hội, hắn hoàn toàn có thể đối với âm ma thành khởi xướng phản kích. Ngô Đăng không có do dự chút nào, liền hướng Thương Vô Không vọt tới. Còn không có đợi đến Thương Vô Không rơi trên mặt đất, Ngô Đăng nắm tay liền đã đến Thương Vô Không trên người. Phước 3. Ngô Đăng một quyền đi xuống để cho Thương Vô Không lần nữa bay lên. Ngô Đăng không do dự, một quyền sau đó, lại là một quyền, mỗi một quyền cũng đều hành kích Thương Vô Không độ ngực chi. Cuối cùng, Ngô Đăng đã tìm được cơ hội, liền trực tiếp quán xuyên Thương Vô Không lồng ngực, giải quyết đối thủ tánh mạng. Ngũ đệ ba thứ khác ba vị ma quân thấy Thương Vô Không chết đi sau đó, liền không ngừng gầm thét. Thương Vô Không chết đi, đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, để cho bọn họ cũng thật điên cuồng lên. Bọn họ trong lòng đã âm thầm thề, vì cho Thương Vô Không báo thù, bọn họ nhất định phải làm cho trước mắt ba người toàn bộ bỏ mạng. Giờ khắc này, Chu Tiến cũng lập tức trên ngựa bị vây trong nguy cơ, ở ba vị ma quân điên cuồng công kích dưới, hoàn toàn không có hoàn thủ năng lực. May là trong tay của hắn có Chu Ma Chi Muỗng, có thể hơi hạn chế ở công kích của đối thủ, không để cho mình dễ dàng bị thua. Song Ngô Đăng vô cùng nghĩ đi trợ giúp Chu Tiến, đáng tiếc chính là, làm hắn giết chết Thương Vô Không sau đó, cả cuộc thi thân thể liền không thể động đậy. Lao Chu, ngươi cần phải chịu đựng á. Hắn chỉ có ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả khí chất ở phát sinh thăng hoa. Mới vừa hắn giết chết Thương Vô Không, để cho hắn đột phá huyền nguyên cảnh cuối cùng một quan khẩu cuối cùng đột phá. Lúc này Ngô Đăng, cũng chỉ có bất đắc dĩ tấn nhập huyền nguyên cảnh, không có biện pháp trợ giúp Chu Tiến. Đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng muốn lên cấp rồi. Bất quá ngươi này lên cấp đến thật là đúng lúc á. Ha ha ha, ba thấy Ngô Đăng đột phá huyền nguyên cảnh, Chu Tiến từ trong nội tâm cao hứng. Bất quá ở ba vị này mà quân điên cuồng công kích dưới, sắc mặt của hắn khả một chút rất khó coi. Bất quá hắn chỉ có gắt gao kiên trì, hiện tại Ngô Đăng ở lên cấp, hắn thì có hy vọng. Chỉ cần lên cấp thành công, bọn họ hoàn toàn có thể tiến hành phản kích ba. Chương 253, diệt sát ma quân. Chương 253, diệt sát ma quân. Kia ba vị ma quân cũng ý thức được Ngô Đăng tình huống, vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có nhanh chóng đem Chu Tiến giải quyết dụng. Nếu không, đợi đến Ngô Đăng chân chính lên cấp, kia đối với bọn họ mà nói, chính là một đại phiền toái. Phốc, phốc, phốc năm. Ba vị ma quân liều mạng công kích, coi như là huyền nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, cũng sẽ cảm thấy rất lớn áp lực. Huống chi lúc này Chu Tiến chẳng qua là huyền nguyên cảnh tầng 2, ở như vậy công kích dưới, máu tươi cuồn phun. Chu Tiến trong lòng chỉ có thương tiếc, Ngô Đăng, ngươi vội vàng lên cấp hoàn thành á, nếu không, chúng ta thật đúng là ngăn cản không nổi rồi. Đáng tiếc hiện tại Ngô Đăng hoàn toàn không có động tĩnh, để cho Chu Tiến trong lòng hoàn toàn không có lòng tin và lực lượng. Chu trưởng lão, ở kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta nhất định có thể phản kích. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi địa bàn ngồi dậy, bắt đầu cố gắng khôi phục. Vào lúc này, hắn cũng đưa bọn họ tồn vong hy vọng giao cho Chu Tiến một người. Nếu là Chu Tiến sớm thất bại, vậy cũng ý nghĩa bọn họ cũng muốn thất bại. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chịu đựng. Tạm thời, ta còn chưa chết. Chu Tiến thân thể ở ba vị ma quân công kích đến, run rẩy không ngừng. Bất quá hắn còn là phi thường hào sảng hướng về phía Hạ Phàm nói. Hiện tại khiêng ba vị này ma quân, vì Ngô Đăng cùng Hạ Phàm Trần tranh thủ thời gian, đây chính là hắn trách nhiệm. Mặc dù trách nhiệm như vậy, ở trên bờ vai hắn vô cùng nặng, nhưng là hắn hay, vẫn, là muốn kháng trụ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, ở công kích của chúng ta dưới, ngươi còn muốn kiên trì. Thương Vô thật nhìn Vô Chi Chu Tiến, cười lạnh liên tục. Vì cho Thương Vô không báo thủ, hắn tiểu muốn xuất ra cuối cùng thủ đoạn. Ba vị ma quân liếc nhau một cái, cũng đều khẽ gật đầu. Ung ung bốn. Giờ khắc này, đại lượng ma khí không ngừng xông ra, toàn bộ cũng đều chen chúc ở bọn họ ba vị ma quân trong không gian, gắt gao áp chế Chu Tiến. Ma khí trở nên phá lệ nồng đặc, Chu Tiến nghị ở trong đó vận động, cũng đều trở nên phá lệ cố hết sức. Nhưng là, hắn vừa không thể không vận động, cũng chỉ có tiêu hao đại lượng linh lực. Ở công kích của chúng ta dưới, ngươi không cần làm vô vị dãy rủa rồi. Thương Vô la hét lớn một tiếng. Một quyền liền oanh ở Chu Tiến trên lưng. Ngay sau đó, Thương Vô mãng từ mặt bên đánh tới, làm theo như thế oanh ở Chu Tiến trên người. Đối mặt như thế công kích, Chu Tiến chỉ có cắn răng kiên trì. Coi như là hắn hiện tại rất muốn té trên mặt đất, hơi thư giãn một tí. Đáng tiếc hắn không thể, nếu là hắn té xuống, bọn họ lần này tập kích âm ma thành kế hoạch tiểu tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Lại còn có thể kiên trì, vậy hãy để cho ta chung kết cánh mạng của ngươi đi. Thương Vô thật về phía trước bước lên một bước, thẳng oanh Chu Tiến bộ ngực đi. Cùng lúc đó, Chu Tiến lật ra cổ tay, Chu Ma Chi Muông ở chỗ này lần nữa phát huy ra hắn cường đại lực công kích. Vào lúc này, Chu Tiến lại bắt đầu từ chống cự Thương Vô Thật công kích. Phốc ba. Chu Ma Chi Muông tiến quân thần tốc, đâm về Thương Vô Thật nắm tay. Dũng thân khí đối với nắm tay, Chu Tiến cũng tràn đầy tự tin. Như thế đối hoành, Chu Ma Chi Muông liền quán xuyên là Thương Vô Thật nắm tay, ở đối thủ trên nắm tay để lại một lớn như thế lỗ máu. Muốn công kích ta, ta đây sẽ làm cho ngươi giao ra trả giá thảm trọng đi. Nhìn Thương Vô Thật kia run rẩy cánh tay phải, Chu Tiến trương cuồng, liều lĩnh, phá lên cười. Nếu người ta muốn công kích tự mình, hắn sẽ phải để cho đối thủ giao ra so với mình càng thêm thảm thiết thương tổn. Lần này, hắn đem Thương Vô Lá cùng Thương Vô Mãng đối với hắn thương tổn cũng toàn bộ chuyển rời đến Thương Vô Thật trên người, hơn nữa là gấp bội xin trả. Giết, toàn lực giết cho ta. Thương Vô Thật đứng tại nguyên chỗ, không ngừng giống giận. Hắn hiện tại không có biện pháp đi công kích, hắn sẽ phải để cho huynh đệ của hắn đi công kích. Tranh thủ ở sau một khắc, hắn có thể đem Chu Tiến tánh mạng bắt lại. Dạ. Thương Vô Vi cùng Thương Vô Mãng tới đồng thời động, bắt đầu toàn lực công kích Chu Tiến. Mới vừa chuyện như vậy, bọn họ cũng đều không muốn xem đến lần thứ hai. Vì càng thêm tốt tiết kiệm được linh lực, Chu Tiến đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ngạnh kháng công kích của đối thủ. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, ở như vậy nồng hậu ma khí sau đó, tốc độ của mình thật to đánh chết gấu, mặc kệ hắn làm sao đi né tránh, cũng không có cách nào né tránh công kích của đối thủ. Hiện tại đứng tại nguyên chỗ bị công kích, có lẽ rất biệt khuất, nhưng là có thể để cho hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội, là có thể tùy thời mà động, lần nữa cho Thương Vô Lá cùng Thương Vô Mãng tạo thành khắc sâu ký ức. Phanh, phanh, phanh bốn. Thiết quyền cùng thân thể tiếng va chạm vang dội thiên địa, để cho Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng trong lòng đều ở co quắp. Nếu là có thể lời nói, bọn họ nguyện ý lập tức đi trợ giúp Chu Tiến. Đáng tiếc chính là, hiện tại Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng cũng không có cách nào đi chiến đấu, cũng đều là phi thường cố gắng đi đến khôi phục lực chiến đấu. Lúc trước Hạ Phàm Trần cũng là bị kêu bốn vị ma quân như thế đả kích, trong cơ thể hắn sợ bị thương tổn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hắn muốn khôi phục như cũ, kia vô cùng không dễ dàng. Phần thiên hỏa bí quyết ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, linh lực gia tốc vận chuyển, mặc dù để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy đau vô cùng đau, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận thống khổ như thế. Phớp ba. Một ngụm tiếp theo một ngụm máu bầm không ngừng phun ra, để cho Hạ Phàm Trần dưới tình huống như thế, cũng cuối cùng đã thông gân mạch. Cứ như vậy, hắn khôi phục cũng trở nên nước chảy thành sông. Lúc này Ngô Đăng ở lên cấp trong quá trình, không có một tia vui sướng, chỉ có đối với Chu Tiến nồng đậm lo lắng. Nếu như có thể không để cho Chu Tiến nhận được lớn như thế thương tổn, hắn tình nguyện không đột phá này huyền nguyên cảnh. Đáng tiếc hết thệ cũng không phải là hắn có thể nắm giữ, hắn lúc này cũng chỉ có an tâm lên cấp. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất lên cấp xong, sau đó lại đi trợ giúp Chu Tiến. Song ở bọn họ không ngừng khôi phục trong quá trình, Chu Tiến hơi thở cũng trở nên càng ngày càng suy yếu, hoàn toàn chính là dựa vào một hơi. Ở dạng này trong chiến đấu, Thương Vô Lá cùng Thương Vô Mãng cũng càng ngày càng bội phục khởi Chu Tiến quyết tâm. Như Chu Tiến không là địch nhân của bọn họ lời nói, bọn họ cũng đều không đành lòng giết hắn. Chính là như vậy, Chu Tiến ở như vậy trong chiến đấu, lần nữa chỉ hoãn một chút thời gian. Chính là hắn như thế cố gắng, cũng đem hai vị này ma quân đưa đến địa ngục. Cơ hồ ở đồng thời, Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng đồng thời mở mắt, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền đồng thời đứng lên. Lúc này Chu Tiến đã không cho phép bọn họ tranh thủ lãng phí một chút thời gian, hai người cũng đều là dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Chu Tiến bên người, đồng thời đỡ lấy Chu Tiến. Các ngươi rốt cục thì khôi phục như cũ rồi, nếu là các ngươi lại chỉ hoãn một giây đồng hồ, ta cũng cho phép tiểu không có cơ hội gặp lại được các ngươi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chuyện về sau tiểu giao cho các ngươi hai rồi. Chu Tiến thấy Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng đã đi tới bên cạnh mình, cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đem cầm trong tay Chu Ma Chi muỗng lần nữa đưa cho Hạ Phàm Trần, sau đó tiểu ngất đi qua. Mới vừa chiến đấu, để cho Chu Tiến đã hao tổn hầu như không còn, cả người đã không có một chút khí lực. Nếu không phải dựa vào ý chí đang kiên trì, hắn đã sớm bỏ mạng. Các ngươi đem huynh đệ của ta bị thương thành như vậy, các ngươi đều phải chết. Hơi kiểm tra một chút Chu Tiến thương thế, Nô Đăng liền trực tiếp hướng đối thủ vào tới. Lúc trước Chu Tiến giúp bọn hắn kháng trụ thời gian lâu như vậy, hiện tại cũng đến hắn giúp Chu Tiến chút giận thời khắc rồi. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần hỏa diễm che trời út đất bừng lên, đem mảnh không gian này toàn bộ biến thành hỏa hải dương, như vậy nồng đặc ma khí, hoàn toàn trở thành hỏa diễm chất dinh dưỡng. Thương Vô Thật sắc mặt đại biến, hắn hiện tại thật hối hận. Nếu là hắn biết tình huống là như vậy nói, hắn liều mạng cũng muốn đem Chu Tiến đánh chết dụng, sau đó lại đem Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng diệt trừ. Tự mình nhất thời sai sót, gây thành hiện tại hỏa lớn. Như là như vậy phát huy đi xuống, bọn họ âm ma thành tựu thật sự có nguy hiểm. Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng một người đối mặt một vị ma quân, ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm phụ trợ dưới, bọn họ hoàn toàn áp chế đối thủ, để cho đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Ngô trưởng lão, hăng hái xông lên, giết bọn họ. Hạ Phàm Trần tay cầm Chu Ma Chi Muỗng, hơn nữa có U Linh Thần Hỏa không ngừng công kích Thương Vô Lá, để cho đối thủ trở nên phá lệ bi kịch. Bị Hạ Phàm Trần như thế chen ép, hắn lại không có một chút tính tình. Chứ né tránh, hắn không còn có khác năng lực. Mới vừa lên cấp huyền nguyên cảnh Ngô Đăng mặc dù chỉ là huyền nguyên cảnh một tầng, nhưng là khí thế của hắn thao thiên, đem nhiều năm như vậy biệt khuất toàn bộ cũng đều phát tiết đi ra ngoài. Cứ việc Thương Vô Mãng không ngừng phản kích, cũng bù không được Ngô Đăng thao thiên khí thế. Như thế chiến đấu, để cho thắng lợi cân tiểu ly đảo hướng Hạ Phàm Trần bên này. Làm Thương Vô Thật mới vừa tính toán công kích thời điểm, hắn lập tức trên ngựa tiểu thay đổi chú ý, cũng biết mình đại thế đã mất, bận rộn hướng về phía huynh đệ của mình giống to, huynh đệ, vội vàng rút lui. Vào lúc này, Âu Dương Thiết Nam xuất lĩnh lấy nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã đã hướng Đông Môn giết đi vào, khí thế thao thiên, những thứ kia bình thường tà ma hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở công kích của bọn hắn. Thương Vô La cùng Thương Vô Mãng cũng ý thức được nguy hiểm, nếu là bọn họ lúc này còn không rút lui lời nói, bọn họ còn thật không có cơ hội rút lui. Hai vị ma quân cùng Thương Vô thật giống nhau, xoay người bỏ chạy. Muốn ở trước mặt ta chạy trốn, tuyệt đối không thể nào. U Linh Thần Hỏa ở trong nháy mắt tiểu chắn Thương Vô Lá trước mặt, trực tiếp chặn lại Thương Vô Lá đi đến đường. Phước 3. Hạ Phàm Trần về phía trước đại bước qua một bước, Chu Ma Chi muốn liền đưa vào Thương Vô Lá sau lưng, từ lồng ngực của hắn đi ra ngoài. Thương Vô Lá ánh mắt vẫn, lập tức bỏ mạng. Thương Vô thật cùng Thương Vô Mãng thân thể cũng ở run rẩy không ngừng, bọn họ rất muốn lưu lại cùng đối thủ quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc chính là, nếu là bọn họ còn không rút lui, bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội giữ được tánh mạng của mình. Coi như là bọn họ có thể cùng Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng chống lại, nhưng là đợi đến nghiệp đoàn thợ đúc toàn bộ nhân mã đến sau đó, bọn họ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng sẽ không có. Có Thương Vô Lá dạy dỗ, hai vị ma quân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lập tức trên ngựa tiểu thoát khỏi Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng phạm vi công kích, nhanh chóng rút lui. Lúc này, ở ma điện trong đống đổ nát, song đầu ma Ngưu cũng cảm nhận được vòng ngoài khí thế cường đại, trong miệng hắn lẩm bẩm nói: "Này âm ma thành ngũ ma quân thật sự chính là phế vật, lại bị ba phế vật can thiệp thành như vậy. Phế vật như vậy, bổn tôn cũng không làm trông cậy vào rồi." Song đầu ma Ngưu cố nén đau đớn trên người, mang theo tự mình suy yếu thân thể, ở chân trời xẹt qua một đạo hư ảnh, liền nhanh chóng rời đi âm ma thành ba. Chương 254, Chu Diệt Âm Ma Thành. Chương 254, Chu Diệt Âm Ma Thành. Đuổi theo. Cơ hội tốt như vậy đi đánh chết kia hai vị ma quân, Hạ Phàm Trần cũng không muốn để cho bọn họ nhẹ nhàng rời đi, hét lớn một tiếng, Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, liền chạy về phía trước. Mới vừa Thương Vô Thật cùng Thương Vô Mãng đối với công kích của hắn khả nhớ được rõ ràng, như là như vậy bị bọn họ chạy trốn, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Lô Đăng theo sát phía sau, thân thể phi hành trên không trung, đem tốc độ của mình tăng đến mức tận cùng. Lúc này Âu Dương Thiết Nam mới vừa tiến vào Đông Môn, làm hắn thấy Ngô Đăng bay lên bầu trời lúc, hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Ngô Đăng tấn nhập huyền nguyên cảnh rồi à, khó trách bọn hắn có đi đến âm ma thành thành dũng khí đấy. Triệu Khang, ngươi đối với này âm ma thành hoàn cảnh quen thuộc một chút, ta sẽ đem quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ngươi rồi. Âm ma trong thành tà ma, một tên cũng không để lại. Xem chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc thật lâu không có hoạt động. Đại khái những thứ này tà ma đã quên mất sự lợi hại của chúng ta rồi. Âu Dương Thiết Nam cũng nhanh chóng lên tới không trung, những thứ này tà ma đã không có biện pháp tiến hợp pháp nhắn hắn. Hắn hiện tại cần làm, tiểu chỉ dùng của mình tốc độ nhanh nhất, đuổi bắt kia hai vị ma quân cùng với song đầu mang yêu. Dạ. Lần nữa quay lại âm ma thành, Triệu Khang cũng hưng phấn lên, đợi đến Âu Dương Thiết Nam sau khi rời đi, hắn liền hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người truyền ra lệnh, mọi người bắt đầu điên cuồng chiến đấu đi. Đêm này âm ma thành tàn sát giết sạch. Nghiệp đoàn thợ đúc ở thời kỳ thượng cổ hãy cùng những thứ này tà ma có rất nhiều liên quan. Phàm là tiến vào nghiệp đoàn thợ đúc, mục tiêu của bọn họ chính là vì đánh chết những thứ này tà ma. Thật lâu cũng không có cơ hội như vậy, hiện tại thật không dễ dàng bắt được, bọn họ tiểu sẽ không bỏ qua. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người vào giờ khắc này cũng hoàn toàn điên cuồng lên, đúng như Triệu Khang theo như lời, bọn họ chính là muốn đem âm ma thành chu diệt không sạch sẽ. Không thể để cho âm ma trong thành một tên tà ma mạng sống, cũng không để cho bọn họ có một chạy trốn. Không có ngũ đại ma quân ủng hộ, những thứ này tà ma cũng hoàn toàn không có người có thể dựa dẫm. Ở nghiệp đoàn thợ đúc xung kích dưới, bọn họ không có chút nào năng lực phản kích. Giống như năm bẻ bảy mảng, không ngừng chạy trốn. Binh bại như núi đổ, những thứ kia tà ma hoàn toàn không có lớn lối khí diễm. Này âm ma thành cũng hoàn toàn không có ai nhóm trong tưởng tượng kinh khủng, ở nghiệp đoàn thợ đúc công kích dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Âu Dương Thiết Nam tốc độ không phải là thường nhanh, mấy thời gian hô hấp, hắn liền bắt kịp Ngô Đăng, rất khá, cuối cùng tấn nhập huyền nguyên cảnh rồi. Lần này, chúng ta loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc thực lực vừa đề cao mấy phần. Đa tạ hội trưởng khen ngợi, lần này ta Ngô Đăng có thể tấn nhập huyền nguyên cảnh, kia hoàn toàn là Chu Tiến cùng Hạ Phàm Trần công lao. Nếu là không có bọn họ, ta Ngô Đăng hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể. Lúc này Ngô Đăng chỉ có nhanh chóng đi tới, tranh thủ dùng hắn tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đuổi theo. Hiện tại Chu Tiến vì an nguy của bọn hắn còn nằm trên mặt đất đấy, vì cho Chu Tiến báo thủ, Ngô Đăng tiểu muốn xuất ra hắn tốc độ nhanh nhất tới. Ha ha, nói thật hay, ngươi không để cho ta thất vọng. Xem ra lần này để cho ngươi đi theo Hạ Phàm Trần đi Tây Sơn tài nguyên khoáng sản là chính xác. Âu Dương Thiết Nam khẽ mỉm cười, hắn lập tức trên ngựa tiểu siêu việt Ngô Đăng, nhanh chóng tiếp cận Thương Vô Thật, Thương Vô Mãng, hơn nữa sông kia giống to, nghĩ tại ta Âu Dương Thiết Nam phía trước chạy trốn, ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Âu Dương Thiết Nam. Nghe được cái tên này sau đó, Thương Vô Thật cùng Thương Vô Mãng cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ không nghĩ tới, lần này nghiệp đoàn thợ đúc lại là toàn bộ xuất động trong S. Cứ như vậy, bọn họ cũng không có ý nghĩ khác, chỉ có nhanh chóng đi tới. Ở trong lòng bọn hắn, chỉ có gia tốc, lại gia tốc. Nếu là bọn họ hơi chậm hơn một chút, vậy thì muốn đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Âu Dương Thiết Nam nói sẽ không để cho bọn họ chạy trốn, đó chính là sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Theo đối thủ gia tốc, Âu Dương Thiết Nam tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Như là như vậy đuổi theo đi xuống, đuổi theo cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Hạ Phàm Trần nhìn Âu Dương Thiết Nam như thế tốc độ, trong lòng cũng âm thầm bội phục. Giờ khắc này, hắn cũng bước đầu hiểu được Âu Dương Thiết Nam thực lực chân chính rồi. Nếu như Âu Dương Thiết Nam có thể đuổi theo Thương Vô Thật cùng Thương Vô Mãng, tự Âu Dương Thiết Nam một người, tự hoàn toàn có thể giải quyết hai người bọn họ rồi. Theo Âu Dương Thiết Nam tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng cũng chậm rãi dừng lại cước bộ của mình, không hề nữa đuổi theo đuổi kia hai vị ma quân. Hai chúng ta cũng đi xuống Chu Diệt Âm Ma Thành đi, có sự gia nhập của chúng ta, chiến đấu sẽ kết thúc rất mau. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực chậm rãi thu hồi, thân thể liền rơi ở trên mặt đất. Lúc này Âm Ma Thành, nơi đó cũng đều là tà ma ở lao băng băng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đối phương tu vi cùng trạng thái, chỉ cần trước mắt của hắn xuất hiện những thứ đó, hắn sẽ không chút do dự đi đến công kích. Có hội trưởng ở nơi đó, chúng ta căn bản là không cần đi hỗ trợ. Ngô Đăng ý nghĩ cùng Hạ Phàm Trần giống nhau, hắn cũng không đuổi bắt, lập tức trên ngựa tiểu sông vào Âm Ma Thành thành, cũng đều những thứ kia tà ma tiến hành anh giết. Đối với những thứ kia tà ma mà nói, Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng hai người tiểu là trong mắt của bọn hắn ác ma, mỗi một lần công kích, cũng sẽ mang đi đại lượng tà ma tánh mạng. Hai người giống như hai cây đao nhọn, không ngừng hướng đối thủ tiến hành xung kích. Nguyên bản đã trở thành năm bẻ bảy mảng tà ma nhóm, đến bây giờ, cũng trở nên càng thêm hỗn loạn. Giờ khắc này, đối với bọn họ tà ma mà nói, là tuyệt đối ngày cuối cùng. Triệu Khang mang theo nghiệp đoàn thợ đúc mọi người cũng lập tức trên ngựa đuổi theo Hạ Phàm Trần hai người, hắn cũng là vô cùng hưng phấn cười lớn, thật không có nghĩ đến, các ngươi một mình tác chiến, lại còn có thể cùng địch nhân chống lại. Người nào bảo chúng ta Triệu Khang trưởng lão không đến trợ giúp chúng ta đấy, chúng ta cũng chỉ có một mình tác chiến. Lúc này đại cục đã định, đang không ngừng giết chóc trong quá trình. Nô đang hướng về phía Triệu Khang cười trêu nói. Các ngươi là không biết, kia từ trong ma điện cùng đi ra ngoài tà ma là cỡ nào kinh khủng. Ta vốn là tính toán ở ngoài thành đưa bọn họ toàn bộ giết chết, đáng tiếc ta cũng bị khốn trụ rồi. Nếu không phải hội trưởng chạy tới, ta hiện tại có lẽ còn tại chiến đấu đấy. Triệu Khang bận rộn hướng về phía Ngô Đăng giải thích, sợ mình không hiểu tự mình. Hạ Phàm Trần cùng Ngô Đăng cười cười, cũng không có lại đi chiến đấu, mà là lần nữa đi chu diệt những thứ kia tà ma. Bắt đầu hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần kế hoạch bên trong, hắn làm sao lại không biết Triệu Khang tình cảnh đấy. Nếu không phải Triệu Khang đem đại lượng ma điện hộ vệ mang đi lời nói, bọn họ tiến vào ma điện là phi thường khó khăn. Có thể nói, mới vừa Triệu Khang đã làm tốt vô cùng rồi. Coi như là Hạ Phàm Trần, cũng từ Triệu Khang trên người chọn không sinh bệnh, mắc lỗi. Sư 3. Rất nhanh thời gian, Âu Dương Thiết Nam tiểu đuổi theo Thương Vô Thật cùng Thương Vô Mãng, ta đảo muốn nhìn, các ngươi còn thế nào trốn. Lao Tứ, thách ra trốn. Trong chúng ta, nhất định phải có một người chạy đi. Thương Vô Thật hét lớn một tiếng, liền không có do dự chút nào, liền hướng Âu Dương Thiết Nam bên trái bỏ chạy. Thương Vô Mãng cũng không dám do dự, nghe Thương Vô Thật nói, liền hướng bên phải bỏ chạy. Thật sự là ngu ngốc, ta làm sao có thể cho các ngươi chạy trốn. Âu Dương Thiết Nam trên không trung một trận cười như điên, hắn thân là loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, nếu để cho Thương Vô Thật cùng Thương Vô Mãng chạy trốn, vậy hắn này nét mặt già nua sẽ phải mất, ném. Hỏa Hải Du Thân Bí Quyết. Ung ung bốn. Cùng Hạ Phàm Trần giống nhau, Âu Dương Thiết Nam cả người hỏa diễm toàn bộ bừng lên. Chỉ là của hắn hỏa diễm cùng Hạ Phàm Trần có điều bất đồng, chẳng qua là bình thường hỏa diễm thôi. Bất quá Âu Dương Thiết Nam đem của mình hỏa diễm phát huy đến cực hạn, lúc này Thương Vô Thật cùng Thương Vô Mãng còn không có chạy ra trong biển lửa, tốc độ của bọn họ đã rơi xuống đến mức tận cùng. Dựa vào tốc độ như vậy, bọn họ căn bản không có biện pháp chạy đi. Hạ Phàm Trần thấy như thế võ học, không khỏi gật đầu. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Như vậy võ học, phảng phất là vì lượng thân chế tạo một loại. Nếu là dùng hắn cực hạn chi hỏa buộc phát ra lời nói, nhất định sẽ buộc phát ra càng thêm cường đại uy lực. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến chuyện này giải quyết sau đó, hắn nhất định phải cầu giáo Âu Dương Thiết Nam. Mà Thương Vô Thật cùng Thương Vô Mãng sắc mặt đại biến, coi như là bọn họ buộc phát ra toàn bộ tốc độ, hay, vẫn, là không có biện pháp chạy ra trong biển lửa. Nơi này chính là của ta thiên địa, hết thảy đều ở của ta trong phạm vi khống chế, các ngươi không muốn lại làm vô vị dây rủa rồi. Nếu muốn thành ma, vậy thì phải làm chết tử tế mất chuẩn bị. Âu Dương Thiết Nam thân thể giống như quỷ mị một loại, trực tiếp hướng Thương Vô Thật vọt tới. Thương Vô Thật vô cùng muốn chạy trốn, nhưng là hắn bất kể tự mình vận động, tốc độ của hắn như cũ vô cùng chậm, phảng phất tiêu tại nguyên chỗ một loại. Vâng! Âu Dương Thiết Nam một quyền đi xuống, để cho Thương Vô Thật thân thể trực tiếp nổ tung. Ở trong biển lửa, trong nháy mắt biến mất. Thấy của mình nhị ca như thế tử vong, Thương Vô Mãng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cũng không lại chạy trốn, chính là đứng tại nguyên chỗ đợi chờ này tử vong. Thời gian một cái nháy mắt, Âu Dương Thiết Nam liền vọt tới đối thủ trước mặt. Lại là một quyền đi xuống, Thương Vô Mãng kết cục cùng Thương Vô Thật giải quyết giống nhau, hóa thành cho bụi. Hô ba. Hạ Phàm Trần nhìn Âu Dương Thiết Nam công kích, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là mình đối mặt Âu Dương Thiết Nam lời nói, cũng hoàn toàn không có chút nào cơ hội. Vốn là ở loạn vực trong khó gặp gỡ địch thủ Hạ Phàm Trần, vào giờ khắc này, để cho hắn lần nữa nhận rõ, thực lực của mình còn có đợi đề cao. Ma quân đã tử vong, toàn bộ giết cho ta. Triệu Khang mượn Âu Dương Thiết Nam cái kia phần khí thế, lần nữa hướng về phía mọi người giống to. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người vào giờ khắc này, cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Đối mặt bọn này thảm bại không chịu nổi tà ma, bọn họ gió thu cuốn hết lá vàng một loại, đem chọn con âm ma thành tàn sắt đắc sạch sẽ. Thật tốt, bắt đầu từ hôm nay, này cái gọi là âm ma thành liền từ loạn vực trong biến mất. Chẳng qua là lần này cũng không có đem kia song đầu ma ngưu giết chết, thật sự là một chuyện ăn năn. Âu Dương Thiết Nam chậm rãi rơi ở trên mặt đất, nhìn nơi xa. Cứ việc hắn rất muốn đi truy kích kia song đầu ma ngưu, nhưng là kia đã là không thể nào đuổi theo rồi. Vì vậy, Âu Dương Thiết Nam lựa chọn vứt bỏ. Vì để cho âm ma thành hoàn toàn biến mất, kính xin các vị đem này âm ma thành hoàn toàn đốt cháy đi. Tất cả tà ma đã hoàn toàn tử vong, Hạ Phàm Trần liền hướng nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đưa ra ý kiến. Chương 255, thỉnh cầu. Chương 255, thỉnh cầu. Hảo. Nghe Hạ Phàm Trần đề nghị sau đó, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người tâm động. Nếu bọn họ lần này đi đến, sẽ phải đem này âm ma thành tuệ minh triệt triệt để. Nếu không, lần này bọn họ tiểu thật đến không rồi. Tất cả mọi người không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều phân tán ra tới, chuẩn bị đem này âm ma thành hoàn toàn đốt cháy. Hạ Phàm Trần không do dự, liền dẫn đầu đốt thứ một mồi lửa. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người ở chỗ này đồng thời, cũng bắt đầu sử dụng năng lực của mình, bắt đầu đốt bọn họ hỏa diễm. Ở trong nháy mắt, cả con âm ma thành tiểu toàn bộ thiêu đốt. Ở dạng này trong ngọn lửa, cho dù có tà ma muốn chạy đi, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Tất cả nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã ở trên đỉnh núi, trơ mắt nhìn này loạn vực trong ma đô hóa thành cho bụi sau đó, mới chậm rãi rời đi. Hạ trưởng lão, không biết ngươi cần thiết tài liệu toàn bộ đã tìm được sao? Âu Dương Thiết Nam tự mình mang theo chú tiến, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hiện tại âm ma thành chuyện đã giải quyết, hắn Âu Dương Thiết Nam quan tâm nhất chính là Chu Ma Chi cung chữa trị. Lần này đi đến tiêu diệt hết âm ma thành, điều này cũng ý nghĩa bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc đã hoàn toàn cùng những thứ kia tà ma tuyên chiến rồi. Vào lúc này, bọn họ cần làm, chính là đem loạn vực trong tà ma toàn bộ đánh chết, vĩnh trừ hậu hoạn. Toàn bộ đã làm cho đều toàn rồi, chỉ chờ đến trở về, chúng ta có thể bắt đầu chữa trị. Thỉnh Âu Dương hội trưởng yên tâm, ta Hạ Phàm Trần là sẽ không để cho người thất vọng. Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng tự tin, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Kia song đầu ma ngưu máu, ngươi cũng cho tới. Âu Dương Thiết Nam nhưng là nhìn tận mắt song đầu ma ngưu đã chạy trốn, hắn khả sẽ không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần đã cho tới song đầu ma ngưu tinh huyết. Sư 4. Đại lượng bình ngọc xuất hiện ở Âu Dương Thiết Nam trước mặt, Hạ Phàm Trần hướng Âu Dương Thiết Nam giới thiệu, "Âu Dương hội trưởng, ngươi có thể xác nhận hạ xuống, xem một chút này có phải hay không là song đầu ma ngưu máu." Âu Dương Thiết Nam có chút không dám tin tưởng Hạ Phàm Trần là làm sao làm được, hắn thật cẩn thận mở ra một cái bình ngọc vừa nhìn, quả thật là song đầu ma ngưu máu. Hội trưởng cũng không nên giật mình, nếu như không phải là vì lấy được cái hai đầu này ma ngưu máu, Chu Tiến cũng sẽ không bị thương. Hiện tại chúng ta hết thể tài liệu đã chuẩn bị xong, chỉ cầu nhanh lên một chút trở lại tổng bộ, lập tức trên ngựa chữa trị Chu Ma Chi Cung. Nô Đăng cũng có chút kích động rồi, lúc trước hắn đã thấy được Hạ Phàm Trần năng lực chiến đấu. Vì càng thêm tốt hiểu rõ Hạ Phàm Trần, hắn thật hy vọng mình có thể kiến thức một chút Hạ Phàm Trần chế tạo năng lực. Lúc trước hắn đối với Hạ Phàm Trần có thể chữa trị Chu Ma Chi Cung có chút hoài nghi, làm hắn thấy được Hạ Phàm Trần năng lực sau đó, hắn hoàn toàn tin tưởng. Hạ Phàm Trần nhất định có thể chữa trị Chu Ma Chi Cung. Lúc này Âu Dương Thiết Nam cũng nổi kích động, hết thể tài liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ cần kia Chu Ma Chi Cung chết chữa trị hảo sau đó. Hắn tin tưởng mình nghiệp đoàn thợ đúc có như thế thần khí, nhất định sẽ cho những thứ kia tà ma càng thêm trầm trọng đả kích. Suy nghĩ một chút tùy Chu Ma Chi Cung bắn ra tên dài xuyên thấu những thứ kia tà ma thân thể, Âu Dương Thiết Nam cũng nhịn không được hưng phấn lên. Tất cả mọi người ra tốc, dùng được nhất tốc độ trở về tổng bộ. Vì càng thêm tốt tới tổng bộ, Âu Dương Thiết Nam liền cùng thuộc hạ của mình đạt ra lệnh. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc mọi người cũng muốn để cho Chu Ma Chi Cung sớm một chút chữa trị, bọn họ đầy cõi lòng hy vọng, không ngừng ra tốc, chỉ cầu nhanh lên một chút trở lại nghiệp đoàn thợ đúc trong, hảo thật tình kiến thức hạ phàm trần như thế nào chữa trị. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người dân hạo hạo đáng đáng, bọn họ cũng không có bất kỳ thế lực dám ngăn trở. Một đường không trở ngại, khiến cho bọn họ vô cùng thuận lợi. Khoảng cách đúc luyện núi còn có rất xa thời điểm, nghiệp đoàn thợ đúc người liền ở trên đường chế tạo được rồi một đơn giản cố kiệu, đi tới hạ phàm trần trước mặt. Các vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Hạ phàm trần ngạc nhiên hỏi. Hạ trưởng lão, vì sớm hơn chữa trị Chu Ma Chi Cung, ngài lành nghề đường trong quá trình lại bắt đầu nghỉ ngơi đi. Một tên cấp 3 thợ đúc đứng dậy, vô cùng cung kính nói. Lần này có cơ hội dơ lên hạ phàm trần, cảm giác vô cùng vinh hạnh. Không có chuyện gì, ta lành nghề đường trong quá trình, cũng có thể tiếp nghỉ ngơi. Hạ phàm trần cũng không muốn một người đặc thủ, lập tức trên ngựa tiểu cự tuyệt đối phương. Hạ trưởng lão, ngươi đáp ứng đi. Chúng ta cũng muốn ngươi đạt tới trạng thái tốt nhất, hảo vì chúng ta sớm một chút chữa trị Chu Ma Chi Cung. Nói thật, ta hiện tại đã có chút ít không nhịn được hướng quan sát ngươi chữa trị. Âu Dương Thiết Nam đứng dậy, vô cùng thật tình nói. Hạ phàm trần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có ngồi lên trên mặt ghế, hướng về phía Âu Dương Thiết Nam treo gẹo nói, các ngươi loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc thật đúng là sẽ chèn ép chúng ta sức lao động á. Ha ha ha, hết thể vì thần khí. Các vị, lại ra tốc. Âu Dương Thiết Nam mang theo nghiệp đoàn thợ đúc mọi người, nhanh chóng đi tới. Như thế cảnh tượng bị một chút thế lực thấy sau đó, bọn họ đều thất kinh. Bọn họ giật mình là bởi vì lần này nghiệp đoàn thợ đúc lại toàn bộ xuất động, nay ở trí nhớ của bọn hắn trong khả là lần đầu tiên á, đương nhiên là không phải là giật mình nhất, nhất giật mình chính là thấy hạ phàm trần bị người ta nâng. Bọn họ nghĩ thầm, kia hạ phàm trần là thân phận gì á, lại để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng Âu Dương Thiết Nam, mà hắn lại ngồi quốc kiệu. Phàm là thấy hạ phàm trần tướng mạo người, toàn bộ cũng đều sâu nhớ kỹ ở hạ phàm trần tướng mạo. Hạ phàm trần người như vậy, bọn họ khả đắc tội không được tới. Toàn lực đi tới, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người trở lại nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Các vị cũng đều trở về đi nghỉ ngơi một ngày đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền bắt đầu chính thức chữa trị Chu Ma Chi Cung. Lúc này tất cả mọi người vô cùng mệt nhọc, Âu Dương Thiết Nam liền hướng mọi người hạ ra lệnh. Dạ, tất cả mọi người cung kính hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Nói xong, bọn họ liền xoay người rời đi. Đối với như vậy thị chế tạo vì tánh mạng thợ đúc mà nói, vừa nghĩ tới sáng sớm ngày mai Chu Ma Chi Cung chữa trị, bọn họ cũng đều hưng phấn lên. Điều này cũng ý nghĩa, một đêm này là một không ngủ đêm. Mọi người cũng đều vô cùng mong ngóng, kia Chu Ma Chi Cung chữa trị quá trình là như thế nào, chữa trị sau đó uy lực thì thế nào. Đợi đến mọi người rời đi, Âu Dương Thiết Nam mang theo hạ phàm trần liền chậm rãi đi đến chế tạo trong phòng. Âu Dương Thiết Nam mặc dù để cho mọi người đi nghỉ ngơi rồi, nhưng là hắn lại không thể nghỉ ngơi. Vì càng thêm tốt hoàn thành chữa trị, hắn còn có rất nhiều đồ muốn chuẩn bị. Hạ trưởng lão, lần này chữa trị Chu Ma Chi Cung, ngươi có lớn bao nhiêu năm chặt? Ở chế tạo trong phòng, Âu Dương Thiết Nam như cũ hướng về phía hạ phàm trần hỏi. Đối với Âu Dương Thiết Nam mà nói, này Chu Ma Chi Cung chữa trị vô cùng trọng yếu. Không nói có 100%, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, ta có thể làm được 80%. Hạ phàm trần vô cùng tự tin nói. Đang nói chuyện trong quá trình, hắn đem ở Tây Sơn tài nguyên khoáng sản chi chung được đến tài liệu chậm rãi đặt ở chế tạo trên đài. Ở Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong, hắn chỉ có một vị cha tìm, sau đó phải đi công kích Âm Ma Thành, để cho hắn ngay cả bước đầu dọn dẹp cũng đều không có hoàn thành. Vì ngày mai càng thêm tốt hoàn thành, hắn cần muốn đem những tài liệu này chỉnh lý ra. Hảo, ta tin từ ngươi, ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi ở chữa trị trong quá trình cũng không cần ôm lấy áp lực quá lớn, hết sức sẽ phải. Dù sao ngươi còn trẻ, có thể mò tới đầu mối, kia đã là thiên tài rồi. Âu Dương Thiết Nam hướng đang thật tình chỉnh lý tài liệu hạ phàm trần dặn dò. Đối với Âu Dương Thiết Nam mà nói, hạ phàm trần an toàn trọng yếu nhất. Nếu là hạ phàm trần ở hắn nơi này ra khả một chút nhiễu loạn, vậy hắn sẽ phải thảm. Cái này đã bị cao tầng chú ý thanh niên, Âu Dương Thiết Nam tiểu phải hảo hảo chiếu cố. Ta hạ phàm trần không làm chuyện không có nắm chắc, nếu ta đáp ứng rồi, ta liền nhất định sẽ đem Chu Ma Chi Cung chữa trị tốt. Chẳng qua là chờ ta chữa trị hảo sau đó, Âu Dương hội trưởng có thể hay không đáp ứng ta một việc. Hạ phàm trần quay đầu lại thật tình nhìn về phía Âu Dương Thiết Nam, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nga, yêu cầu gì, ngươi nói xem. Chỉ cần ta Âu Dương Thiết Nam có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Âu Dương Thiết Nam hơi ngẩn ra, liền vô cùng hào sảng đáp ứng. Bây giờ là nịnh bợ vị thiên tài này thời cơ tốt, hắn làm sao có thể không hảo hảo lợi dụng đấy. Coi như là Hạ Phàm Trần không nói, hắn cũng muốn cho Hạ Phàm Trần một chút chỗ tốt á. Thực ra rất đơn giản, ta thỉnh cầu Âu Dương hội trưởng đem ngài hỏa diễm du thân bí quyết dạy cho ta Hạ Phàm Trần. Nói xong, Hạ Phàm Trần liền nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra vẻ vô cùng thành khẩn. Ở Âm Ma Thành thấy Âu Dương Thiết Nam sử dụng hỏa diễm du thân bí quyết sau đó, Hạ Phàm Trần đối với lần này vẫn quyến luyến không quên. Như vậy võ học, hắn sẽ phải tranh thủ học xong, nói như vậy, mang cho hắn Hạ Phàm Trần chỗ tốt nhất định không ít. Dùng hắn cực hạn chi hỏa buộc phát ra hỏa hải, so sánh với Âu Dương Thiết Nam hỏa hải nhất định sẽ cường đại hơn nhiều. Lại phối hợp mới vừa Âu Dương Thiết Nam thân pháp, Hạ Phàm Trần vừa nghĩ tiểu cảm thấy hưng phấn. Nếu là hắn học xong, ở trong ngọn lửa, đó chính là hắn thiên địa. Chỉ cần ở hắn trong biển lửa, hắn có thể càng thêm tốt đi đánh chết đối thủ. Ha ha ha, ta cho là chuyện gì đấy. Nếu hạ trưởng lão đối với ta hỏa diễm du thần quyết cảm thấy hứng thú, kia ta dạy cho ngươi là được. Coi như là đối với Chu Ma Chi cùng chữa trị thất bại, ta như cũ dạy ngươi. Lúc này Âu Dương Thiết Nam lộ ra vẻ lớn vô cùng phương, nếu Hạ Phàm Trần đối với võ học của hắn cảm thấy hứng thú, hắn làm một cái nhân tình đưa cho đối phương lại có làm sao. Nếu là Hạ Phàm Trần được rồi hắn chỗ tốt, đợi đến hắn lớn lên sau đó, nhất định sẽ che chở bọn họ loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc. Âu Dương Thiết Nam ánh mắt là sáng như tuyết, hắn khả không tin tưởng, Hạ Phàm Trần sau này thành tựu chẳng qua là huyền nguyên cảnh. Cũng không tin tưởng, Hạ Phàm Trần sau này thành tựu chẳng qua là ngũ cấp thợ đúc. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần tiền đồ không thể hạ lượng. Bây giờ có thể ôm lên cái này bắt đuổi, Âu Dương Thiết Nam lại không thể có chút nào hẹp hòi. Chỉ cần có đồ lấy được xuất thủ, hắn tiểu muốn xuất ra tới. Vậy thì đa tạ Âu Dương hội trưởng rồi, hiện tại tài liệu của ta đã chỉnh lý xong. Cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi tiểu nhìn tiểu tử biểu hiện đi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hạ Phàm Trần chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng lên. Hết thể đã chuẩn bị xong, Hạ Phàm Trần cần làm, chính là dưỡng đủ tinh thần, đợi chờ ngày mai đến. Âu Dương Thiết Nam cũng không có rời đi, chính là ngồi xếp bằng ở chế tạo trong phòng, làm bạn Hạ Phàm Trần. Chương 256, bắt đầu chữa trị. Chương 256, bắt đầu chữa trị. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người vọt tới Âu Dương Thiết Nam chế tạo bên ngoài mặt. Các loại ồn ào náo động, để cho Hạ Phàm Trần cùng Âu Dương Thiết Nam chậm rãi mở mắt. Thật không có nghĩ đến, bọn họ lại như thế tích cực á. Hạ Phàm Trần đứng dậy, không khỏi cười nói. Bất quá hắn cũng vô cùng hiểu những thứ này thợ đúc cách làm, hiện tại không có một tia khó chịu. Tới là tốt rồi, chúng ta cuối cùng có thể khởi công rồi. Âu Dương Thiết Nam vung tay lên, chế tạo phòng đại môn cũng cuối cùng mở ra. Tất cả thợ đúc cũng đều không có chút nào khách khí, hoàn toàn không tràn vào, tràn đầy kích tỉnh. Nếu mọi người muốn quan sát, ta cũng không ngăn cản các vị. Nếu người nào ở trong này ồn ào, bất kể là ai, tự lập tức trên ngựa cút ra ngoài cho ta. Âu Dương Thiết Nam nghiêm mặt, hướng về phía mọi người nói. Ở chế tạo trong quá trình, có người quan sát kia không có vấn đề gì. Nếu là có người ồn ào lời nói, vậy đối với chế tạo nhất định là có ảnh hưởng. Đến lúc đó ảnh hưởng đến Hạ Phàm Trần phát huy, đưa đến Chu Ma Chi cũng không có sửa lại thành công, vậy thì xong đời. Cái này là dĩ nhiên. Người tiến vào toàn bộ cũng đều là thợ đúc, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng đạo lý này, bọn họ cũng đều gật đầu, sau đó lập tức trên ngựa tiểu dự vương an tĩnh. Này giờ khắc này, ở chế tạo trong phòng, coi như là tiếng hít thở cũng đều rất khó nghe đến. Phảng phất ở chế tạo trong phòng, tiểu không tồn tại những người này một loại. Các vị cũng không cần như vậy, vương lòng quan sát là được. Chỉ là ta ở chế tạo trong quá trình, không muốn đánh gậy tiểu tử là được. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía các vị thợ đúc nói. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa hắn chuẩn bị tài liệu toàn bộ đều vứt tiến nấu chạy trong lò. Như vậy toàn bộ ném vào nấu chạy trong lò, ngay cả Âu Dương Thiết Nam cũng đều kinh hãi. Nếu không phải Hạ Phàm Trần đã nói trước, hắn sẽ phải không nhịn được đi nói. Bất quá lúc này, nơi này hết thảy đều đã giao cho Hạ Phàm Trần, hắn thì không thể chút nào hơn nói. Đem hết thể cũng đều giao cho Hạ Phàm Trần. Bất quá có chút thợ đúc thật sự là nhìn không được, cũng không có lên tiếng, liền xoay người rời đi nơi này. Ở nơi này chút ít thợ đúc trong mắt, Hạ Phàm Trần căn bản là không hiểu chế tạo thuật, cũng hoàn toàn không có quan sát cần thiết. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới, chính là bọn họ như thế tùy tiện rời đi, để cho bọn họ bỏ lỡ bọn họ trong đời một cuộc trọng yếu phi thường cho hay. Đến phía sau bọn họ hồi tưởng lại, cũng đều là hối hận không thôi. Trải qua một đoạn thời gian nung khô sau đó, Hạ Phàm Trần liền đem tài liệu lấy đi ra ngoài, bắt đầu tiến hành chiết xuất công tác. Lúc này hắn muốn chữa trị là Chu Ma Chi Cung, vậy đối với tài liệu yêu cầu cũng là lớn vô cùng, một loại độ tinh khiết cũng không đủ nhịn. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Làm khối thứ nhất sắt luyện bị Hạ Phàm Trần chiết xuất sau đó, tất cả thợ đúc ánh mắt cũng đều co rút lại. Trong lòng của bọn họ cũng đều tại âm thầm nghĩ đến, của ta thiên, cùng nhau một khối sắt luyện lại có thể thuần khiết thành như vậy. Coi như là bọn họ đối với mình chế tạo thuật lại có tự tin, bọn họ cũng không có biện pháp đạt tới Hạ Phàm Trần như thế trình độ. Âu Dương Thiết Nam thấy như vậy một màn sau đó, trong lòng cũng cảm thán, ta không bằng hắn. Hạ Phàm Trần động tác vô cùng nối liền, một chiết xuất, mặt khác một lập tức trên ngựa liền từ nấu chạy trong lò lấy ra. Cả chế tạo trong phòng, chỉ có Hạ Phàm Trần chú tạo chú ý đánh thanh. Cực hạn chi hỏa không ngừng ầm ầm chuyển động, để cho Hạ Phàm Trần đánh chết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiêu hắn ngón này chiết xuất năng lực, cũng đã vượt qua Âu Dương Thiết Nam trình độ. Bây giờ còn dư lại thợ đúc nhóm nhìn Hạ Phàm Trần chui luyện quả thực là một loại hưởng thụ. Giờ khắc này, bọn họ cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần hoàn toàn có năng lực đem Chu Ma Chi Cung chữa trị hảo. Chủng loại phồn đa tài liệu, Hạ Phàm Trần muốn để luyện ra, vậy cũng cần rất dài thời gian. Bất quá ở hắn chui luyện trong, tất cả mọi người không cảm giác được thời gian lưu thất, toàn bộ cũng đều hết sức chăm chú quan sát. Tiểu tử này chế tạo thuật vừa tiến bộ, ta cùng hắn chênh lệch cũng càng lúc càng lớn rồi. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, Triệu Khang cũng không khỏi thầm suy nghĩ. Hắn ở Huyền Dương Quan nhưng là gặp qua Hạ Phàm Trần chế tạo thuật, bất quá so với hiện tại, hắn quả thực là kém xa. Tất cả cũng đều không có chút nào nóng lòng, cũng đều là phi thường kiên nhẫn học tập. Từ Hạ Phàm Trần mỗi một chú ý trong, những thứ kia thợ đúc cũng có thể học được rất nhiều đồ. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế để luyện, bọn họ trong lòng cũng có cảm ngộ. Bọn họ tin tưởng, lần này, bọn họ nhất định sẽ tiến bộ rất nhiều. Dần dần, ở nơi này chế tạo trên đài, bị Hạ Phàm Trần để luyện ra khối kim khí cũng càng ngày càng nhiều. Có thợ đúc vào giờ khắc này cũng mới chú ý tới, Hạ Phàm Trần để luyện tốc độ cũng là phi thường mau. So với bọn hắn bình thường để luyện, vậy cũng mau hơn. Bọn họ cũng cuối cùng hiểu rồi, Hạ Phàm Trần tại sao dám đem như thế phồn đa tài liệu toàn bộ ném vào nấu chạy trong lò, thì ra là hết thệ cũng là vì tốc độ. Để cho tài liệu ở nấu chạy trong lò nung khô, tự mình toàn lực để luyện, để cho thiêu đốt hoàn toàn, cũng hoàn toàn không cần chờ đợi. Cứ như vậy, cũng hoàn toàn tăng lên Hạ Phàm Trần để luyện hiệu suất. Như là từng cái vẫn đi vào, tin tưởng lúc này Hạ Phàm Trần ngay cả 1/3 tài liệu cũng đều để luyện không ra. Keng. Theo Hạ Phàm Trần cuối cùng một đũa rơi xuống, cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần đã đem tất cả tài liệu toàn bộ để luyện xong. Hô ba. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi, giống như cấp trên một loại, liền hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, đem Chu Ma Chi Cung bắt tới. Âu Dương Thiết Nam hơi sừng sờ, bất quá cũng không có chút nào bất mãn, liền nhanh chóng đem Chu Ma Chi Cung đưa cho Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần nhận lấy Chu Ma Chi Cung, liền lần nữa quan sát. Lần này Hạ Phàm Trần chủ yếu quan sát chính là đem những thứ này bổ sung tài liệu tỷ lệ toàn bộ làm rõ ràng, sau đó lại tiến hành tỷ lệ phối trộn, sau đó mới có thể cùng Chu Ma Chi Cung hoàn mỹ phù hợp. Hạ Phàm Trần ngón tay ở chế tạo trên đài không ngừng tính toán, mà ánh mắt lại gắt gao ngó chừng Chu Ma Chi trên cung, làm cho mình tính toán càng thêm tinh chuẩn. Nhẹ nhàng để xuống Chu Ma Chi Cung, Hạ Phàm Trần liền cầm lên cắt đao, bắt đầu không ngừng cắt chế tạo trên đài tài liệu. Những thứ kia thợ đúc cũng đều suy nghĩ thật lâu, cũng đều hoàn toàn làm không rõ ràng, Hạ Phàm Trần rốt cuộc đang làm những thứ gì. Bọn họ chỉ có an tĩnh nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, có Hạ Phàm Trần để luyện thời điểm năng lực ăn mồi sau đó, bọn họ cũng đều tin tưởng Hạ Phàm Trần làm hết thệ cũng có căn cứ. Đúng, chính là như vậy. Hạ Phàm Trần lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó đem tự mình cắt đi tài liệu toàn bộ đưa đến nấu chạy trong lò, mà còn lại tài liệu cũng bị Hạ Phàm Trần ném tới một bên. Lò luyện không ngừng lan lộn, Hạ Phàm Trần ánh mắt tiểu khóa ở nấu chạy trong lò. Mới vừa hắn đã đem tài liệu tỷ lệ bản hoàn tất tỷ lệ phối trộn đi ra ngoài, hắn hiện tại chính là cần phải bọn họ từ từ dung hợp lại với nhau. Vì để cho bọn họ càng thêm tốt dung hợp, Hạ Phàm Trần cũng đã tuân ra của mình hỏa diễm, thăm dò vào nấu chạy trong lò, thao tác nấu chạy trong lò tài liệu. Hắn là thế nào tỷ lệ phối trộn, thật lợi hại. Âu Dương Thiết Nam ánh mắt cũng gắt gao khóa ở nấu chạy trong lò, làm những tài liệu kia bắt đầu từ từ dung hợp, kia tính chất lại từ từ trở nên cùng Chu Ma Chi Cung tính chất kém không nhiều, để cho Âu Dương Thiết Nam không thể không tò mò lên. Giờ này khắc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng bội phục lên. Như vậy kỹ thuật còn thật không phải là hắn có thể có, nhìn kia tài liệu không ngừng dung hợp, Âu Dương Thiết Nam cũng rõ ràng, khoảng cách này chữa trị Chu Ma Chi Cung cũng càng ngày càng gần rồi. Chính là như vậy. Theo những tài liệu kia hoàn toàn dung hợp, Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng. Thể nội hỏa diễm không ngừng xông ra, đem những tài liệu kia hoàn toàn bao quanh, một giọt không lọt. Như thế khống hỏa kỹ thuật, để cho mọi người mặc cảm. Như không phải là bọn hắn cố ý muốn giữ yên lặng lời nói, hiện tại sẽ phải vỗ tay kêu hay rồi. Dung hợp sau đó còn có tạp chất, nhất định phải lần nữa chiết xuất. Đem nóng hổi chất lỏng lơ lửng ở chế tạo đài bầu trời, hạ phàm trần hỏa diễm bắt đầu chậm rãi liền lãnh, để cho tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh. Mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi, bọn họ cả đám đều mở to hai mắt nhìn, quả thực có chút không dám tin tưởng. Bọn họ không nghĩ tới, hạ phàm trần hỏa diễm lại sẽ trở nên rất lạnh. Ngay cả Âu Dương Thiết Nam cũng đều kinh hãi, mặc dù hắn từ trong sách là xem, làm hỏa diễm dùng đến mức tận cùng sau đó, hoàn toàn có thể theo tâm ý của mình mà thay đổi. Nhưng là chuyện như vậy, Âu Dương Thiết Nam cũng là lần đầu tiên thấy. Như thế khống hỏa kỹ thuật, như thế thành thạo, để cho Âu Dương Thiết Nam không thể không đem hạ phàm trần làm như quái vật đối đãi rồi. Ở hạ phàm trần dưới sự khống chế, kia nóng hổi chất lỏng cũng trở thành thể rắn. Hạ phàm trần cũng không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, lập tức trên ngựa đã đem nó để ở chế tạo trên đài. Ken, ken, ken bốn. Lần nữa cầm khởi chú tạo chú y, bắt đầu không ngừng để luyện. Cứ việc hiện tại này đoàn tài liệu cùng Chu Ma Chi cung tinh chất đã kém không nhiều. Nhưng là hạ phàm trần cũng không có hài lòng. Muốn chữa trị kia Chu Ma Chi cung, hắn cần tài liệu nhất định phải đạt tới yêu cầu của hắn bốn cùng Chu Ma Chi cung tài liệu giống nhau như lúc. Ở hạ phàm trần oanh kích dưới, không ngừng có tạp chất tràn ra, khiến nó cùng Chu Ma Chi cung càng ngày càng tương cận. Thật lợi hại á, thì ra là hắn không có nói mạnh miệng. Các vị thợ đúc không ngừng đối lập, cũng là không ngừng gật đầu. Có thể nói, hạ phàm trần hiện tại biểu hiện, chính là ở cho bọn hắn lên bài học. Bọn họ nhìn đến đây, lòng của mỗi người chung đều có chỗ ngộ. Nếu là đem hạ phàm trần đây hết thể cũng đều tiêu hóa dụng lời nói, bọn họ chế tạo thuật nhất định sẽ lớn mạnh vượt bậc. Làm hạ phàm trần tự nhận thức vì tài liệu của mình đã đạt tới yêu cầu của mình sau đó, hắn cũng chậm rãi ngừng lại. Tất cả vào giờ khắc này cũng là phi thường chăm chú nhìn, bọn họ cũng không biết hạ phàm trần kế tiếp sẽ làm sao đi làm. Bọn họ cũng đều vô cùng mong đợi, xem một chút hạ phàm trần lại dùng như thế nào biện pháp đem này khối tài liệu cùng Chu Ma Chi cung dung hợp. Thực ra hạ phàm trần lựa chọn biện pháp vô cùng đơn giản, một tay cầm khởi Chu Ma Chi cung, một tay cầm khởi kia khối tài liệu. Ánh mắt của hắn cũng đều không nháy mắt một cái, liền đưa bọn họ đồng thời ném vào nấu chảy trong lò. Cái gì? Thấy hạ phàm trần như thế biểu hiện, Âu Dương Thiết Nam ở trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thân thể của hắn ở run rẩy không ngừng. Hắn không nghĩ tới, hạ phàm trần lại như thế quyết đoán. Như thế đồng thời, thứ khác thợ đúc cùng Âu Dương Thiết Nam là giống nhau ý nghĩ. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ cũng không dễ dàng ngăn trở, chỉ có mong đợi hạ phàm trần đưa bọn họ dung hợp ở chung một chỗ, sau đó hoàn thành chữa trị 4. Chương 257, Hỏa Diễm Hóa Lò Luyện. Chương 257, Hỏa Diễm Hóa Lò Luyện. Các ngươi yên tâm, ta có nắm chắc mới như vậy làm cho. Ta hiện tại chỉ lo lắng, này lò luyện không có biện pháp kháng trụ Chu Ma Chi cung uy áp. Hạ phàm trần thấy mọi người sắc mặt sau đó, hắn liền chậm rãi hướng về phía mọi người giải thích. Hiện tại hắn muốn chữa trị này Chu Ma Chi cung, hắn sẽ phải đem này Chu Ma Chi cung cùng tài liệu của mình cùng nhau bỏ vào. Chỉ có ở nấu chạy trong lò, mới có thể làm cho bọn họ phù hợp ở chung một chỗ, hoàn thành 100% chữa trị. Yên tâm, của ta lò luyện nhất định có thể. Của mình lò luyện gặp phải chất vấn, Âu Dương không còn có biện pháp bình tĩnh rồi, liền hướng về phía hạ phàm trần nói. Của mình lò luyện khả là thượng hạng lò luyện, cũng là đắc ý của mình bảo vật. Nếu là bị như vậy chữa trị bị phá hư dụng, hắn thật đúng là không tin tưởng. Nếu là ta chữa trị khác vũ khí, ta tin tưởng ngươi lò luyện có thể. Bất quá ta hiện tại chữa trị nhưng là Chu Ma thần khí. Nếu là thật sự có cái gì hư hao lời nói, kia cũng chớ có trách ta. Hạ phàm trần như cũ tốt vô cùng tâm nhắc nhở. Nếu là bị ngươi hư hao rồi, ta cũng không trách ngươi. Ngươi bây giờ cứ hảo hảo chữa trị là được rồi. Dùng của ta lò luyện đổi lại Chu Ma chi cung, cũng là phi thường đáng giá. Âu Dương Thiết Nam đối với mình lò luyện tràn đầy lòng tin, hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm cho hạ phàm trần tận tình phát huy. Có ngươi một câu nói kia, ta an tâm. Thấy Âu Dương Thiết Nam tỏ thái độ, khoe miệng hắn nở một nụ cười. Âu Dương Thiết Nam thấy hạ phàm trần như thế nụ cười, trong lòng chính là vừa co rút. Phảng phất kế tiếp, còn thật có chuyện gì muốn phát sinh một loại. Hạ phàm trần không có do dự chút nào, trong cơ thể mình hỏa diễm không ngừng tràn vào, toàn bộ rót vào kia nấu chạy trong lò. Lại rót vào cực hạn chi hỏa, ngươi là cố tình muốn phá đi của ta lò luyện đi. Âu Dương Thiết Nam hoàn toàn không có nửa điểm bình tĩnh, bắt đầu không ngừng nhắc tới. Hội trưởng, ngươi không cần lại quấy rầy hạ trưởng lão rồi. Hắn làm việc tự có chừng mực. Chỉ cần có thể đem Chu Ma Chi cung chữa trị hảo, ngươi cũng có thể tìm được càng thêm tốt lò luyện. Chu Tiến buồn bực ho khan vài tiếng, liền hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Vào lúc này, các vị thợ đúc cũng đều tỏ vẻ ủng hộ Chu Tiến lời nói. Âu Dương Thiết Nam cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không lại nói, tự là phi thường chăm chú nhìn Hạ Phàm Trần thao tác. Vì để cho bọn họ phù hợp, phải dùng ta cực hạn chi hỏa. Kia nấu chạy trong lò hỏa diễm, căn bản không đạt tới yêu cầu của ta. Bất quá mấy Âu Dương hội trưởng muốn chuẩn bị sẵn sàng, này lò luyện có lẽ muốn bị phá hư rồi. Hạ Phàm Trần vì chữa trị này Chu Ma Chi Cung, cũng là không ngừng tính toán chút nào trả giá lớn. Chỉ cần có thể đưa hắn chữa trị hắn tiểu xong việc rồi. Tùy ngươi làm đi, nếu là có thể giữ được của ta lò luyện, kính xin hạ trưởng lão hạ thủ lưu tình. Âu Dương Thiết Nam trầm rãi nói. Nhìn mình lò luyện ở run rẩy không ngừng, tim của hắn cũng theo run rẩy. Nếu là này lò luyện thật bị phá hư dụng lời nói, hắn hoàn toàn là vui vẻ không đứng định nổi. Ta hết sức. Hạ Phàm Trần nói xong, liền hết sức chăm chú bắt đầu thao tác. Đối với ngoại giới chuyện tình, hắn hoàn toàn không đi quan tâm, chỉ cầu sớm một chút đem những tài liệu kia cùng Chu Ma Chi Cung dung hợp ở chung một chỗ. Ở nấu chạy trong lò, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, những tài liệu kia cũng lần nữa hóa thành chất lỏng. Ở Hạ Phàm Trần cực hạn chi hỏa hướng dẫn dưới, chậm rãi chạy vào kia Chu Ma Chi Cung trong tàn phá nơi. Nhiều tia rót vào, để cho Chu Ma Chi Cung uy lực cũng dần dần trở nên kinh khủng. Nấu chạy trong lò cực hạn chi hỏa cùng giết Chu Ma Chi Cung uy áp không ngừng va chạm, làm Chu Ma Chi Cung không chấp nhận những chất lỏng kia thời điểm, Hạ Phàm Trần liền cưỡng ép đem những chất lỏng kia rót vào Chu Ma Chi Cung trong. Như thế rót vào, để cho lò luyện run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Chẳng lẽ thật cùng Hạ Phàm Trần nói giống nhau, của mình lò luyện muốn phá đi? Âu Dương Thiết Nam trong lòng đang không ngừng bồn chồn, của mình lò luyện đi theo tự mình nhiều năm như vậy, hắn còn thật sự có chút ít không nỡ. Theo Hạ Phàm Trần rót vào, cũng chỉ có sau đó một tia tài liệu không có dung nhập Chu Ma Chi Cung trong. Xong vào lúc này, ở đấy lò luyện trên, đã xuất hiện vết rách. Hạ Phàm Trần trong đầu cũng đang không ngừng vận chuyển, nhìn Âu Dương Thiết Nam sắc mặt sau đó, hắn tựu vô cùng rõ ràng, Âu Dương Thiết Nam thật đúng là không muốn của mình lò luyện có cái gì tổn thương. Ở không tổn thương dưới tình huống, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có không đi tổn thương hắn. Cuối cùng, một điên cuồng ý niệm trong đầu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong đầu ba. Toàn bộ cũng đều lui về phía sau. Ý niệm trong đầu tạo thành sau đó, Hạ Phàm Trần liền hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người không có do dự chút nào, toàn bộ cũng bắt đầu lui về phía sau. Từ nấu chảy trong lò bộc phát ra huy lực, đã vượt qua bọn họ chống lại phạm vi rồi. Âu Dương hội trưởng, vì giữ được lò luyện, ta cũng chỉ có mạo hiểm rồi. Hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói xong. Hạ Phàm Trần liền dùng của mình hỏa diễm gắt gao bao quanh Chu Ma Chi Cung cùng kia một tia tài liệu, đem bọn chúng cưỡng ép từ nấu chạy trong lò kéo ra ngoài. Hỏa diễm hóa lò luyện. Hạ Phàm Trần thủ ấn không ngừng biến hóa, ở nguyên lai lò luyện bầu trời, lại tạo thành một nhỏ lò luyện. Cái này lò luyện chính là Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm diễn biến đi ra rồi, ở ngọn lửa này nấu chạy trong lò, cực hạn chi hỏa hay, vẫn là đang không ngừng lan lộn, tiếp tục cưỡng ép hướng Chu Ma Chi Cung trong rót vào tài liệu. Hỏa diễm hóa lò. Các vị thợ đúc thấy tình huống như thế sau đó, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Bọn họ đã hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh rồi, ánh mắt gắt gao ngó chừng ngọn lửa kia lò luyện, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Âu Dương hội trưởng, vì bảo vệ ngươi lò luyện, vãn bối trưởng nghĩa chứ. Tự mình hoàn thành lò luyện, cũng hơi buông lòng xuống. Hiện tại hắn chẳng qua là chờ tất cả tài liệu rót vào Chu Ma Chi Cung trong, đó chính là thành công. Hạ Phàm Trần, ta không thể không bội phục ngươi. Nếu là có thể lời nói, ta còn thật nguyện ý bái ngươi làm thầy. Âu Dương Thiết Nam bây giờ còn cần muốn nói gì đâu. Hỏa diễm hóa lò luyện, loại này trong truyền thuyết cảnh tượng, hắn lại thấy được. Thân là thợ đúc, coi như là thấy như vậy một màn sau đó đi tìm chết, cũng là chết cũng không tiếc. Bất kể cuối cùng Hạ Phàm Trần có thể hay không sửa lại thành công, hắn hiện tại biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục tại chỗ mọi người. Nếu như có thể mà nói, bọn họ hiện tại liền định cúng bái Hạ Phàm Trần. Lần này, Hạ Phàm Trần cho kinh ngạc của bọn hắn thật sự là nhiều quá. Bằng chứng ấy tuổi người có thể làm được đây hết thảy, đây vẫn, hay, là người có khả năng chuyện sao? Hập! Hạ Phàm Trần bàn tay không ngừng kết ấn, bất kể Chu Ma Chi Cung sở buộc phát ra ngươi uy áp nhiều lớn, cũng muốn bị Hạ Phàm Trần cực hạn chi hỏa gắt gao áp chế. Tùy ý Chu Ma Chi Cung không ngừng bài xích cuối cùng một chút tài liệu, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là cùng cưỡng ép đưa hắn đè ép đi vào. Hô 4! Hoàn thành đây hết thảy, Hạ Phàm Trần lần nữa hít sâu một hơi. Như thế thao tác, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại đem Chu Ma Chi Cung để tại chính mình nấu chạy trong lò chậm rãi chữa nuôi, mà hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, bắt đầu khôi phục linh lực của mình. Trong mắt hắn, này chữa trị Chu Ma Chi Cung quá trình giờ mới bắt đầu. Dựa vào năng lực của mình, hăng hái xông lên là hoàn toàn không được. Mới vừa lớn như thế tiêu hao, hắn nhất định phải khôi phục. Nếu không mà nói, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chu Ma Chi Cung trên không trung không ngừng vận chuyển, ở đấy chút ít thợ đúc trong mắt, Hạ Phàm Trần đã kém không nhiều chữa trị xong rồi. Lúc này Chu Ma Chi Cung buộc phát ra huy áp, để cho bọn họ đều là vừa lòng phi thường. Hội trưởng Á, chúng ta không thể không phục. Hạ trưởng lao chế tạo thuật quả thật bị chúng ta cường đại Á. Lúc này, Chu Tiến nhìn kia Chu Ma Chi Cung, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Lần này, hắn đã khắc sâu thấy được Hạ Phàm Trần lợi hại. Bất kể là nào một mặt, Chu Tiến đối với Hạ Phàm Trần cũng đều tỏ vẻ vô cùng bội phục. Các vị thợ đúc cũng là gật đầu, từ Hạ Phàm Trần dùng được hỏa diễm hóa lò luyện một khắc kia, bọn họ cũng đã bị Hạ Phàm Trần cho chinh phục. Nếu Hạ Phàm Trần có thể dùng được một chiêu này, bọn họ tiểu tin tưởng Hạ Phàm Trần đã sẽ thành công. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần không ngừng khôi phục, đáng tiếc chính là, này chế tạo trong phòng cách năng lượng trở nên thiếu thốn. Vì nhanh chóng khôi phục, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía mọi người nói, đem bọn ngươi tất cả linh thạch toàn bộ lấy ra, ta hiện tại cần đại lượng năng lượng. Phốc, phốc, phốc ba. Thân là thợ đúc, mỗi một người đều là có tiền chủ. Làm Hạ Phàm Trần vừa dứt lời, tất cả thợ đúc cũng đều không do dự, đem linh thạch toàn bộ cũng đều ném cho Hạ Phàm Trần. Đa tạ. Hạ Phàm Trần lần nữa xông ra một đoàn hỏa diễm, đem bên cạnh linh thạch bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên, để cho bọn họ hóa thành linh lực, rót vào trong cơ thể của mình. Như vậy hành động, hoàn toàn là bại gia tử hành động. Nhưng là Hạ Phàm Trần vì nhanh lên một chút khôi phục, cũng là ép ở bất đắc dĩ. Tiểu là vừa mới thoáng cái tiêu hao, Hạ Phàm Trần tiểu tổn thất hơn 100 vạn linh thạch. Những thứ kia thợ đúc nhìn Hạ Phàm Trần như thế đốt, cũng đều là từng đợt thịt đau. Bất quá như vậy có thể hiệp trợ Hạ Phàm Trần chữa trị hảo Chu Ma Chi Cung, vậy hết thảy cũng đều đáng giá. Hạ Phàm Trần linh lực cũng chậm rãi đạt đến đỉnh phong, hắn cũng bắt đầu lần nữa khống chế khởi Chu Ma Chi Cung, đem hỏa diễm nấu chạy trong lò cực hạn chi hỏa chậm rãi thu hồi trong cơ thể của mình. Chu Ma Chi Cung không có cực hạn chi hỏa áp chế, sở buộc phát ra huy áp cũng càng ngày càng mạnh mẽ, để cho mấy vị thực lực không đủ thợ đúc cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên muốn sửa lại thành công rồi, thật quá tốt rồi. Âu Dương Thiết Nam cảm nhận được Chu Ma Chi Cung phát ra huy áp, cũng đồng nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Trong mắt hắn, lúc này Chu Ma Chi Cung trạng thái đã để cho hắn phi thường hài lòng. Nếu là cầm lấy hắn đi Chu Ma lời nói, vậy nhất định là những thứ kia tà ma cơn ác ngộng. Còn sớm ghê lắm, hiện tại ở trước mặt các ngươi bất quá là một bán thành phẩm. Đợi đến ta chân chính chữa trị hảo sau đó, các ngươi nhất định sẽ thất kinh. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nhắc nhở. Trong mắt hắn, nếu là vũ khí không có khôi phục trước kia trạng thái, đó chính là chữa trị thất bại. Hạ Phàm Trần theo đuổi chính là hoàn mỹ, chỉ cần hắn có năng lực, hắn sẽ phải đem Chu Ma Chi Cung khôi phục đến 100%. Chỉ có như vậy, Hạ Phàm Trần mới có thể cảm giác được cảm giác thành tựu. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, mỗi người cũng đều hít sâu một luồng lương khí. Hiện tại Chu Ma Chi Cung chỉ là một bán thành phẩm mà thôi, nếu là thật sự hoàn toàn khôi phục, thật là có kinh khủng bực nào đâu. Bọn họ nghĩ cũng đều không dám suy nghĩ ba. Chương 258 sửa lại thành công. Chương 258, sửa lại thành công. Tất cả cũng đều người cũng đều vô cùng chờ đợi, bọn họ thật muốn nhìn xem, này Chu Ma Chi Cung khôi phục đến 100% sau đó, rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần đem hỏa diễm nấu chảy trong lò hỏa diễm rút ra, quất, đắc sạch sẽ, chỉ có Chu Ma Chi Cung lơ lửng ở hỏa diễm nấu chảy trong lò. Kia cường đại uy áp, để cho có chút thợ đúc mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá bây giờ có thể thấy này thần kỳ một màn. Lưu mồ hôi cũng hoàn toàn là đáng giá. Phanh. Hạ Phàm Trần ngón tay giật ra, toàn thân hoàn toàn buông lỏng, giữa không trung chính là một tiếng trầm đục, không trung hỏa diễm lò luyện ở trong nháy mắt nổ bung. Không có hỏa diễm lò luyện chống đỡ, Chu Ma Chi Cung cũng nhanh chóng rơi xuống. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, nhanh chóng xông về không trung, một phát bắt được Chu Ma Chi Cung. Trên không trung Hạ Phàm Trần, giống như thiên thần hạ phàm một loại, lần nữa xâm nhập lòng người. Những thứ kia thợ đúc cũng không khỏi thở dài nói: Này Hạ Phàm Trần thật sự là người sao? Tay cầm Chu Ma Chi Cung, Hạ Phàm Trần thân thể trên không trung run rẩy không ngừng. Rất hiển nhiên, Chu Ma Chi Cung muốn hàng phục, kia là phi thường khó khăn. Vì càng thêm tốt chữa trị hắn, Hạ Phàm Trần không thể không đi hàng phục hắn. Ở 4. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần trên cánh tay phải, xuất hiện lần nữa hỏa diễm, đem trọn Chu Ma Chi Cung bao vây lại. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Chu Ma Chi Cung quát to, như còn không thành thật, ta liền luyện hóa ngươi. Kia Chu Ma Chi Cung phảng phất nghe theo Hạ Phàm Trần lời nói một loại, cũng không dám kịch liệt run rẩy. Bất quá vẫn là ta khẽ run rẩy, tỏ vẻ đối với Hạ Phàm Trần bất mãn. Này Chu Ma Chi Cung lại có linh tính, thật quá kinh khủng. Thật sự là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc chi phúc á. Thấy Chu Ma Chi Cung biểu hiện sau đó, Âu Dương Thiết Nam lần nữa nổi kích động. Trong lòng của hắn, này Chu Ma Chi Cung địa vị cũng càng ngày càng nặng rồi. Hiện tại hắn hồi tưởng lại, thực ra vì chữa trị này Chu Ma Chi Cung, coi như là tổn thất của mình lò luyện cũng không tính là cái gì. Vâng! Thân hình không ngừng chuyển động, tay cầm Chu Ma Chi Cung cuối cùng rơi trên mặt đất. Đứng trên mặt đất, mà đối diện phát sinh ra nẻ. Vâng! Lại là một tiếng trầm đục, Hạ Phàm Trần liền đem Chu Ma Chi Cung vỗ vào chế tạo trên đài. Chu Ma Chi Cung một nửa, toàn bộ cũng không vào chế tạo trên đài. Một trường này, Hạ Phàm Trần có thể lấy ra hắn toàn bộ lực lượng, kia mục đích đúng là vì để cho Chu Ma Chi Cung hoàn toàn ổn định lại. Nếu là Chu Ma Chi Cung không đủ ổn định lời nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp tiến hành bước kế tiếp công tác. Bị Hạ Phàm Trần như thế uy hiếp, kia Chu Ma Chi Cung cũng cuối cùng dừng lại run rẩy. Đường Hoàng ở chế tạo trên đài, lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh. Bình Ngọc nhanh chóng đặt ở chế tạo trên đài, đây chính là song đầu mang ưu máu. Nay chữa trị trong quá trình, còn không có tôi vào nước lạnh, làm sao có thể tính hoàn thành đấy. Tất cả Bình Ngọc toàn bộ mở ra, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ đem chút ít máu toàn bộ cũng đều ngã xuống Chu Ma Chi Cung phía trên. Chi chi chi bốn. Máu ở Chu Ma Chi trên cung không ngừng lan lộn, kia Chu Ma Chi Cung hay, vẫn, là đang không ngừng bài xích máu, không để cho bọn họ xâm nhập chút nào. Hạ Phàm Trần hỏa diễm lần nữa ầm ầm chuyển động, lần nữa gắt gao áp chế Chu Ma Chi Cung, cưỡng ép đem máu áp chế tiến vào Chu Ma Chi Cung. Hạ Phàm Trần một chiêu này, vừa để cho bọn họ mọi người tăng kiến thức. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tôi vào nước lạnh trong quá trình, lại còn có thể như vậy. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần triển hiện ở trước mặt bọn họ chế tạo thuật, có rất nhiều sáng tân. Nếu là bọn họ toàn bộ học xong lời nói, đối với trợ giúp của bọn hắn cũng là lớn vô cùng. Đại lượng máu bị Chu Ma Chi Cung hấp thu, để cho Chu Ma Chi Cung biến thành ám hắc sắc, cũng hoàn toàn không có lúc trước uy áp. Giờ khắc này, Chu Ma Chi Cung không có một chút linh tính, phảng phất cùng lúc trước không có chữa trị lúc trước giống nhau. Làm sao biến thành như vậy? Vừa biến thành tàn cung á. Nhìn trước mắt Chu Ma Chi Cung, Âu Dương Thiết Nam hơi có chút thất vọng. Như thế Chu Ma Chi Cung, căn bản cũng không có biện pháp buộc phát ra một chút chiến đấu. Yên tâm, hiện tại hết thể cũng đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Chờ ta chữa trị hảo sau đó, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Đối với tình huống như thế, Hạ Phàm Trần không có một chút giật mình. Hắn định liệu trước, đem Chu Ma Chi Cung thật cẩn thận từ trong danh lấy ra. Một tia màu lam nhạt hỏa diễm chậm rãi thăm dò vào Chu Ma Chi Cung nội bộ, dùng hỏa diễm bắt đầu chậm rãi phục có khắc Chu Ma Chi Cung nguyên lai trận pháp. Thì ra là những thứ kia tàn phá trận pháp, Hạ Phàm Trần cũng muốn toàn bộ đưa hắn chữa trị xong. Như vậy công trình, hoàn toàn là một loại tay mịn màng công sống á, hơi có sai lầm, vậy thì kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tất cả thợ đúc cũng đều bình phục tinh thần của mình, toàn bộ cũng đều chăm chú nhìn Hạ Phàm Trần phục khắc, lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh, không dám chút nào quấy rầy Hạ Phàm Trần. Như thế học tập, thời gian trôi qua thật nhanh, tất cả mọi người ý thức không đến thời gian lưu thất. Trong nháy mắt, thời gian một ngày tiểu đi qua. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, như cũ ở vô cùng thật tình phục có khắc. Dựa theo tốc độ của hắn, muốn toàn bộ phục khắc thành công, kêu ít nhất cần 3 ngày thời gian. Nay trong thời gian 3 ngày, ở chỗ này quan sát thợ đúc cũng không có rời đi, ánh mắt cũng đều là gắt gao ngó chừng Chu Ma Chi trên cung mặt. Hạ Phàm Trần từng cái chi tiết, cũng đều đáng giá bọn họ đi học tập. Nhất là Chu Ma Chi trên cung mặt trận pháp, bọn họ thấy cũng chưa từng thấy qua, bọn họ hiện tại học tập đến, được lợi rất nhiều. Suốt 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng đem Chu Ma Chi trên cung trận pháp toàn bộ phục khắc xong. Cuối cùng hoàn thành, mệt chết ta. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi, đặt ngông co quắp ngồi dưới đất, cả người không có một tia khí lực. 3 ngày thời gian, đối với hắn tiêu hao, hoàn toàn không thua gì cùng địch nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nếu là có thể lời nói, Hạ Phàm Trần hiện tại đã nghĩ ngủ say đi qua. Bất quá ở Chu Ma Chi Cung không có hoàn toàn chữa trị xong lúc trước, hắn lại không thể có chút nào thư giãn. Màu lam nhạt hỏa diễm chậm rãi thu hồi, kia Chu Ma Chi Cung tia sáng bắn ra bốn phía, lần nữa phanh phát uy lực cường đại. Vốn là cũng đã mệt nhọc các vị thợ đúc ở dạng này tập kích dưới, rồi rít ngã trên mặt đất. Coi như là Âu Dương Thiết Nam, cũng là liên tục lui về phía sau mấy bước, mới chậm rãi ổn định cước bộ của mình. Sư 4. Giờ khắc này, kia Chu Ma Chi Cung cũng lần nữa điên cuồng, trực tiếp lên tới giữa không trung, vận động không được. Âu Dương hội trưởng, chuyện kế tiếp vãn bối đã vô năng vô lực, kính xin ngươi làm thay. Hạ Phàm Trần đã không có một tia khí lực, chỉ có đem phía sau chuyện giao cho Âu Dương Thiết Nam. Ta cần làm sao làm? Hạ Phàm Trần có thể đem Chu Ma Chi Cung khôi phục thành như vậy, hắn Âu Dương Thiết Nam cũng đã phi thường hài lòng rồi. Hắn tin tưởng, phía sau công tác, hắn hoàn toàn có thể làm được. Hạ Phàm Trần đem ngón cái lớn nhỏ kích cỡ ố kim hỗn độn thạch đặt ở chế tạo trên đài, hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, đem nó chế tạo thành sợi tuyến, sau đó làm Chu Ma Chi cung dây cung là được. Hảo. Âu Dương Thiết Nam gật đầu, liền đem ố kim hỗn độn thạch bỏ vào nấu chạy trong lò. Làm nó mới vừa nóng lên, Âu Dương Thiết Nam liền đem hắn lấy đi ra ngoài, bắt đầu không ngừng chế tạo. Dựa vào hắn ngũ cấp thợ đúc năng lực, đem ố kim hỗn độn thạch biến thành sợi tơ, cũng không phải là một chuyện khó khăn. Đợi đến chế tạo hoàn thành sau đó, Âu Dương Thiết Nam cũng là phi thường khí phách xông lên giữa không trung, đem Chu Ma Chi cung bắt xuống. Không nghĩ tới, cuối cùng một bước, lại là ta hoàn thành. Hạ trưởng lão, đa tạ rồi. Âu Dương Thiết Nam đã hoàn toàn nổi kích động, lập tức trên ngựa đã đem Chu Ma Chi cung dày cung thượng hạng. Ở trong nháy mắt, ở Âu Dương Thiết Nam trong tay Chu Ma Chi cung phát ra từng đạo thanh quang, để cho tất cả mọi người có một loại muốn triều bái xúc động. Lúc này Chu Ma Chi cung mới thật sự là được chữa trị Chu Ma Chi cung. Hiện tại bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc có như vậy thần khí, đó chính là như hổ thêm cánh, muốn diệt sát loạn vực trong tà ma, cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Bất quá Hạ Phàm Trần Khả không có cơ hội cùng bọn họ cùng nhau hưởng thụ phần này vui sướng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, đã hoàn toàn đã ngủ say. Ở kích động như thế lòng người thời khắc, thân vị nhân vật chính hắn, lại tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Chữa trị này Chu Ma Chi cung, Hạ Phàm Trần hao tốn hắn 3 ngày 3 đêm tinh lực, hắn muốn khôi phục tới đây, kia cũng cần 3 ngày 3 đêm thời gian. Mọi người thấy đến như thế trạng thái Hạ Phàm Trần sau đó, hoàn toàn cũng không có đi quấy rầy Hạ Phàm Trần, mà là hướng Hạ Phàm Trần thật sâu bái một cái sau đó, liền lặng lẽ rời đi. Ở chế tạo trong phòng, cũng chỉ có lưu lại Âu Dương Thiết Nam, Nô Đăng, Chu Tiến cùng với Triệu Khang bốn người. Hiện tại Hạ Phàm Trần đang khôi phục, bọn họ sẽ vì Hạ Phàm Trần hộ pháp, không thể để cho hắn có chút tổn hại. Ở Hạ Phàm Trần khôi phục trong quá trình, Hoàn Toàn Thành cùng Trình Tử Hào cũng sang đây xem Hạ Phàm Trần nhiều lần. Làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần hơi thở cái vấn đề, bọn họ cũng an tâm xuống tới. Bởi vì Hạ Phàm Trần thành công đem Chu Ma Chi cung sửa lại thành công, để cho Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào ở loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc trong, cũng nhận được khách quý đãi ngộ. Những thứ kia thợ đúc hiện tại không có biện pháp đi lấy lòng Hạ Phàm Trần, cũng chỉ có không ngừng lấy lòng Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào hai người. Mấy ngày này xuống tới, Hạ Phàm Trần đã trở thành nghiệp đoàn thợ đúc mọi người trong lòng anh hùng, cũng là nghiệp đoàn thợ đúc cứu tinh. Ước chừng qua 5 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần mới chậm rãi mở mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là mệt chết ta, hiện tại cũng cuối cùng khôi phục một chút rồi. Ngươi cuối cùng tỉnh, cho chúng ta đủ đợi 5 ngày thời gian á. Thấy Hạ Phàm Trần mở mắt, Âu Dương Thiết Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Hạ Phàm Trần cười mắng. Ngủ một giấc 5 ngày sao? Xem ra ta là mệt mỏi thật sự. Bất quá bây giờ được rồi, ta đã hoàn toàn khôi phục. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng lên, liền bắt đầu hoạt động gân cốt. Hạ Phàm Trần tỉnh lại tin tức trong nháy mắt này tiểu truyền ra ngoài. Còn không có đợi đến Hạ Phàm Trần kịp phản ứng, ở nơi này chế tạo bên ngoài mặt, lần nữa người ta tấp nập. Hiện tại ngươi đã trở thành chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc thần tượng, ngươi hay, vẫn, là đi xem bọn hắn đi. Đối với cái này hình thức oanh động, Âu Dương Thiết Nam đã sớm ngờ tới. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần nhân khí đã bục giảm, coi như là hắn cái này hội trưởng, nhân khí cũng đã không bằng Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần sờ sờ lỗ mũi, chậm rãi đi ra ngoài. Đa tạ hạ trưởng lão giúp chúng ta chữa trị hảo Chu Ma Chi cung. Mọi người thấy Hạ Phàm Trần đi ra, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần bái một cái. Hết thệ cũng đều vì Chu Ma, các vị không muốn cảm tạ ta. Chỉ cần đối với Chu Diệt Tà Ma có trợ giúp, ta Hạ Phàm Trần nghĩa bất dung tử. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người chậm rãi nói. Hắn trong nội tâm, đối với lần này chữa trị Chu Ma Chi cung khả là phi thường hài lòng. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc trong, có hoàn chỉnh Chu Ma Chi cung, kia tuyệt đối sẽ cho tà ma đả kích rất lớn. Hết thể vì Chu Ma, hết thể vì Chu Ma năm Hạ Phàm Trần như thế không kể công, để cho bọn họ càng thêm bội phục. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần tiền đồ không thể hạ lượng. Hạ trưởng lão nói rất khá, chúng ta bây giờ cũng là thời điểm cùng loạn vực trong những thứ kia tà ma khai chiến. Lần này, chúng ta nhất định phải đem loạn vực trong tà ma toàn bộ thanh trừ dụng. Âu Dương Thiết Nam cũng là hào tình vạn trượng, hướng về phía mọi người nói, truyền lệnh xuống. Để cho loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc thuộc hạ thế lực, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe theo chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc điều khiển. Dạ. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người lần nữa nổi kích động, vì ngày này, bọn họ đã đợi đợi đã lâu rồi bốn. Chương 259, học tập hỏa diễm du thân bí quyết. Chương 259, học tập hỏa diễm du thân bí quyết. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc vẫn cũng đều nhẫn nhịn những thứ kia tà ma. Coi như là gặp phải những thứ kia tà ma, cũng không cùng bọn họ chính diện đối kháng. Cuộc sống như vậy, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người đã chịu đủ rồi, không muốn lại tiếp tục như vậy. Hiện giờ Âu Dương Thiết Nam đã hạ như thế ra lệnh, để cho bọn họ cả người cũng đều tràn đầy chiến ý. Bất kể như thế nào, lần này, bọn họ sẽ phải toàn lực công kích những thứ kia tà ma. Từ công kích âm ma thành bắt đầu, bọn họ tiểu tốt nhất toàn lực chiến đấu chuẩn bị. Hôm nay hạ trưởng lão giúp ta chúng ta lớn như thế bận rộn, ta cũng phải đáp ứng ta hứa hẹn đối với hắn, đem của ta hỏa diễm du thân bí quyết dạy cho hắn. Ta tin tưởng, đợi đến hạ trưởng lão học xong sau đó, nhất định sẽ càng thêm tốt chu diệt tà ma. Âu Dương Thiết Nam cũng trước mặt mọi người tuyên bố tin tức kia. Đối với Âu Dương Thiết Nam như thế quyết định, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người như cũng là vô cùng ủng hộ. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Phàm Trần đối với trợ giúp của bọn hắn, cũng không phải là đơn thuần chữa trị Chu Ma Chi Cung đơn giản như vậy. Ở Hạ Phàm Trần dưới sự dẫn dắt, bọn họ diệt âm ma thành. Ở Hạ Phàm Trần chữa trị Chu Ma Chi Cung trong quá trình, phần lớn thợ đúc cũng đều từ trung học đến rất nhiều, để cho loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc nhóm cũng đều phổ biến lên một cái cấp bậc. Vậy vãn bối tiểu đa tạ Âu Dương hội trưởng rồi. Hạ Phàm Trần đối với ngọn lửa kia du thân bí quyết là phi thường hướng tới rồi, thực ra hắn tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên chính là muốn học xong ngọn lửa này du thân bí quyết. Ngươi theo ta còn có cái gì khách khí, ta hiện tại tiểu dạy cho ngươi đi. Âu Dương Thiết Nam khẽ mỉm cười, liền dẫn Hạ Phàm Trần hướng chế tạo trong phòng đi tới. Hơn nữa hắn quay đầu lại, hướng về phía mọi người nói, hiện tại các vị phải đi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải chọn lựa hành động. Dạ. Tất cả mọi người không có do dự chút nào, đem mảnh không gian này nhường cho Hạ Phàm Trần cùng Âu Dương Thiết Nam hai người. Ở rời đi trong quá trình, bọn họ cũng chậm rãi đóng lại chế tạo phòng đại môn. Hạ trưởng lão, khí thế hỏa diễm du thân bí quyết nguyên lý là vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi đã hiểu sau đó, hết thảy cũng sẽ trở nên rất dễ dàng. Âu Dương Thiết Nam cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Kính xin Âu Dương hội trưởng chỉ điểm. Lúc này Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng khiêm tốn. Một lòng chỉ muốn sớm một chút đem ngọn lửa này du thân bí quyết học xong. Rất đơn giản, khi chúng ta đem hỏa diễm xông ra sau đó, mảnh không gian này chính là chúng ta chúa tể. Chỉ cần chúng ta mượn trong biển lửa hỏa thế, tới để cao tốc độ của mình, thuận thế mà đi, tốc độ của chúng ta sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần chúng ta theo hỏa thế, ở trong biển lửa ngao du, tiểu vô cùng dễ dàng. Âu Dương Thiết Nam trực tiếp đối với Hạ Phàm Trần giảng thuật hỏa diễm du thân bí quyết hoạch tâm nội dung. Hắn cho là những thứ kia việc nhỏ không đáng kể, hắn hoàn toàn không có cần thiết cùng Hạ Phàm Trần đi nói. Hắn tin tưởng, dựa vào Hạ Phàm Trần thiên phú, rất nhanh có thể lĩnh ngộ đến. Thế, Hạ Phàm Trần trong lòng ngẩn ra, lập tức trên ngựa thì có ý nghĩ của mình. Võ học chính là như thế thần kỳ, ở không có điểm phá lúc trước, vô cùng thần bí. Làm tầng kia cửa sổ đâm rách sau đó, mới phát hiện, thì ra là đơn giản như vậy. Đúng, chính là mượn hỏa thế. Chỉ cần ngươi có thể mượn hỏa thế. Coi như là ngươi học xong hỏa diễm du thân bí quyết rồi. Chỉ cần nhiều hơn luyện tập, mượn hỏa thế cũng thuận lợi, uy lực lại càng lớn. Âu Dương Thiết Nam gật đầu. Quả nhiên không ra hàn đoán, Hạ Phàm Trần Thiên Phú còn không phải bình thường kinh khủng. Như thế một ngón tay điểm, tiểu hoàn toàn lưu loát rồi. Nếu là mỗi người cũng giống như Hạ Phàm Trần tốt như vậy giáo dục, hiện tại Âu Dương Thiết Nam đệ tử đã một đoàn rồi. Đáng tiếc chính là, ở Âu Dương Thiết Nam đông đảo trong hàng đệ tử, còn không có một người tu luyện thành công ngọn lửa này du thân bí quyết. Hạ Phàm Trần như có điều suy nghĩ, sau đó đem của mình hỏa diễm nhanh chóng bừng lên, hóa thành một cái biển lửa. Cực hạn chi hỏa tạo thành hỏa hải, so với Âu Dương Thiết Nam tạo thành hỏa hải khả mạnh hơn rất nhiều. Âu Dương Thiết Nam thấy như vậy một màn, cũng là thầm giật mình. Thoáng cái tiểu bộc phát ra cường hãn như thế hỏa hải, trực tiếp đưa hắn so sánh với đi xuống. Để cho hắn cũng ý thức được, ngọn lửa này du thân bí quyết phảng phất chính là vì Hạ Phàm Trần lượng thân chế tạo một loại. Hạ Phàm Trần dựa theo ý nghĩ của mình, ở trong biển lửa hành động. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần ở trong biển lửa tốc độ lại không thay đổi. Mặc dù một thế chữ nói về đơn giản, nhưng là làm, lại là phi thường khó khăn. Bất quá Hạ Phàm Trần khả không có chút nào thư giãn, ở trong biển lửa không ngừng du tẩu, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ kia một thế. Thân hình không ngừng chấp động, Hạ Phàm Trần cố ý để cho tốc độ của mình đạt đến mức tận cùng, làm cho mình càng thêm tốt đi giải của mình hỏa diễm. Âu Dương Thiết Nam cũng không có đi cố ý chỉ đạo Hạ Phàm Trần. Tiểu là phi thường an tĩnh nhìn Hạ Phàm Trần luyện tập. Có nhiều thứ, nếu là mình có thể lĩnh ngộ đi ra ngoài, vậy thì tận lực làm cho mình lĩnh ngộ. Của mình lĩnh ngộ hiệu quả, so với người khác chỉ đạo, khả mạnh hơn rất nhiều lần. Không ngừng trong luyện tập, Hạ Phàm Trần cũng là không ngừng tự hỏi, để cho hắn cũng chậm chậm đã hiểu một chút đạo lý. Tại chính mình nhanh chóng đi tới trong quá trình, hắn vừa cố ý để cho tốc độ của mình chậm lại. Sư 4. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần phảng phất mò tới một chút môn lộ. Hắn lập tức trên ngựa ngừng lại, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu không ngừng sửa sang lấy mới vừa tin tức. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Hạ Phàm Trần ánh mắt rồi đột nhiên mở ra, từ ánh mắt của hắn trông thấy được mấy phần tự tin. Như thế nào? Ngươi hiểu rõ cái gì sao? Nhìn Hạ Phàm Trần tràn đầy tự tin, Âu Dương Thiết Nam cũng tò mò lên. Hắn khả không tin tưởng, Hạ Phàm Trần hiện tại đã lĩnh ngộ đến thế chân lý đích thực. Ta thật giống như hiểu một chút, bất quá muốn ta thực tế sau đó, mới có thể xác định. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, cả người hỏa diễm toàn bộ cũng đều bộc phát ra. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có giữ lại, chính là bộc phát. Uổng phí, ở chế tạo trong phòng nhiệt độ cũng đột nhiên đề cao rất nhiều. Coi như là Âu Dương Thiết Nam cao thủ như thế, ở như vậy hỏa hải bên cạnh, cũng đều là mồ hôi rơi như mưa. Song Hạ Phàm Trần ở trong biển lửa tốc độ lại là phi thường chậm, để cho hắn hỏa diễm theo hắn ầm ầm chuyển động. Phúc, phúc. Hỏa diễm ầm ầm chuyển động, để cho Hạ Phàm Trần rõ ràng cảm nhận được một trận trợ lực. Ở nơi này loại trợ lực đẩy mạnh dưới, tốc độ của hắn đặc biệt trở nên càng lúc càng nhanh. Dần dần, Hạ Phàm Trần thân thể liền ở nơi này trong biển lửa du tẩu. Cứ việc hắn hiện tại động tác không phải là như vậy phối hợp, ít nhất lúc này, hắn đã nắm giữ đến chân lý. Sau này hắn cần làm, chính là hảo hảo luyện tập. Hạ Phàm Trần là cực hạn chi hỏa kẻ có được, chỉ cần hắn hoàn toàn nắm giữ ngọn lửa này du thân bí quyết, vậy đối với địch uy lực, đem so với Âu Dương Thiết Nam càng thêm kinh khủng. Làm sao có thể? Làm Âu Dương Thiết Nam thấy như vậy một màn sau đó, hắn quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy, để cho hắn thật sự là quá giật mình rồi. Hắn vạn lần không ngờ, Hạ Phàm Trần lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong nắm giữ. Âu Dương Thiết Nam tự nhận là gặp qua thiên tài cũng không ít, nhưng là giống như Hạ Phàm Trần như thế biến thái, đây vẫn, hay, là đầu một. Có đôi khi, Âu Dương Thiết Nam trong lòng âm thầm hỏi, đây vẫn, hay, là người sao? Hạ Phàm Trần nắm giữ đây hết thể sau đó, cũng chậm rãi dừng bước, chắp tay hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, vãn bối đa tạ Âu Dương hội trưởng giáo dục, đợi đến sau này chu ma, ta vừa nhiều hơn một phần thủ đoạn. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi cũng đều là ngươi thiên phú của mình. Tiểu tử, ngươi còn là mình ở chỗ này luyện tập đi. Ta ở chỗ này, thật chỉ có bị ngươi đả kích phần. Lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không cần Âu Dương Thiết Nam đi chỉ đạo rồi, Âu Dương Thiết Nam cũng không do dự, xoay người rời đi rồi chế tạo phòng. Lúc trước hắn đã hạ đối với loạn vực trong tà ma tuyên chiến, vì mình lời nói, Âu Dương Thiết Nam còn cần bố trí rất nhiều. Hạ Phàm Trần cũng không nói thêm gì, lần nữa tuân ra bản thân hỏa diễm, lập tức trên ngựa yên lặng ở thế giới của mình trong. Như là đã học tập ngọn lửa này du thân bí quyết, hắn sẽ phải đưa hắn học đến mức tận cùng. Mấy ngày thời gian, này chế tạo phòng tiểu hoàn toàn biến thành Hạ Phàm Trần tiểu thiên địa. Hạ Phàm Trần tại chính mình còn không hài lòng lúc trước, hắn cũng sẽ không bước ra này chế tạo phòng một bước. Như thế khắc khổ, để cho Âu Dương Thiết Nam cũng không ngừng làm khô cảm khái, thì ra là này thiên tài cũng là cần hậu kỳ cố gắng. Mấy ngày đi qua, ở chế tạo trong phòng không ngừng tu luyện Hạ Phàm Trần đột nhiên dừng lại cước bộ của mình, nhanh chóng đem của mình hỏa diễm thu thể nội. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cuối cùng tu luyện xong thành, tự mình có hỏa diễm du thân bí quyết, để cho những thứ kia tà ma cũng đều đi gặp quỷ đi. Lúc này Hạ Phàm Trần, học xong hỏa diễm du thân bí quyết sau đó, lại tay cầm chu ma chi muỗng, tại chính mình trong biển lửa, hắn hoàn toàn có thể tận tình đi đến đánh chết mục tiêu của mình. Nhất là những thứ kia tà ma tiến vào hắn trong biển lửa, kia hoàn toàn là không có cơ hội chạy trốn. Chậm rãi mở ra chế tạo cửa phòng, Hạ Phàm Trần liền sải bước hướng trong đại sảnh đi tới. Lúc này Hạ Phàm Trần đã nghiệp đoàn thợ đúc trong danh nhân, mọi người thấy hắn sau đó, cũng đều là phi thường cung kính hành lễ. Dọc theo đường đi, Hạ Phàm Trần cũng không có gặp phải chút nào ngăn trở, liền trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Tiểu tử, tiểu tu luyện xong rồi. Làm Âu Dương Thiết Nam thấy Hạ Phàm Trần lúc, hắn lần nữa hơi ngẩn ra. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần đã tu luyện xong thành. Cứ việc hắn có chút không muốn tin tưởng như thế tốc độ, nhưng là trước mắt hắn chính là Hạ Phàm Trần, hắn tiểu không thể không tin tưởng. Ba ngày mới nắm giữ, thật quá chậm. Hạ Phàm Trần không khỏi cảm thán một tiếng. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, Âu Dương Thiết Nam cũng đều có một loại muốn rút ra, quất, Hạ Phàm Trần một cái tát ý nghĩ. Hắn xem trang. Bút, chưa từng thấy qua như thế trang. Bút. Phải biết, hắn đem ngọn lửa này du thân bí quyết hoàn toàn nắm giữ, nhưng là suốt xài 3 tháng. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần chỉ tốn 3 ngày thời gian, để cho hắn còn có cái gì mặt mũi thấy Hạ Phàm Trần. Không biết Hạ trưởng lão lần này tới đây có chuyện gì đâu. Âu Dương Thiết Nam bình phục tâm tình của mình sau đó, lần nữa hỏi. Không biết của ta hai vị huynh đệ bây giờ đang ở nơi đó. Kể từ khi đi tới nghiệp đoàn thợ đúc sau đó, Hạ Phàm Trần vẫn bận rộn chuyện của mình. Hiện tại thanh tĩnh lại, hắn liền phải tìm được Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào hai người. Hai người bọn họ á, hiện tại cũng vô cùng cố gắng đấy, ta hiện tại tiểu đưa bọn họ mời đi theo. Người tới, đem Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai vị huynh đệ thỉnh đến đại sảnh trong tới. Âu Dương Thiết Nam đối với Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào cũng là phi thường coi trọng, không biết hai người bọn họ là chịu đến hạ phàm trần kích thích hay, vẫn là thế nào rồi, ở hạ phàm trần quá trình tu luyện trong, hai người bọn họ cũng là điên cuồng tu luyện. Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào tu luyện vô cùng đơn giản, chính là hai người không ngừng đối chiến, tăng cường của mình kinh nghiệm thực chiến. Cũng đều là lấy ra của mình mạnh nhất trình độ chiến đấu, ở không có gân mỏi mệt kiệt lực lúc trước, bọn họ tuyệt đối không dừng tay. Chẳng qua như thế mà thôi chiến đấu, đối với Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành mà nói, cũng là một việc rất tốt chuyện. Ở mấy ngày này thời gian bên trong, sức chiến đấu của bọn họ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Bọn họ như thế liều mạng chiến đấu, kia mục đích đúng là vì không hề nữa kéo Hạ Phàm Trần chân sau. Hy vọng lần này đi theo Hạ Phàm Trần đi ra ngoài, có thể chân chính bang chủ đến Hạ Phàm Trần. Rất nhanh thời gian, Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào tiểu vết thương chồng chất đi tới trong đại sảnh 3. Chương 260, gặp lại Dương Khải. Chương 260, gặp lại Dương Khải. Làm Hoàng Toàn Thành nhìn đến đại sảnh trên Hạ Phàm Trần sau đó, hắn cũng không khỏi cười nói, người bận rộn cuối cùng có thời gian tìm chúng ta rồi, thật rất ly kỳ á. Ha ha, huynh đệ hay, vẫn là không muốn tố khổ ta. Ta cũng là không có biện pháp á, bất quá bây giờ được rồi, chúng ta lại có thể cùng nhau chiến đấu. Bị vừa nói như vậy, Hạ Phàm Trần cũng có chút ý không tốt. Này liên tục mấy ngày xuống tới, cũng quả thật chậm trễ Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người, điều này cũng quả thật hắn là vấn đề. Ta chờ ngươi những lời này đã rất lâu rồi, vậy chúng ta thời điểm xuất phát. Trình Tử Hào trong ánh mắt hiện ra một mảnh chiến ý, có chút hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nơi này đến đại sảnh, chính là đặc ý cùng Âu Dương hội trưởng Từ Giả. Ở nghiệp đoàn thợ đúc trong lưu lại thời gian lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi ra đi một chút rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Hắn Hạ Phàm Trần khả không có quên hắn lần này tới đến loạn vực trong mục đích, đó chính là diệt trừ tất cả tà ma. Mặc dù hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc đã tỏ thái độ đối với những thứ kia tà ma phát động công kích, nhưng là Hạ Phàm Trần tự do tự tại quen, còn là hy vọng tự mình đi chiến đấu. Dĩ nhiên, một mình hắn chiến đấu, cũng có thể càng thêm tốt đi đánh chết những thứ kia tà ma, tăng nhanh những thứ kia tà ma diệt vong tốc độ. Chỉ có đem những thứ này tà ma toàn bộ giết được sạch sẽ, Hạ Phàm Trần mới có thể trở lại Huyền Nguyên vực, đối với Huyền Nguyên Thiên Tông động thủ. Hạ Phàm Trần không có quên của mình lời thề, đợi đến hắn trở lại Huyền Nguyên vực lúc, tiểu sẽ khiến Huyền Nguyên Thiên Tông bụi bay mai một. Hiện tại Hạ Phàm Trần chính là vì mục tiêu của mình tại hành động. Như vậy mau đã đi, không theo chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc cùng nhau hành động. Âu Dương Thiết Nam đối với Hạ Phàm Trần còn là phi thường không thôi, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể ở lại nghiệp đoàn thợ đúc trong, cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Nói như vậy, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cơ hội thắng lợi tiểu lớn hơn nhiều. Không được, ta còn là mang bọn hắn hai chiến đấu đi. Các ngươi là đại bộ đội, chúng ta là đội quân mũi nhọn, cũng đều là cùng nhau chu ma. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu cự tuyệt Âu Dương Thiết Nam, hắn vẫn nghĩ tự mình đi lịch lãm. Mặc dù ở nghiệp đoàn thợ đúc trong có thể đại lượng oanh giết tà ma là không tệ, nhưng là Hạ Phàm Trần đã đem bỏ qua lịch lãm cơ hội. Nếu như vậy, ta đây cũng không mạnh lưu. Ở loạn vực trong hết thể cũng đều phải cẩn thận, cả loạn vực cũng không phải là mặt ngoài trung đơn giản, coi như là ta, như cũng không có biện pháp nhìn thấu. Âu Dương Thiết Nam hướng về phía Hạ Phàm Trần dặn dò. Hạ Phàm Trần khả là bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, hắn cũng không muốn Hạ Phàm Trần ở chỗ này ra một chút chuyện. Cứ việc lúc này Hạ Phàm Trần thực lực vô cùng cường đại, nhưng là ở loạn vực trong, so sánh với Hạ Phàm Trần lợi hại rất nhiều. Nếu là Hạ Phàm Trần thật gặp gỡ bọn họ lời nói, có không có nguy hiểm, vậy thì rất khó nói rồi. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, cáo tử. Hạ Phàm Trần chắp tay nói xong, liền dẫn Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào rời đi đại sảnh, chuẩn bị lập tức rời đi nghiệp đoàn thợ đúc. Ba người đi ra đại sảnh, Hoàng Toàn Thành liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, huynh đệ, chúng ta lần này đi nơi đó. Đi loạn vực Bắc Phương đi, nơi đó khoảng cách nghiệp đoàn thợ đúc càng thêm xa, nơi đó tà ma có lẽ càng thêm lớn lối, chúng ta là có thể đại khai sát giới. Hạ Phàm Trần trong lòng đã sớm có kế hoạch, hắn không do dự, liền dẫn Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào hai người rời đi đúc luyện núi, hướng loạn vực Bắc Phương đi tới. Loạn vực Bắc Phương, Hạ Phàm Trần từng trải qua quá nơi đó, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, nơi đó cũng không ổn định. Cho nên lần này, Hạ Phàm Trần chính là muốn để cho chỗ của hắn trở nên dẹp yên. Hơn nữa ở nơi đó, Hạ Phàm Trần còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thời gian dài như vậy không thấy, hắn đổ muốn nhìn, hiện tại Dương Khải rốt cuộc phát triển trở thành như thế nào rồi. Lúc trước tất cả thế lực lớn nhỏ ở Hạ Phàm Trần bị nâng tiến vào nghiệp đoàn thợ đúc trong, bọn họ cũng đều âm thầm nhớ lấy Hạ Phàm Trần người này. Ở Hạ Phàm Trần trải qua lúc, bọn họ cũng không có chút nào ngăn trở, tùy ý Hạ Phàm Trần thông qua. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần tuyệt đối là nghiệp đoàn thợ đúc khách quý. Nếu là lần này, bọn họ đắc tội Hạ Phàm Trần, vậy thì chờ ở đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc. Bất kể là ai, bọn họ nếu ở đúc luyện núi bên cạnh, bọn họ cũng không thể đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc, nếu không, bọn họ đỉnh núi là không muốn rồi. Ba người một đường đi tới, nếu là gặp phải cản đường người, bọn họ cũng không có chút nào sợ, hãi. Nếu là đối phương không có mắt, hắn ngay lập tức đem đối thủ cho giết chết. Huynh đệ, mau nhìn, dường như có tà ma. Hạ Phàm Trần ba người đứng ở một trên đỉnh núi, không ngừng nhìn quanh. Rất nhanh thời gian, Hoàng Toàn Thành liền phát hiện mục tiêu, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần kinh hô. Hạ Phàm Trần túi đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên co rút lại. Trong mắt hắn, một tên thanh niên tay cầm trường thương, đang không ngừng lao băng băng. Mà ở phía sau hắn, cũng có đại lượng tà ma ở đuổi theo. Nhìn vị kia tay cầm trường thương thanh niên, Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, tự mình lại ở chỗ này lại sẽ gặp phải hắn. Huynh đệ, chúng ta bây giờ muốn không nên động thủ. Thấy Hạ Phàm Trần vẫn không có động thủ ý tứ, Trình Tử Hào cảm giác được vô cùng kỳ quái. Nếu là đổi lại lúc trước, Hạ Phàm Trần đã sớm xông ra rồi. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần lại dị thường tinh táo. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại vẫn đứng tại chỗ, Trình Tử Hào nghĩ thầm, này chính là Hạ Phàm Trần sao? Hiện tại không cần vội vã động thủ, nhiều hơn nữa quan sát một đoạn thời gian đi. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh nói. Hắn hai đấm ôm ở trước ngực, vô cùng an tĩnh nhìn những thứ kia tà ma đuổi theo vị kia tay cầm trường thương thanh niên. Lúc này, Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào đều có chút xem không hiểu Hạ Phàm Trần rồi. Thấy những thứ kia tà ma ở lớn lối, hai người bọn họ đã hoàn toàn không nhịn được, liền muốn hướng dưới chân núi phóng đi. Các ngươi trước không nên gấp gáp, chờ một chút chúng ta lại đi chiến đấu cũng không muộn. Ta bây giờ còn muốn nhìn một chút tiểu tử kia lực chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Hạ Phàm Trần kéo lại bọn họ, chậm rãi nói. Còn chờ cái gì? Người thanh niên kia cũng đã bị thương. Lại tiếp tục như vậy, hắn đã kiên trì không được bao lâu. Hoàng Toàn Thành hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng, thấy người thanh niên kia liên tiếp bại lui, trong lòng liền gấp gáp. Tương đối mà nói, Trình Tử Hào lại tỉnh táo rất nhiều, hắn hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói, chúng ta đã nghe Hạ huynh đệ lời nói, ta tin tưởng hắn làm như vậy, nhất định có nguyên nhân của hắn. Hay, vẫn, là Trình huynh hiểu ta à, ta Hạ Phàm Trần không phải là thấy chết mà không cứu người, nhiều quan sát một chút đi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, hai tay lần nữa ôm ở trước ngực, ánh mắt gắt gao chăm chú vào vị kia áo đen thanh niên trên người. Hoàng Toàn Thành cũng trở nên có chút tỉnh táo lại, vô cùng khẩn trương nhìn dưới chân núi vị kia áo đen thanh niên. Nếu là đối phương gặp phải một tia nguy hiểm, hắn sẽ toàn lực trợ giúp đối thủ. Vị kia áo đen thanh niên sắc mặt tích lạc to như hạt đậu mồ hôi hột, không ngừng chăn bị phía sau tà ma đuổi theo, để cho hắn đối mặt với áp lực cực lớn. Bất quá vì không để cho đối thủ đuổi theo, có thể làm cho tự mình giữ được tánh mạng, hắn cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, hắn nhất định sẽ chạy trốn. Bất quá phía sau địch nhân khoảng cách hắn càng ngày càng gần, để cho hắn mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Hắn hiện tại cũng không thể bị đối thủ đuổi theo á, nếu không, hắn tựu không có cơ hội đào thoát. Tiểu tử, ngươi là không có cơ hội chạy trốn, hay, vẫn, là chịu chết đi. Ở phía sau hắn, những thứ kia tà ma đang không ngừng kêu gào. Bọn họ gắt gao đi theo vị kia áo đen thanh niên, không chút nào để. Những thứ này tà ma trong lòng vô cùng rõ ràng, bao nhiêu lần này bọn họ không có đem vị này áo đen thanh niên đuổi theo lời nói, bọn họ cũng không cần sống trở về. Chờ các ngươi đuổi theo ta rồi nói sau. Vị kia áo đen thanh niên cười lạnh liên tục, bất quá hắn thể lực đã có chút ít chống đỡ hết nổi, tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm. Cứ việc hắn hiện tại vô cùng nghĩ ra tốc, khả là lực lượng của hắn trên căn bản đã hao hết sạch, mỗi bước ra một bước, cũng đều là phi thường thống khổ. Tiểu tử, thật to gan, lại đi đánh lén chúng ta tông chủ. May là chúng ta tông chủ sớm có chuẩn bị, nếu không, sẽ làm cho ngươi đắc thủ rồi. Cuối cùng, vị kia tay cầm trường thương H.I.I. Nam tử cuối cùng không có năng lực tiếp tục chạy trốn, chỉ có chậm rãi dừng lại cước bộ của mình. Tất cả tà ma liền lao đến, đưa hắn đoàn đoàn bao vây, sông kia giống giận. Các ngươi tông chủ coi là thứ gì, nếu như ta cơ hồ lời nói, ta chiếu giết không tha. Vị này người áo đen thanh khí thế không chút nào biểu, hướng về phía đối thủ của mình không ngừng cười lạnh. Nếu không biết sống chết, vậy thì giết cho ta. Những thứ kia tà ma cũng hoàn toàn nổi giận, liền đối với vị này áo đen thanh niên động sát cơ. Vị kia áo đen thanh niên trường thương không ngừng kích động, liên tục đánh chết ba tên tà ma. Cứ việc hắn đã bị thương, nhưng là hắn cũng là khí thế thao thiên, không ngừng tiến hành công kích. Ở trong thời gian ngắn, hắn lại chiếm cứ thượng phong. Liên tục đánh giết, để cho những thứ kia ứng phó không kịp. trong chớp mắt công phu thời gian, trên mặt đất liền nhiều mấy tên tà ma thi thể. Đây hết thảy cũng đều là vị kia đã mau hư thoát áo đen thanh niên gây nên. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chậm rãi gật đầu, đối với vị này áo đen đội thanh niên biểu hiện vừa lòng phi thường. Còn dám giết người của chúng ta, ta muốn cho cái chết của ngươi đắc rất khó coi. Cầm đầu cái vị kia tà ma đã hoàn toàn nổi giận, thân hình của hắn chớp động, liền vọt tới vị kia áo đen trước người thanh niên. Bành ba. Một quyền oanh ở đấy vị áo đen thanh niên trên ngực, để cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Cầm đầu vị này tà ma cũng sẽ không cho đối phương chút nào cơ hội, liền sải bước về phía trước, liên tục oanh kích ở đấy vị áo đen thanh niên trên người. Như thế liên tục công kích, để cho đối thủ không có chút nào năng lực phản kích. Cuối cùng, vị kia hắc y nam tử cũng hoàn toàn không có lực chiến đấu, thật bị động bị đánh. Phế vật, hiện tại ngươi tiểu đi chết đi. Cầm đầu cái vị kia tà ma lại là một quyền oanh bay đối thủ, không ngừng cười lạnh. Trong mắt hắn, người thanh niên này đã hoàn toàn không có cơ hội đào thoát. Coi như là muốn chết, ta cũng sẽ không chết ở trong tay các ngươi. Lúc này vị này bóng đen thanh niên, đã bị vây tuyệt cảnh, mặc kệ hắn làm sao đi làm, cũng đều là một cái tử lộ. Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu liền hiện lên đến nơi này vị áo đen thanh niên trong đầu. Hắn không có do dự chút nào, đem trường thương xoay qua, mũi thương đối với hướng tự mình. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Ở chỗ này, quan tâm nhất vị này áo đen thanh niên, cũng không phải là Hoàng Toàn Thành, mà là Hạ Phàm Trần. Thấy đối phương muốn tự sát, hắn không do dự, Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, liền hướng vị kia áo đen thanh niên vào tới. Ân công, xin lỗi rồi, ta không có biện pháp hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ. Vào lúc này, vị này bóng đen thanh niên cũng nhớ Hạ Phàm Trần. Hiện tại hắn không có biện pháp trợ giúp Hạ Phàm Trần, trong lòng cũng vô cùng không dễ chịu. Trong lòng nhớ chuyện này, hắn cho dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Dương Khải, ngươi thật để cho ta rất thất vọng á, ta ban cho ngươi súng. Ngươi muốn ngươi họng súng đối với trên người khác, mà không phải mình. Hạ Phàm Trần kia lửa đỏ thân ảnh ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Dương Khải trước mặt, đem Dương Khải trường thương trong tay chiếm tới đây. Làm vị này áo đen thanh niên thấy này quen thuộc màu đỏ thân ảnh sau đó, trong lòng hắn vui mừng, hắn cũng chẳng quan tâm Hạ Phàm Trần lúc trước nói với hắn không thể quỳ xuống lời nói, lập tức trên ngựa tiểu quỳ ở trên mặt đất, cung kính nói, Dương Khải, tham kiến ân công. Chương 261, giết trở về. Chương 261, giết trở về. Đứng lên đi. Hạ Phàm Trần cũng biết, Dương Khải có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, đã vô cùng không dễ dàng. Đối với Dương Khải hành động, hắn cũng tỏ vẻ vô cùng hiểu, liền dùng một cổ nhu hòa lực lượng nâng lên Dương Khải. Đa tạ ân công. Thấy Hạ Phàm Trần, Dương Khải trong lòng đã hoàn toàn sôi trào lên rồi. Hắn cũng rõ ràng, tự mình tạm thời an toàn. Các hạ, ngươi là ai, lại dám quản chúng ta nhàn sự. Kia cầm đầu cái vị kia tà ma thấy Hạ Phàm Trần sau đó, ánh mắt hơi hơi lui, từ Hạ Phàm Trần trên người cảm nhận được rất lớn nguy hiểm. Cho nên, hắn không có xúc động, chỉ có hướng Hạ Phàm Trần chất vấn. Mà Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới đối phương, nắm Dương Khải tay, đem nhu hòa linh lực rót vào Dương Khải thể nội, để cho Dương Khải nhanh chóng khôi phục. Thật sự là muốn chết. Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, đã để cho vị kia tà ma hoàn toàn nổi giận. Hắn lúc này cũng không đi quản Hạ Phàm Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ý niệm đầu tiên chính là giết đối thủ. Sư ba. Bóng đen bạo động, xông thẳng Hạ Phàm Trần mà đến. Từ trên người của hắn, có thể cảm nhận được cường đại sát cơ. Ân công cẩn thận. Dương Khải cảm nhận được loại này hơi thở sau đó, liền không nhịn được hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Bất quá là tên hề thôi, hoàn toàn không cần đi quản xem bọn hắn làm gì. Hiện tại ngươi tiểu an tâm khôi phục như cũ đi, ta cũng không muốn gặp lại ngươi bộ dáng yếu ớt. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý công kích của đối thủ, hay, vẫn, là tiếp tục để cho Dương Khải khôi phục. Những thứ này tà ma, hắn hoàn toàn không có để trong lòng. Bành ba. Vị kia tà ma nắm tay nặng nề hoành ở Hạ Phàm Trần trên người, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào né tránh, chính là ngạnh xanh xanh kháng trụ công kích của đối thủ. Công kích như vậy, hoàn toàn không có biện pháp dung chuyển hắn chút nào. Thấy như vậy một màn, vị kia tà ma quả thực cũng đều không thể tin được. Hắn hiện tại thân thể ở run rẩy không ngừng, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, người này mạnh như thế nào hung hắn á, chẳng lẽ chọc tới đại nhân vật. Tất cả tà ma cũng đều là ngẩn ra, nguyên vốn định công kích bọn họ, lập tức trên ngựa liền buông tha công kích. Giờ khắc này, tất cả tà ma cũng đều trở nên lục thần vô chủ. Hạ huynh đệ lại đang ra vẻ nữa rồi, S3 Hoàng Toàn Thành thấy như vậy một màn, ở trên đỉnh núi nhịn không được cười lên. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã xuất thủ, hắn đã hoàn toàn không có xuất thủ cần thiết. Hắn hoàn toàn tin tưởng Hạ Phàm Trần, nhất định sẽ không bỏ qua một tên tà ma. Lần này hắn còn thật không phải là trang, mà là vì bồi dưỡng như vậy thanh niên. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Hạ huynh đệ vẫn cũng sẽ không động thủ. Trình Tử Hào lại một lần nữa xem thấu Hạ Phàm Trần tâm tư, bất quá hắn cũng hiếu kỳ vô cùng, trong lòng đang suy nghĩ, vị này áo đen thanh niên cùng Hạ Phàm Trần rốt cuộc là quan hệ như thế nào đâu. Dương Khải, hiện tại khôi phục được như thế nào rồi? Quả nhiên không ra Trình Tử Hào đoán, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Dương Khải dò hỏi. Không sai biệt lắm. Dương Khải cũng đã hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ, liền chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Hắn vô cùng rõ ràng, mới vừa của mình biệt khuất, cũng chỉ có dựa vào chính mình đi giải quyết. Tốt lắm, đưa bọn họ toàn bộ giết đi. Hạ Phàm Trần cũng dừng lại hướng Dương Khải thể nội rót vào linh lực, hướng hắn hạ ra lệnh. Rất nhiều ngày không có gặp mặt, Hạ Phàm Trần cũng có chút ngạc nhiên. Hắn rất muốn nhìn một chút, hiện tại Dương Khải rốt cuộc trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Dạ. Dương Khải sải bước đi ra, cả người cũng đều phanh phát ra cường đại sát ý, lạnh lùng hướng về phía kia cầm đầu tà ma giống to, mượn gió bẻ mang đồ, hiện tại ta liền để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Lúc này Dương Khải buộc phát ra khí thế, để cho vị kia tà ma cũng là kinh hồn tăng đảm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá lúc này, hắn cũng không có đường lui, chỉ có kiên trì đi chiến đấu. Nếu là hắn hiện tại rút lui, sau khi trở về, cũng khó đạo tử vong. Nếu như hiện tại chiến đấu lời nói, hắn còn có một tuyến sinh cơ. Hắn cũng không tin, mới vừa bị tự mình thiếu chút nữa giết chết đối thủ, mạnh như thế nào hung hãn. Đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vị này tà ma cũng không do dự, liền lần nữa hướng Dương Khải lao đến. Ta hiện tại đã khôi phục như cũ, còn dám theo ta chiến đấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chết đi. Dương Khải hét lớn một tiếng, trường thương liền đem đối thủ đâm tới. Phốc 4. Trường thương nơi tay, linh lực phong phú, Dương Khải công kích cũng là phi thường bén nhọn. Vô cùng đơn giản nhất thương đi xuống, tiểu đâm vào đối thủ trên cánh tay phải. Dương Khải cũng sẽ không cho đối thủ chút nào cơ hội, trường thương rút ra, lần nữa đâm vào. Phốc, phốc, phốc 3. Kia cầm đầu tà ma còn chưa kịp gần người, ở trên người của hắn, đã bị Dương Khải điểm mười mấy lô máu. Những thứ kia xem cuộc chiến tà ma thấy như vậy một màn sau đó, thân thể run rẩy đắc cũng càng ngày càng lợi hại. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ này truy kích đối thủ lại cường đại như thế. Vào lúc này, bọn họ cả đám đều hối hận. Nếu là bọn họ lúc trước biết đối thủ có cường đại như thế, bọn họ làm sao cũng sẽ không truy kích rồi. Bất quá bây giờ bọn họ hối hận, đã chậm. Nhanh chóng giải quyết xong cầm đầu những thứ kia tà ma sau đó, Dương Khải tốc độ tăng vọt, trực tiếp vọt tới những thứ kia tà ma trước người. Hắn không có do dự chút nào, liền bắt đầu đại khai sát giới. Một người một thương, liên tục công kích, hoàn thành này một phương diện đại chu diệt. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại á, thực lực theo chúng ta không phân cao thấp á. Trình Tử Hào nhìn Dương Khải như thế chiến đấu, ánh mắt của hắn cũng co rút lại, không ngừng bình luận. Không nghĩ tới, khôi phục sau đó lại có cường đại như thế, cũng là ta xem trông nhầm rồi. Luận Thiên Phú, chúng ta cũng không như hắn. Nhìn Dương Khải như thế bạo lực công kích, Hoàng Toàn Thành cũng hít sâu một hơi. Cường hãn như thế chiến đấu, so với bọn hắn hai lực chiến đấu cũng đều kinh khủng. Ở Dương Khải trên người, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hoàn toàn tìm không được chút nào cảm giác về sự ưu việt. Lúc này Dương Khải cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, giết được những thứ kia tà ma hoàn toàn thành mục tiêu, hoàn toàn không dám phản kháng xuống. Ngay cả bọn họ chạy trốn bản năng, cũng bị Dương Khải khí thế cho hù dọa không có. Tốc độ nhanh lên nữa, phảng phất hay, vẫn là không có đến người đỉnh phong. Hạ Phàm Trần ở một bên còn để cho Dương Khải tiếp tục gia tốc. Hắn hiện tại muốn xem đến, là một liều mạng Dương Khải, một toàn lực chiến đấu Dương Khải. Dương Khải cắn răng một cái, trường thương trong bộ phát ra hắc khí, tốc độ ạ tờ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Phốc, phốc, phốc 3. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, ngăn chặn trên mặt đất tà ma tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lần này ở Hạ Phàm Trần trước mặt biểu diễn, Dương Khải tiểu muốn xuất ra trạng thái tốt nhất tới. Rất nhanh thời gian, tất cả tà ma cũng đều ngã trên mặt đất, Dương Khải mới thu hồi của mình trường thương, chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ân công, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm không tệ, không để cho ta thất vọng. Thời gian lâu như vậy, hay, vẫn, là có tiến bộ á bây giờ nói đi, tại sao trở nên như thế chật vật? Hạ Phàm Trần hướng về phía Dương Khải nhàn nhạt hỏi. Chuyện là như vậy, 3 ngày trước, ta nghe nói Âm Mị Tông Tông chủ nhập ma tin tức sau đó, liền một người đi ám sát đối phó. Không ngờ đây là đối phương bố trí bẫy dập, cố ý để cho ta mắc câu, cho nên mới rơi vào như thế chật vật. Dương Khải phi thường thành thật hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đối với Hạ Phàm Trần, trong lòng hắn không dám có chút giấu giếm. Làm không tệ, như là trước kia đem chuyện điều tra rõ ràng sau đó động thủ lần nữa, tựu tốt hơn. Sau này phải nhớ kỹ, làm việc không muốn quá lô mãng. Hạ Phàm Trần gật đầu, đối với Dương Khải hành động còn là phi thường hài lòng. Tối thiểu, Dương Khải ở trong mấy ngày này, hay, vẫn, là đang không ngừng tru diệt tà ma. Thuộc hạ ghi nhớ. Dương Khải vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hai người các ngươi mau chạy ra đây đi. Cảm thụ được Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành chậm rãi nhích lại gần mình hỏi thăm tin tức, Hạ Phàm Trần chậm rãi nói. Ở trong nháy mắt, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần phía sau. Đối với Hạ Phàm Trần người, Dương Khải cũng đều là phi thường tôn trọng, hắn lần nữa chắp tay nói, tiểu đệ bái kiến hai vị đại ca. Cũng đều là huynh đệ, khác đại ca gọi. Thực lực của ngươi thật đúng là không kiên nhẫn, hẳn là còn đang ta trên. Hoàng Toàn Thành chậm rãi hướng về phía Dương Khải nói. Dương Khải khách khí như thế, để cho hắn đối với Dương Khải cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Trẻ tuổi như vậy, thì có chuyện như thế, sau này thật không đơn giản. Khó trách hạ huynh đệ muốn nặng điểm huấn luyện ngươi đấy. Trình Tử Hào cũng hướng về phía Dương Khải khen ngợi. Hai vị đại ca không nên nói như vậy, ta có thể trở thành như vậy, kia cũng đều là ân công công lao. Không có ân công, cũng chưa có ta Dương Khải hôm nay. Dương Khải cũng đem đây hết thảy, toàn bộ cũng đều quy công ở Hạ Phàm Trần trên người.